Mà đúng lúc này sau khi, Công Bình chợt đổi mới một cái tin tức. Thiên kinh lực ca, ngoa tạo, Hoa Sơn kiếm pháp xấu như vậy công pháp, cư nhiên như thế không bao nhiêu tiền. Thiếu gia thu, cho chúng ta người hầu bảo an gì luyện chơi. Lập tức, Công Bình đấu giá tin tức chợt đổi mới. Người ra giá, thiên kinh lực ca. Kim ngạch, 100 triệu không. Đấu giá sư trầm mặc 2 giây về sau, điên cuồng bắt đầu rồi chu lên, 1 tỷ nguyên. Mới nhất ra giá 1 tỷ nguyên. Trong nháy mắt, toàn bộ mới thánh địa thế giới nói chuyện phiếm tần đạo, trong nháy mắt liền loạn thành hỗn loạn. Nhưng trong quán rượu nói chuyện phiếm Công Bình lại hoàn toàn yên tĩnh. Dù sao tất cả mọi người rõ ràng, Trương Đại Lực cái này nhân loại coi như là lại hỗn, cũng dù sao cũng là đại biểu cho thiên kinh Trương gia, hắn cái này ra giá, chẳng những cao đến rồi làm người ta không thể tưởng tượng nổi, mà ngữ khí trong khinh miệt, cũng khiến cho mọi người đều ý thức được, liền vì chuyện này, chỉ sợ cái này Hoa Sơn kiếm phái cùng thiên kinh Trương gia phải có đánh một trận. Trương Đại Lực, ngươi không cần quá phận. Bởi vì bán đấu giá nguyên nhân, trong tiểu quán, ngoại trừ người chủ trì tất cả mọi người không thể sử dụng ngữ âm, cho nên chỉ có thể đi qua văn tự giao lưu. Cho nên khi Hoa Sơn Thiệu Nghĩa lời nói xuất hiện ở Công Bình ở trên thời điểm, tất cả mọi người trầm mặc nhìn. Nhưng sau đó, Trương Đại Lực, để tất cả mọi người nở nụ cười. Có bị bệnh không, ta cái nào quá phận. Có bán thì có mua, lẽ nào các ngươi chỉ cho phép Trần gia bán, cũng phải không được Trương gia mua. Hướng ta kêu to cái gì tinh thần, Trương gia hiểu được là tiền, đã nghĩ mua bản tiện nghi hóa cho đám người hầu luyện một chút, e ngại ngươi. Hoa Sơn Thiệu Nghĩa trầm mặc, lập tức Công Bình ra giá lần nữa đổi mới. Hoa Sơn Thiệu Nghĩa ra giá 1 tỷ 20 triệu. Đấu giá sư giống to hơn. Trương Đại Lực ở Công Bình phát trách móc khuôn mặt tươi cười, liền thêm như thế điểm, xem ra quả nhiên là tiện nghi hoa a, không bao nhiêu tiền. Hoa Sơn Thiệu Nghĩa, Trương Đại Lực, ngươi sẽ vì thế trả giá thật lớn. Lưỡng quản lý hiểu ra giá 11 ức. Đấu giá sư giống to hơn. Sau đó Công Bình bên trên xuất hiện một cái tin tức. Lưỡng quản lý hiểu, liền cái này hai tiền lẻ nhi tiện nghi hóa, phí nói nhảm nhiều như vậy cần gì phải. Hoa Sơn Thiệu Nghĩa trầm mặc. Thiên kinh lực ca, cũng đúng, 15. Trong nháy mắt, bán đấu giá Công Bình lần nữa đổi mới, đấu giá sư kêu to, 15 ức, 15 ức. Trong quán rượu nói chuyện phiếm tần đạo còn tốt, thế giới nói chuyện phiếm tần đạo, trong nháy mắt liền xuất bạo. Ngoa tào, cái này hoa hạ ba trẻ hư cũng thực sự quá độc a, kiếm pháp nhập môn giá cả đều mang lên 15 ức, cái này tỏ rõ là muốn cho Hoa Sơn kiếm phái khó chịu a. Nói quá đúng, cái này Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu là Trần Hạo bạn bè, Hoa Sơn kiếm phái lấy không đường tối lui, nếu là thật làm cho Trương Đại Lực hoặc là Lý Hiểu đem Hoa Sơn kiếm pháp mua đi, cho người hầu luyện, cái này Hoa Sơn kiếm phái chẳng phải là từ đây xóa tên. Đúng vậy à, hiện tại đã không phải là vấn đề tiền, tự luyện công pháp, cùng nhân gia người hầu luyện công pháp giống nhau, cái này Hoa Sơn kiếm phái người, còn mặt mũi nào đi ra là lối om sòm. Thực sự là quá độc các ca, lần này, Hoa Sơn kiếm phái muốn không lớn xuất huyết cũng. Đúng vậy à, tiền không có còn có thể kiếm lại, nhưng này trấn phái công pháp, nếu như trở thành người hầu công pháp nói, môn phái cũng bị mất, dù cho coi như là ta, cũng là tuyệt sẽ không đi luyện. Lúc này, nghiêng về một phía thế giới nói chuyện phiếm trong kênh, đồng nhiên có người nói ra, sai, cùng các ngươi những thứ này kém thông minh thật câu thông không được, mấu chốt của vấn đề cũng không ở chỗ môn công pháp này, trị giá bao nhiêu tiền, cho ai luyện, mà là ở chỗ, vì sao hạng nhất ưu việt Hoa Sơn kiếm phái biết ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này đấu giá. Trong nháy mắt, thế giới nói chuyện phiếm tần đạo liền yên tĩnh lại. Lập tức một cái tên gọi là Hạ Khê Nhân ở thế giới trong kinh nghi ngờ nói, ngươi tới thanh tú cái gì ưu việt, chuyện này rõ ràng là Hoa Sơn kiếm phái mặt mũi làm khó dễ, không thể để cho bí tịch lưu lạc, cho nên mới tới đấu giá. Phía trước nói người nọ lập tức ở thế giới tần đạo nói ra, chê cười, cái kia Trần gia cũng không phải Hoa Sơn kiếm phái đệ tử, Hoa Sơn kiếm pháp ở đâu ra. Hoa Sơn kiếm phái hỏi cũng không hỏi vấn đề này. Dựa theo ngũ đại kiếm phái nhất quán cường thế, bọn họ nhận được tin tức sau đó, tất nhiên sẽ ở đời thứ nhất gian, lệnh cưỡng chế Bắc Hải trả Hoa Sơn kiếm pháp. Hạ Khê lập tức trả lời nói, mới thánh địa tin tức tuyên bố vội vàng, có thể chỉ là không kịp. Phía trước nói người nọ lập tức nói, vô nghĩa, làm lại thánh địa tuyên bố bán đấu giá Hoa Sơn kiếm pháp đến bây giờ, đã qua mấy giờ, ngũ đại kiếm phái từ lúc mới bắt đầu hùng hổ, đến bây giờ trầm mặc không nói. Có thể xuất hiện tình huống như vậy, đáp án chỉ có thể có một, đó chính là sự phản đối của bọn họ bị trấn áp. Chương 846, lật gấp 5 lần thành công. Người nọ lời kia vừa thốt ra, toàn bộ thế giới trong kênh, lập tức có loạn cả lên. Nói bậy, chuyện không thể nào, cái kia Trần gia mới xuất hiện đã hơn một năm mà thôi, nhưng Hoa Sơn kiếm phái đã sừng sững ở tu chân giới mấy nghìn năm, tuy là cũng có quá chìm nổi, nhưng Thủy Trung đều đứng ở cường giả đỉnh, cái kia Trần gia muốn trấn áp bọn họ, tiếp qua mấy trăm năm đi. Chính là A, Hoa Sơn kiếm phái làm sao lại đấu không lại một cái nho nhỏ Bắc Hải. Cái kia Trần Hạo ngưu bức nữa, cũng bất quá là một bác sĩ mà thôi, coi như đan dược ngưu bức, y lý thuật ngưu bức, có cấm võ lệnh, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ nhân ra Hoa Sơn kiếm phái, đi tìm hắn một mình đấu. Tùy tiện một người học trò đứng ra, đều có thể đánh Trần Hạo răng rơi đầy đất. Đúng vậy, không thể chuyện này, Bắc Hải về điểm này thực lực tại nơi bày đây, luận y lý thuật đan dược, Trần gia siêu cường, là không nghi ngờ chút nào số một, bàn về sức chiến đấu, vậy cũng chỉ có thể khiến người ta ha hả. Thấy Mãn Bình đều là loại này lên tiếng. Phía trước lớn gan suy đoán người, phát cuối cùng một đạo tin tức, chân lý thường thường nắm giữ ở rất ít người trong tay, hãy chờ xem, ta dám cam đoan, hôm nay Hoa Sơn kiếm pháp nhất định sẽ bị Hoa Sơn kiếm phái mua đi, hơn nữa mua đi Hoa Sơn kiếm pháp Hoa Sơn kiếm phái, sẽ đối với việc này nhì không rên một tiếng. Thế giới tần đạo lần nữa náo động, dồn dập nghi vấn. Nhưng hữu tâm nhân chợt ý thức được, từ đầu đến giờ, lật khắp hết thảy thế giới nói chuyện phiếm tần đạo, dĩ nhiên tìm không được bất kỳ cái gì một câu ngũ đại kiếm phái đệ tử lên tiếng. Thế giới tần đạo hòa bạo, nhưng trong tử quán, Hoa Sơn kiếm pháp bán đấu giá lại không có chút rung động nào thêm kinh tâm động phách. 25 ức, 26 ức, 28 ức, 30 ức, 30 ức một lần, 30 ức hai lần, 30 ức ba lần. Chúc mừng Hoa Sơn Tiểu Nghĩa, lấy 30 ức giá cả đấu giá thành công. Người xuyên tiểu áo choàng, đầu đội hoa hồng trương đại lực ở tử quán trong kinh phát cái khuôn mặt tươi cười. Ngoà tạo, Hoa Sơn kiếm phái nhiều tiền lắm của, chính mình ấn một bản chỉ có mấy đồng tiền, lại hoa 30 ước mua về, như vậy như bức danh tác, ta thật sự là không làm hơn các ngươi. Lưỡng quản lý hiểu, đúng vậy a, quá hung tàn, nếu đổi lại là ta, sẽ thấy ấn một bản. Hoa Sơn Thiệu Nghĩa, các ngươi, sau đó nhân vật liền bất động rồi. Thiên Kinh Lực ca, hàng này phát như thế cái tin tức, hộp máu chứ. Có thể là trúng gió. Lưỡng quản lý hiểu. Thiên Kinh Lực ca, ngoà tạo. Trong truyền thuyết Hoa Sơn bí truyền bể mạch máu sao? Có thể. Lưỡng quản lý hiểu. Thiên Kinh Lực ca, kế tiếp người nào? Nên đến Lăng Vân kiếm viện đi, ta cho ngươi biết lý hiểu, lần này ngươi ra giá quyết không thể vượt lên trước 20 tỷ, nhiều hơn nữa bọn họ không ra nổi, đến lúc đó nát vụn trong tay. Nhìn một cái lời này, đứng ở một bên Trần Hạo không khỏi thấy buồn cười. Phải biết, vô luận là Hoa Sơn kiếm pháp vẫn là Lăng Vân kiếm ý đối với Trần Hạo mà nói, đều chẳng qua là rác rưởi mà thôi. Nếu như không phải ngũ đại kiếm phái khiến cho quá, làm cho Trần Hạo cầm thứ này đi đập chén cơm của bọn hắn, thứ này hạ chẳng, tất nhiên là bị Trần Hạo vứt bỏ. Nhưng bây giờ được rồi, rác rưởi biến thành tiền, hơn nữa còn là một khoản tiền lớn. Nếu như vậy, không khác nào trước ép khô Hoa Sơn kiếm phái tiền. Nếu như thuận lợi gõ lại Toái Côn Luân Tiên hội cái này ngũ đại kiếm phái bát ăn cơm, đến lúc đó, ngũ đại kiếm phái tiên đâu so với khuôn mặt cũng làm sạch, còn muốn cùng Trần Hạo gọi nhịp, nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Mà có Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu hai người này ở, ngũ đại kiếm phái muốn không phải trả giá nặng nề, liền đem đồ đạc của mình mua về, nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Sau đó nhất nguyên vũ là dược phẩm, Ngọc Thanh Ngưng huyết tán, giá cả ngay từ đầu vẫn tính là bình thường, dù sao Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu biết đúng mực, không biết cái gì đấu giá đều nhúng tay. Cho nên Ngọc Thanh Ngưng huyết tán giá cả một đường từ mấy ngàn khối, đến mấy vạn khối, chậm rãi đề thăng, có thể cuối cùng, lại bị người dùng 10 triệu giá cả mua đi nha. Sau đó bán đấu giá là, Côn Lôn kiếm phái kiếm gậy, phương diện này cơ bản không có người nhúng tay, nhưng từ đối với môn hạ đệ tử tôn trọng, Côn Lôn kiếm phái bỏ ra triệu đấu giá. Nhu cầu mạnh mẽ bồi nguyên đan, bán đấu giá 28 triệu giá cả, so với đoàn mua sắm giá cả 30 triệu một viên, phải tiện nghi 2 triệu, cái này là chuyện không có biện pháp, dù sao thật muốn hoa 30 triệu tới mua, nhân ra hà tất tới đấu giá. Tới Lăng Vân kiếm ý bán đấu giá thời điểm, có ý một màn xuất hiện. Lăng Vân kiếm viện trực tiếp ra giá 15 ức. Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu đều ngoài người ta dự liệu không có nhúng tay. Mà sau đó Trần Hạo nhận được Trương Đại Lực điện thoại, nội dung rất đơn giản chính là Lăng Vân kiếm viện nhân cùng Trương gia chào hỏi, gia tộc lệnh cưỡng chế hắn không cho phép lại quấy rối. Cho nên hắn chỉ có thể xin lỗi. Điều này làm cho Trần Hạo muốn cười. Trên thực tế, nếu như không có Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu, cái kia Hoa Sơn kiếm pháp có thể hay không bán được 10 triệu đều là vấn đề. Cho nên trong chuyện này, Trương Đại Lực căn bản sẽ không có đáng giá gì xin lỗi địa phương. Điện thoại cắt đứt, đã đến bữa ăn tối thời gian. Bởi vì mới thánh địa lọ gìn sự tình, Tiết Ngạo Hạm cô nàng kia cố ý chuẩn bị tràn đầy một bàn lớn thức ăn. Ngoại trừ chờ xanh Phùng Nhạc chân Lê Thủy Giao, cùng cũng không tại Bắc Hải chỉ kiểu bên ngoài, nhân viên xem như là khó khăn đầy đủ hết. Đồ ăn hải bỏ vào nhiệt nhiệt nháo nháo ăn mừng một phen sau đó, đảo mắt liền tới buổi tối. Lục Lăng Huyên, Tiểu Y Lệ Tiên, Yêu Nhu, Triệu Phỉ, Bạch Tiểu Bạch, giọt nước nhỏ, như thi, như họa, các nàng cùng một chỗ liễu díu bãi lộng điện thoại di động nghiên cứu mới thánh địa. Mà Trần Hạo thì rời khỏi phòng, trực tiếp đi sau khi ăn xong trở về chính mình trụ sở Tô Vũ Linh nơi nào. Trong phòng đèn sáng, Tô Vũ Linh khẩn trương nhìn chằm chằm laptop. Thấy Trần Hạo tới, nàng nhãn thần hơi có chút thẹn thùng, lại lập tức chấn định nói ra, bây giờ là 21h30, khoảng cách nhất nguyên miểu sát chú nhan đan còn có thời gian nửa tiếng. Trần Hạo kéo qua một cái ghế, ngồi ở Tô Vũ Linh đối diện, khẽ mỉm cười nói, mới thánh địa thành công đã là tất nhiên, ngươi căn bản là đừng lo. Tô Vũ Linh nhuẩn miệng cười, ta đích xác cũng không lo lắng mới thánh địa là hay không sẽ thành công, bởi vì kết quả đã rõ ràng. Bá. Tô Vũ Linh đưa nàng laptop lạc hướng Trần Hạo nói, bây giờ tại tuyến nhân số đã vượt qua 40.000, đổ bộ nhân số vẫn đang không ngừng tăng, nếu như ta phán đoán không có sai, nhất nguyên miểu sát chú nhan đan thời điểm, tại tuyến nhân số rất có thể biết đột phá 50.000, cái này hoặc giả liền ý nghĩa, vượt lên trước 60% người tu chân đã đổ bộ mới thánh địa. Trần Hạo cười cười, mở ra phục vụ ngày đầu tiên, thu được như vậy thành tích, đã định trước thành công sẽ là tất nhiên. Nói Trần Hạo xuất ra hai chén rượu, rót hai ly tướng quân hồng, tay mình cầm một ly, mà quân lệnh bên ngoài một ly đưa cho Tô Vũ Linh. Dưới ánh đèn Tô Vũ Linh mỉm cười nhìn Trần Hạo, nhưng không có đi đón cái rượu kia ly. Trần Hạo hơi kinh ngạc nói, ngươi ở đây kiếm rượu. Tô Vũ Linh cười cười, sau đó nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, đem laptop kéo về trước mặt của mình, nhìn chằm chằm màn hình nói ra, ngươi nên nghe nói qua, nữ nhân tâm nhãn đều rất tiểu. Trần Hạo ngạc nhiên, có ý tứ. Tô Vũ Linh nhíu mày, nhìn Trần Hạo liếc mắt, nói, cho nên ngươi tốt nhất nghĩ ra một cái có thể làm ta tiếp nhận mượn cớ, đến giải thích một cái vì sao đem ta cự ở tại cửa thang máy bên ngoài, bằng không, làm một tên thuộc hạ, ta là tuyệt đối sẽ không uống lao băng rượu. Trần Hạo nở nụ cười, cự tuyệt ngươi, là bởi vì ta quan tâm ngươi sẽ thụ thương. Tô Vũ Linh nhìn chằm chằm laptop, nghe cực kỳ cảm động, nhưng ta không thể tiếp thu loại lý do này, bởi vì ngươi hẳn là rõ ràng, nói riêng về tu vi nói, ta cao hơn ngươi. Trần Hạo bất đắc dĩ, lập tức đem cái ly kia đặt ở Tô Vũ Linh bên người, sau đó trực tiếp ngồi ở Tô Vũ Linh đối diện, nói, xem ra ta cần tìm cho mình một cái tốt hơn mượn cớ. Tô Vũ Linh nghiêm mặt, không ngẩng đầu lên, chỉ là nhìn chằm chằm laptop màn hình, lạnh nhạt nói, ngươi có 26 phút, nhất nguyên miểu sát chú nhan đan hoạt động lúc mới bắt đầu, sẽ là ngày hôm nay tại tuyến nhân số đỉnh phong, thống kê số liệu sau đó, nếu như ngươi còn tìm không thấy có thể làm ta tiếp nhận mượn cớ, vậy ngươi có thể ly khai. Nhìn dưới ánh đèn thân thể đấy đã khêu gợi Tô Vũ Linh, trong tay vướt vướt ly rượu Trần Hạo nở nụ cười, có chút hưng phấn mà như mày nói, ngươi ở đây ám chỉ ta, nếu như ta có ngươi có thể đủ tiếp chịu lý do có thể để lại. Tô Vũ Linh mặt đẹp đỏ lên, hờn dỗi trắng Trần Hạo một cái nói, bây giờ là tăng ca thời gian. Trần Hạo nở nụ cười, sau đó lấy ra điện thoại di động, đồng dạng đổ bộ mới thánh địa. Mới thánh địa trong thành trấn, lúc này đã kín người hết chỗ. Đông đảo người tu chân đều ở đây vì nhất nguyên miểu sát chú nhan đan mà ở làm các loại các dạng chuẩn bị. Nhanh lên một chút, có thể lên tuyến lập tức đều đến, đây chính là chúng ta môn phái trở mình cơ hội tốt, chỉ cần Trần Hạo trong một tháng không bán ra chú nhan đan, viên đan dược kia, chí ít cũng có thể bán hơn ước. Chuẩn bị xong, đến thời gian chính là điên cuồng đè miểu sát, một phần vạn nhân phẩm bạo phát, chúng ta ngay lập tức sẽ hàm ngư phiên thân, đến lúc đó, chúng ta có tiền, cũng có thể đi mua công pháp, mua phi kiếm. Tình huống như vậy, thấy Trần Hạo có chút buồn cười, bất quá ngẫm lại cũng coi như bình thường, một người dung mạo tuy trọng yếu, nhưng nếu là vì vậy có thể thay đổi môn phái hoặc là tự thân vận mệnh, tin tưởng người nhiều hơn, sẽ chọn bán ra đi. Rất nhanh, nhất nguyên miểu sát chú nhan đan hoạt động bắt đầu. Trong sát na, một cái tên gọi là tên Lăng Vân Hạ Hạm, xoát lên công bình. Chúc mừng Lăng Vân Hạ Hạm, đang trong khi 3 ngày nhất nguyên miểu sát chú nhan đan trong hoạt động, lấy nhất nguyên giá cả mua được chú nhan đan một viên. Xin liên lạc mới thánh địa khách phục nhân viên thẩm tra đối chiếu tin tức, mới thánh địa sẽ lấy chuyên gia, lại 72 giờ đồng hồ bên trong đem chú nhan đan hộ tống tới trong tay của ngài. Trong nháy mắt, toàn bộ mới thánh địa bên trong nói chuyện phiếm tần đạo liền bạo. Ngoa tào, điên rồi sao, dĩ nhiên làm cho Lăng Vân kiếm phái dây đi rồi. Còn tốt, Lăng Vân kiếm viện đều có thể miểu sát đến, liền ý nghĩa chúng ta cũng có cơ hội, còn có 2 ngày, ta nhất định phải dây đến một cái. 50 triệu cầu mua chú nhan đan, tại tuyến các loại. Chờ. 100 triệu đặt mua chú nhan đan, tại tuyến các loại, chờ. Thiên Cương Bảo Điện dự đổi chú nhan đan, 24 giờ tại tuyến. Thử La Kiếm quyết đổi chú nhan đan, xin đợi người may mắn. Nhìn hoàn toàn lâm vào điền cuồng mới thánh địa, Trần Hạo rời khỏi. Lúc này, chậm rãi đem bản bút ký khép lại Tô Vũ Linh đối với Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, tại tuyến nhân số 4.879 người, mặc dù không có như cùng ta vừa rồi kỳ vọng như vậy đột phá 5 vạn người, nhưng so sánh với chúng ta phía trước dự tính chí ít lật gấp 5 lần. Trần Hạo nở nụ cười, cái này đáng giá ăn mừng. Tô Vũ Linh cười lắc đầu, có thể ngươi nên đi nha. Chương 847, biết sai ý. Dưới ánh đèn Tô Vũ Linh cười đến rất đẹp. Trần Hạo có thể nhìn ra được, của nàng mỉm cười phát ra từ thật tình, nhưng cùng lúc đó, Trần Hạo cũng không khỏi từ nàng vểnh lên khoe môi, ý thức được, nàng nói rất nghiêm túc. Cảm giác này lệnh Trần Hạo không khỏi thấy buồn cười nói, ngươi xác định không muốn cùng ta uống một chén chúc mừng một cái. Tô Vũ Linh mỉm cười nhìn Trần Hạo, nói, bữa ăn tối thời điểm, chúng ta đã chúc mừng qua, mà bây giờ, nhất nguyên miểu sát chú nhan đan hoạt động đã kết thúc, ta tăng ca cũng dừng ở đây. Trần Hạo bất đắc dĩ, nhìn Tô Vũ Linh mắt, nói ra, kỳ thực ở bên trong thang máy thời điểm, ta chỉ phải không xác định là hay không ứng với mang theo ngươi đi đối mặt địch nhân cường đại. Tô Vũ Linh tiểu mị nhữ mày cười nói, ta hẳn là tin tưởng ngươi sao. Trần Hạo tự tin mỉm cười, đứng dậy đem rượu trên bàn ly bưng lên, sau đó đi tới Tô Vũ Linh trước người, nhữ mày nói, câu trả lời chân thật thường thường đơn giản nhất, cho nên ta cũng không cảm thấy ngươi có hoài nghi lý do. Tô Vũ Linh đáy mắt hiện lên vẻ tình cảm, nàng ôn nhu dị thường tiếp nhận chén đến rượu, mỉm cười đưa mắt nhìn Trần Hạo một lúc lâu, sau đó xinh đẹp nói ra, Trần Hạo, kỳ thực ta vẫn luôn rất muốn nói cho ngươi biết, ngươi là phi thường đẹp trai nam nhân, quả thực tựa như những thần tượng kia kịch trong bá đạo tổng tài. Mỉm cười mê người, ánh mắt thâm thúy, cơ trí đại não, một hướng phía trước cường thế, có thể khởi động một khoảng trời cảm giác an toàn. Nhãn thần ôn nhu Tô Vũ Linh nhìn Trần Hạo, không có bưng ly rượu tay phải, càng là nhẹ nhàng mà sửa sang lại Trần Hạo cổ áo của. Nhìn nàng dịu dàng đáng yêu nhãn thần, tiêu tiếu khỏe môi, Trần Hạo cánh tay thuận theo tự nhiên kéo hướng eo nhỏ của nàng. Nhưng vào lúc này, Tô Vũ Linh đáy mắt cùng bên môi lại hiện lên một tia, thoạt nhìn xấu xa, lại dị thường mỉm cười mê người, thế nhưng đáng tiếc, ta không phải này tránh xử ở thời kỳ trưởng thành, canh giữ ở TV trước mặt ước mơ bạch mã vương tử tiểu cô nương. Trần Hạo cánh tay cứng lại rồi. Hắn rõ ràng, thêm cảm giác được một cách rõ ràng, Tô Vũ Linh bên người dũng động chân nguyên, đưa hắn cánh tay gắt gao ngăn ở eo nhỏ của nàng bên ngoài. Cái này khiến Trần Hạo hơi có chút xấu hổ, trên thực tế, mặc dù đang tu chân giới, Trần Hạo không ít gặp phải thất bại cùng áp lực, nhưng ở thanh tràng bên trên, Trần Hạo thủy chung đều là thuận buồm xuôi gió. Mà Tô Vũ Linh ở Trần Hạo trong ấn tượng, càng hoàn toàn hầu như chính là Lê Thủy Giao phiên bản. Cho nên trong ngày thường ngoại trừ công tác phương diện sự tình, Trần Hạo cũng không có đối nàng quá mức lưu ý, dù sao tại hắn bên người, đã có người quá nhiều. Mà giữa hai người mặc dù không có quá mức khắc sâu tiếp xúc, nhưng trên thực tế, ở Trần Hạo tâm lý, đã sớm coi nàng là làm nữ nhân của mình. Nhưng bây giờ, tình huống dường như xuất hiện điểm sai lệch. Tô Vũ Linh lại cười đến như trước kiều mị, nàng tiếp tục sửa sang lại Trần Hạo áo, cười duyên lắc chén rượu nói, ta biết ngươi quản loại rượu này là tướng quân hồng, mà này đây ạ xỉ nạ thiên linh đặt tên. Trần Hạo nở nụ cười, cần ta luyện chế một loại vũ linh đan sao. Tô Vũ Linh tiểu mị mỉm cười như mày, nghe tựa hồ là cái chủ ý tốt. Trần Hạo cánh tay hơi dùng sức, nhưng Tô Vũ Linh trên người dũng động chân nguyên, lại làm hắn căn bản là không có cách tiến thêm. Nhưng lúc này Tô Vũ Linh vẫn như cũ mỉm cười nhìn Trần Hạo, giống như là nàng cũng không có nhận thấy được Trần Hạo động tác một dạng, nhẹ giọng nói, ngươi thực sự cực kỳ ưu tú, cũng rất tuấn tú, có tài hoa, có cốt khí, hầu như cụ bị nữ nhân huyễn tưởng trong tất cả, thậm chí có thể nói là một cái tiêu chuẩn bạch mã vương tử. Trần Hạo cũng cười, nhìn Tô Vũ Linh nói, nhưng ngươi thoạt nhìn dường như cũng không phải là cực kỳ thích. Trắng tinh hàm răng làm nổi bật được môi anh đào phấn nhuận, Tô Vũ Linh xinh đẹp lại rảo hoạt cười nói, cũng không phản cảm. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi cười lên cực kỳ mê người. Tô Vũ Linh cười cong ánh mắt, nói, như vậy lịnh bợ, mỗi ngày đều có vô số người lại vỗ. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi là đang nhắc nhở ta hẳn là dùng nhiều tâm sao. Tô Vũ Linh cười lắc đầu, sau đó bốn người đi tới, kéo cửa phòng ra, nhìn Trần Hạo kiểu tiếu như mày nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, đêm đã khuya. Trần Hạo nở nụ cười, bất đắc dĩ nói, xem ra ta hiện tại chỉ có thể nói với ngươi ngủ ngon. Tô Vũ Linh chỉ là cười, không nói không rằng. Bất đắc dĩ Trần Hạo tốt hít một hơi thật sâu, sau đó đi ra cửa phòng, mà đang ở hai người gặp thoáng qua thời điểm, tiểu thiếu Tô Vũ Linh cười nói, kỳ thực ngươi có thể chúc ta mộng đẹp. Đứng ở ngoài cửa Trần Hạo nở nụ cười, được rồi, chúc chào ngươi mộng, ta lần đầu tiên phát giác, thì ra như ta vậy thân sĩ. Tô Vũ Linh rảo hoạt nhíu mày cười nói, ngủ ngon. Lập tức, cửa phòng đóng lại. Trong hành lang đèn sáng rỡ, trong nháy mắt thu liễm nụ cười Trần Hạo, cau mày đứng ở trước cửa một lúc lâu, suy tư sau một lát, hắn uốn người đi về phía ngoài cửa lớn. Lẽ nào ta phía trước đều sẽ sai ý rồi hả? Nàng căn bản sẽ không yêu thích ta. Cau mày Trần Hạo ly khai Tô Vũ Linh tòa nhà, trong viện thổi qua gió hồ chẳng những ngồi lạnh, càng lộ ra không khỏi hữu quạng. Một bên đi ra ngoài, Trần Hạo một bên quay đầu, liếc mắt liền thấy đứng ở phía trước cửa sổ đang chuẩn bị kéo rèm cửa sổ Tô Vũ Linh đang nhìn hắn, mà ánh mắt của nàng cùng khoe miệng, lại tràn đầy đều là cái loại này thoạt nhìn xấu xa, rồi lại kiểu tiếu mỉm cười. Bị hàn phong từ cổ dưới vào Trần Hạo trong nháy mắt thanh tỉnh, khoe miệng càng là hiện lên vẻ bất đắc dĩ mỉm cười. Nàng đang đùa ta. Lập tức Trần Hạo nhíu mày mỉm cười đối đứng tại bên cửa sổ, nhãn thần rảo hoạt thêm đắc ý Tô Vũ Linh khoát tay áo, sau đó trực tiếp đi vào theo sát Tô Vũ Linh cạnh trụ sở một khắc đống biệt thự. Nơi đây là tiểu y tiên trụ sở. Mắt nhìn lấy Trần Hạo nên ngang đi sát vách, đứng ở bên cửa sổ Tô Vũ Linh không cười, bá một cái, giống như cùng thế giới có cựu oán tựa như kéo theo rèm cửa sổ. Thấy như vậy một màn Trần Hạo cười to. Trêu chọc ta. Lẽ nào đã cho ta không nhìn ra? Nửa giờ sau khi phía sau, đổ mồ hôi đầm địa tiểu y kìa tiên, dị thường thỏa mãn nằm Trần Hạo trong lòng, vô cùng thân thiết thêm ôn nhu nhẹ giọng nói ra, cảm giác này bổng nóng nảy, thật muốn cứ như vậy cả đời nằm ngươi trong lòng. Trần Hạo nở nụ cười, ôm sát thân thể mềm mại của nàng, nhẹ nhàng mà ở thai của nàng phía sau hôn một cái, nói, nếu như ngươi thích, tại sao lại không chứ? Bị Trần Hạo hô hấp lay động sợi tóc, cảm giác có chút nhột tiểu y tiên thẹn thùng trắng Trần Hạo liếc mắt, hờn dỗi thở dài nói, chỉ tiếc, mộng tưởng đều đầy đạn, hiện thực đều là cốt cảm. Trần Hạo nở nụ cười, loại này đứng đầy đường, ta thật không nghĩ tới biết từ trong miệng của ngươi nói ra. Đứng đầy đường là bởi vì nó chính là chân lý. Tiểu y tiên xoay người, nóng bỏng thân thể chuyển hướng về phía Trần Hạo. Mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào tia sáng, Trần Hạo có thể thấy được nàng lóe sáng ánh mắt, cùng tiểu tiếu gò má. Ta chưa bao giờ biết, ngươi chẳng những là cái xinh đẹp bác sĩ, còn là một triết học gia. Tiểu y tiên tiến vào Trần Hạo trong lòng, ôm Trần Hạo hông của nói ra, cái này cùng triết học không có quan hệ gì, mà là hiện thực chính là như vậy, ngươi có rất nhiều sự tình phải bận rộn, cho nên ngươi không có khả năng vẫn cùng ta. Trần Hạo nở nụ cười, ta đang nghĩ, ngươi cần một con tẹt đi bẻ ở, hoặc là một cái ta thổi phồng phân thân. Tiểu y tiên chân hờn dỗi trắng Trần Hạo liếc mắt, đôi bàn tay trắng như phấn đập nhẹ nói, nói một chút đã đi xuống nói, ngươi liền không thể đứng đắn một chút. Trần Hạo nở nụ cười, ý của ngươi là để cho ta châm lên cả và sao? Hoặc là ngươi cảm thấy nơi này là ta phòng làm việc. Tiểu y tiên nở nụ cười, tiểu mị trắng Trần Hạo liếc mắt, nói, mới thánh địa là cái tốt inter, cơm tối sau đó ngươi lúc rời đi, Mộ Vãn Tình thương lượng với ta, muốn ở bên trong làm một cái hiếm thấy bệnh tại tuyến cố vấn, ân, chủ yếu là hy vọng có thể đi qua nhiều như vậy người tu chân tại tuyến tới nghiên cứu thu thập một ít tương đối ít thấy ca bệnh. Trần Hạo nở nụ cười, nghe là một chủ ý tốt. Tiểu y tiên nhữ mày nói, người tu chân ca bệnh mặc dù phần lớn cùng người thường không sai biệt lắm, nhưng có chút cũng là người thường trên người tuyệt sẽ không xuất hiện, nhưng vẫn không có hình thành hệ thống ngành học, cho nên ta và Mộ Vãn Tình muốn thử xem. Trần Hạo nở nụ cười, ngày mai ta để quỷ xạ tàn bọn họ cho các ngươi thêm một cái hư nghị xạ khu y địa viện, ngươi xem có được hay không. Tiểu y tiên nở nụ cười, được, nhưng mà, không riêng gì chúng ta đối với mới thánh địa cảm thấy hứng thú, những người khác cũng có chút ý tưởng. Trần Hạo bất đắc dĩ cười khổ nói, lời này để cho ta cảm giác mình lại trở về phòng làm việc. Tiểu y tiên thì kiều mị làm nũng nói, ta đây không phải là tùy tiện cùng ngươi nói một chút ấy ư, ngươi nếu là không thích nghe nói, ta không nói. Trần Hạo nở nụ cười, nghi ngờ nói, thực sự. Tiểu y tiên ánh mắt trợ to, nghiêm túc nhìn Trần Hạo nói, Lục Lăng Huyên muốn ở mới thánh địa bên trong mở một nhà tiệm, đặc biệt nhằm vào nữ tính người tu chân bảo vệ sức khỏe mỹ dung, nhưng lại muốn mở một cái tiểu phường. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài, ngươi nói, nếu như ta không thích nghe, ngươi đừng nói. Đúng thế. Tiểu y tiên trợn tròn cặp mắt rất nghiêm túc nói ra, Tiết Ngạo Hạm muốn mở một nhà nhất, mỹ vị nhà hàng, nhưng khi nàng ý thức được, chuyển phát nhanh co lại đồ ăn là cỡ nào không phải đáng tin sự tình về sau, nàng rất thất vọng. Trần Hạo nở nụ cười, bất đắc dĩ ôm sát nàng, nói, ta cho ngươi biết cái bí mật, trên thực tế, ngươi ngủ say thời điểm đáng yêu nhất. Tiểu y tiên kiểu tiếu trắng Trần Hạo liếc mắt, nói, được rồi, ta đây hiện tại liền nghĩ biện pháp để cho mình trở nên khả ái một ít có được hay không. Trần Hạo nở nụ cười, có thể làm được. Đương nhiên. Tiểu y tiên nghiêm túc bắt đầu giả bộ ngủ. An tĩnh lại Trần Hạo ôm nàng, nhưng không có một tia buồn ngủ. Mới thánh địa thành công đưa đến cùng Hoa Sơn kiếm phái trở thành tử địch, tuyệt tinh cốc, thí thần điện thể hiện rồi siêu phàm cường lực đồng thời, càng làm Trần Hạo mơ hồ bất an ngược lại là cường giả siêu cấp xông vào. Ba người kia chết rồi, ngũ đại kiếm phái tuyển trạch tạm thời trầm mặc, vốn lấy phía sau thì như thế nào, ai cũng khó mà nói. Nếu như ngày nào đó bọn họ chen chúc tới, đem số mạng của tất cả mọi người đặt ở tuyệt tình cốc thí thần trên người điện hạ, hiển nhiên là không chịu trách nhiệm quyết định. Mình đã tiến nhập đại thừa kỳ, tinh đan đã không dùng được, nhưng lúc này Trần gia ngoại trừ vạn cổ thi vương, còn không có những người khác tiến nhập tịch diệt kỳ, phân thần kỳ dĩ nhiên là Trần gia thê đội thứ hai chủ lưu tiêu chuẩn. Lúc này, giả bộ ngủ tiểu y tiên mở mắt, nhìn Trần Hạo cười nói, ngủ không được. Nếu như ngươi cảm thấy có cần phải, có thể ta có thể giúp ngươi giải quyết Tô Vũ Linh. Trần Hạo sững sờ, lập tức cau mày, ngươi hoài nghi ta mị lực. Tiểu y tiên cười duyên nói, ta chỉ là muốn hỗ trợ. Trần Hạo cười lớn đưa nàng đặt ở dưới thân, ngươi không lừa được ta, cho nên bây giờ, ta muốn đại biểu ánh trăng trừng phạt ngươi. Chương 848, Hoàn Mỹ đưa vào hoạt động. Sau đó trong 2 ngày, mới thánh địa nhất nguyên phách, nhất nguyên dây hoạt động đều ở đây tiếp tục, tiền lợi phương diện dù sao cũng phải đến xem coi như có thể. Nhưng Trần Hạo làm mới thánh địa Inter, cũng không phải là đơn thuần thẩm nghị kiếm tiền, cho nên từ ngày thứ 2 bắt đầu, Trần Hạo mà bắt đầu đem lực chú ý chuyển tới giao dịch hành. Kỳ thực giao dịch này được hệ thống cùng phổ thông vong du trong giao dịch hành không có khác biệt lớn, trọng điểm ở chỗ hacker quỷ xạ tàn bọn họ sửa đổi một lúc sau, giao dịch hành vật phẩm, có thể từ người chơi chính mình biên tập, bao quát hình ảnh, giới thiệu vân vân. Mà Bắc Hải Trần gia thì cung cấp đảm bảo giao dịch. Ở phương diện này, dù sao trước đây trong thế tục đã có thành thục đưa vào hoạt động phương thức, trên cơ bản cùng thường gặp điện thương không có gì khác nhau. Người mua ở hiện tại thanh toán, người bán giao hàng, người mua xác nhận thu được hàng. Không có bất cứ vấn đề gì, mới thánh địa chuyển tiền cho người bán. Mà ở này trên căn bản, mới thánh địa nhiều hơn một loại đảm bảo giao dịch, chính là lấy vật đổi vật. Song phương ước định về sau, đem vật phẩm phát đến Bắc Hải, từ Bắc Hải kiểm hàng, xác nhận song phương vật phẩm cùng ước định nhất trí về sau, trợ giúp song phương hoàn thành giao dịch. Thu lệ phí tiêu chuẩn là dựa theo vật phẩm giá trị vạn phần chi ngũ thu. Thoạt nhìn, dường như thủ tục phí rất ít. Nhưng trên thực tế, vô luận là phi kiếm pháp bảo, vẫn là tài liệu tùy tùy tiện tiện làm nhất kiện, ít nhất cũng là hơn 10 hơn triệu. Dựa theo Trần Hạo tính ra, phương diện này nói, coi như không phải kiếm tiền nói, cũng thua thiệt không đến nơi nào. Mà làm chuyện này, thích hợp nhất người, dĩ nhiên chính là yêu nhu cùng nàng Thiên Hạo An Ninh. Trải qua một đoạn thời gian sau khi phát hiện, Thiên Hạo An Ninh hiện tại đại thừa kỳ trở lên người tu chân đã đạt đến 5 người, tịch diệt kỳ người tu chân, đạt tới 9 người. Những người này cảnh giới rất cao, nhưng thực lực cao thấp không đều. Có cảnh giới rất cao, sức chiến đấu cũng rất yếu nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, cũng có cảnh giới hơi thấp cũng rất trợn hàn tướng, có tu vi cực thấp lại sở hữu chuyên nghiệp kỹ năng kỹ thuật hình nhân tài, cũng có làm gì gì không được, ăn gì gì không có đủ phế vật. Những người này đều là dùng tiền thuê, tuy là đãi ngộ các phương diện, Trần Hạo đều hết sức đi làm bảo đảm, nhưng chung quy bọn họ cũng chỉ là nhân viên vào ngoài. Trần Hạo không có hứng thú nhất nhất xét duyệt thân phận của bọn họ bối cảnh, lại đi đổ bọn họ là hay không biết trung tâm. Ngược lại cũng không có biện pháp kháng bọn họ tin tưởng, cho nên Trần Hạo căn bản sẽ không muốn cho bọn họ tiến nhập Trần gia nội bộ. Dưới tình huống như vậy, để cho bọn họ tới làm cái này tu chân giới đảm bảo chuyển phát nhanh, quả thực lại không quá thích hợp. Dù sao tương tự xí nghiệp ở trong thế tục cực kỳ thông thường, thành công kinh nghiệm cũng rất nhiều, cho nên tuy là vạn sự khởi đầu nan, nhưng một bên làm, một bên điều chỉnh, toàn thân đưa vào hoạt động cũng không phải là cực kỳ phức tạp. Ở phương diện này, Trần Hạo trên thực tế cũng không phải là cực kỳ để bụng. Dù sao vì buôn bán song phương đảm bảo, giao hàng, những chuyện này lợi nhuận mặc dù có, cũng ít đến đáng thương, trong khoảng thời gian ngắn đến xem, thua thiệt tiền có khả năng cao tới 90%. Mặc dù có lợi nhuận, về điểm này tiền cùng đan dược lợi nhuận so sánh với, cũng cơ hồ có thể không cần tính. Cho nên Trần Hạo quan tâm hơn chính là giao dịch này hệ thống có được hay không chân chính giải quyết các loại nguyên vật liệu vấn đề. Phải biết, đây mới là then chốt. Đảm bảo giao dịch, phục vụ khí vận hành giữ gìn, nhân viên chi tiêu, phương diện này thua thiệt không lỗ tiền là chuyện nhỏ. Chỉ cần có thể đi qua nó thu mua đến thích hợp nguyên vật liệu, luyện chế mấy viên thuốc kiếm được tiền, rất có thể đã đủ duy trì mới thánh địa vận hành lâu lắm rồi. Chỉ là vật phẩm cầu mua khối, còn có chút vấn đề, vội vàng trong thời gian, còn không cách nào thuận lợi mở ra. Nhưng giao dịch hành mở ra vẫn là cho Trần Hạo kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Xuất hiện tối đa, giao dịch nóng bỏng nhất là đủ loại phi kiếm pháp bảo. Trong đó đủ một ít quay chụp đến mức dị thường tinh mỹ, văn tự giới thiệu cực kỳ kích động tính chuyên nghiệp người bán tác phẩm, cũng có rất nhiều ảnh chụp cặn bã đến bạo nổ, văn tự giới thiệu tái nhợt vô lực, vừa nhìn liền biết, căn bản cũng không biết bán thế nào đồ vật tên. Bên trong có giá cách hơn 1 tỷ cực phẩm phi kiếm, cũng có chỉ cần mấy trăm khối, cặn bã đến thiết thái cũng làm cho người ghét bỏ khó dùng rác rưởi. Nhưng cái nào thị trường không phải như vậy đâu. Đệ nhị loại lớn, chính là các loại các dạng dược phẩm. Hấp dẫn nhất con mắt chính là cái đó tổ truyền bí phương chuyên trị bị thương, trọng trấn nam tính hùng phong, đêm nay, để cho nàng lên tiếng thét chói tai các loại tiêu đề. Chỉ những thứ này đồ đạc, vừa nhìn liền biết là giả, nhưng giao dịch hỏa bạo trình độ, lại không hề nghi ngờ là giao dịch hành bên trong, suốt dẻo nhất. Dù sao mấy thứ này giá cả thấp, đối với mọi người mà nói đều không tạo thành áp lực gì. Mua nổi tới không giống phi kiếm như vậy quân quyết. Mà đệ tam đại loại, chính là Trần Hạo vẫn mong đợi các loại nguyên vật liệu giao dịch, bên ngoài giống nhiều đến làm người ta giận xôi, hoàn toàn vượt ra khỏi Trần Hạo tưởng tượng. Luyện đan, chế thuốc, chế tạo pháp bảo, làm vật phẩm trang sức, căn bản vô dụng, thậm chí là cổ quái, căn bản sẽ không có người biết là gì gì đó, đủ loại chủng loại nhiều đến làm người ta kinh ngạc. Cái này khiến Trần Hạo mừng như điên. Bởi vì chỉ là tùy tiện liếc mấy cái sau đó, Trần Hạo liền phát hiện, những tài liệu này bên trong, nếu như không phải suy nghĩ tiền vốn, hoàn toàn có thể phối hợp ra mấy chục loại đan dược, vì chúng nữ chế tạo riêng rất nhiều thích hợp với nàng nhóm trang bị. Nhưng vấn đề là, giao dịch hành mới mở. Thị trường cũng không ổn định. Không có một có thể tham khảo giá thị trường có thể tham khảo. Cho nên chỉnh thể đi lên nói, vô luận pháp bảo phi kiếm, vẫn là các loại nguyên vật liệu, đều nghiêm trọng chệ hướng quỹ đạo. Một bả chỉ đáng giá mấy triệu phi kiếm, tiết giá mấy triệu tình huống, ở thông thường bất quá, một bả giá trị mấy triệu phi kiếm người bán nhìn một cái loại này rác rưởi đều đáng giá mấy triệu, trực tiếp ngọn mấy ức. Giá cả như vậy tự nhiên là không có khả năng thành công giao. Bất quá chỉ cần bọn họ bằng lòng vào sân. Liên đại biểu cho, thay thế được Côn Luân Tiên Hội thời gian không xa. Không chỉ như thế, giá cả cao, đồ đạc không bán được tình huống không bao lâu sau đó, sẽ bởi vì thị trường tự phát điều chỉnh hạ. Đây là thị trường tất nhiên. Cho nên mặc dù tài liệu rực rỡ muôn màu, nhưng Trần Hạo cũng không có vội vã thu mua. Thế nhưng số liệu bộ phận bên kia, vẫn là tự động vì Trần Hạo thu mua mấy món đồ. Người thứ nhất, là tuyệt thế kỳ độc thực tinh thảo. Thứ này một mặt là luyện chế tinh đan tài liệu, mà một phương diện khác, thì là lớn độc. Thứ này trong lòng thuật đang trong tay người còn tốt, một ngày rơi vào này bụng dạ khó lường người trong tay. Đối với toàn bộ nhân loại mà nói, đều muốn là một hồi tai nạn. Cho nên ở giao dịch hành mở ra lần đầu, thứ này đã bị Trần Hạo liệt vào, vừa lên cái, liền vô xuống vật phẩm. Nhưng lệnh Trần Hạo im lặng là, lúc đó cái kia người bán ít giá 100 triệu nguyên, phát hiện trưng bày đã bị mua về sau, ngay lập tức sẽ nói giá. Hắn cho rằng 100 triệu nguyên giá cả nhất định là bán thấp, sau đó liền đối với mới thánh địa nhân viên công tác nói, giá cả chí ít 1 tỷ, bằng không không bán nữa. Làm nhân viên công tác đưa cái này tin tức tặng lại cho Trần Hạo thời điểm, đem Trần Hạo đều có chút tức giận. Trên thực tế thứ này, ngoại trừ trong tay Trần Hạo có chút tác dụng bên ngoài, còn có một người có lẽ sẽ mua, đó chính là Đan Vương Dương Sóc, nhưng cực kỳ hiển nhiên là, Dương Sóc mua vật này sau đó, đơn giản chính là làm một chút thí nghiệm, vì thế hoa 1 tỷ, Đan Vương Dương Sóc trừ phi đầu góc làm cho con lửa đá. Cho nên Trần Hạo liền phân phó thủ hạ công nhân, che đậy tất cả cùng tuyệt thế kỳ độc thực tinh thảo có liên quan vật phẩm. Dù sao thứ này biết uy hiếp được công cộng an toàn, đối phương có thể không bán. Nhưng Trần Hạo lại không thể cho phép hắn công khai ở mới thánh địa bên trong làm vật này. Nhưng lệnh Trần Hạo không có nghĩ tới là cái kia người bán ngược lại phát hỏa, hắn cảm thấy Trần Hạo đây là chuẩn bị ép mua bộ bán, đứng ở trong trò chơi một trận la lên, nói cái gì có tấm màn đen a các loại. Sau đó điên cuồng đẩy mạnh tiêu thụ hắn thực tinh thảo, kết quả 2 giờ sau đó, Hoa Hạ ẩn long đặc chiến đội đăng môn, đưa hắn bắt bớ, cũng đi qua mới thánh địa bên trong video phát sóng trực tiếp công năng. Trước mặt mọi người tiêu hủy tuyệt thế kỳ độc thực tinh thảo. Đối với lần này, Trần Hạo là dở khóc dở cười. Đây chính là nhân tính tham lam đưa đến, nếu như người kia hơi chút có một chút khế ước tinh thần, dựa theo ước định đem thực tinh thảo giao dịch cho Trần Hạo, chí ít hắn thu hoạch 100 triệu nguyên là thỏa thỏa, không đến mức rơi vào cái gì đều không gặp may, còn thân hãm lao ngục kết quả. Mà thực tinh thảo ở Trần Hạo trong tay, tựa như có chút có thể gây nên hưng phấn dược phẩm ở bác sĩ trong tay giống nhau, Hoa Hạ ẩn lòng có lẽ sẽ tham dự vào. Nhưng tuyệt đối sẽ không trực tiếp như vậy tiêu hủy sự tình. Ngoại trừ này bên ngoài, còn lại 2 kiện tài liệu đến lúc đó không có xảy ra vấn đề gì, một cái dùng để luyện chế không gian loại pháp bảo tài liệu bí ngân, mà đổi thành bên ngoài một cái, thì là có thể dùng đến luyện chế trúc cơ đan mục chi tinh phách. Hai thứ này, một loại là Trần Hạo muốn luyện chế cực lớn nạp giới nguyên vật liệu, tương đối ít thấy, hơn nữa vừa vội cần, cho nên tự nhiên xuất hiện liền mua. Mà đổi thành bên ngoài một loại luyện chế trúc cơ đan tài liệu mục chi tinh phách thu mua. Thì xuất phát từ nguy cơ áp bách. Dù sao Trần gia bây giờ còn có rất nhiều người không có tu chân. Thiên phú của các nàng hoàn toàn chính xác không được, miễn cưỡng tu chân, cũng sẽ không có thành tựu quá lớn, thậm chí cuối cùng cả đời có thể hay không đạt được phân thần kỳ đều là vấn đề. Nhưng lập tức liền như thế, một ngày Trần gia thực sự gặp nguy cơ, yếu hơn nữa người tu chân, so sánh với người thường mà nói, đều là siêu nhân. Mà, không thể nghi ngờ có thể khiến các nàng dùng có lớn hơn không gian sinh tồn. Càng nhiều hơn sinh tồn cơ hội. Cương địch hoàn tự dưới tình huống, đây đã là Trần Hạo nhất định phải vì các nàng việc làm. Giúp các nàng hoàn thành trúc cơ, cho các nàng công pháp. Nhập môn sau đó, các nàng đến tột cùng có thể đi thật xa, chính là các nàng vấn đề. Chỉ ít như vậy, tương lai một ngày gặp chuyện không may, Trần Hạo cũng không trở thành hối hận. Ngoại trừ này bên ngoài, mới thánh địa vận hành đều rất ổn định, tại tuyến nhân số mặc dù có chút phập phồng, nhưng trên nguyên tắc, cũng không có vấn đề gì. Mà bởi vì không cần lo lắng có người thường quấy rối, những người tu chân này tại tuyến giao lưu cũng nhiều đứng lên, hết thảy đều trở nên ổn định, mà ở này trên căn bản, mới thánh địa gốc cái trong trò chơi công năng, cũng bắt đầu mở ra, tổ kiến nghiệp đoàn, soát bản đánh quái, đầu đường tờ cờ, tại tuyến kết hôn vân vân. Những công năng này trên thực tế tác dụng không lớn, mở ra những công năng này thời điểm, Trần Hạo cũng chỉ là dự định đi qua nó tới làm cho mới thánh địa thoạt nhìn phong phú một ít. Nhưng lệnh Trần Hạo không nghĩ tới là, làm luyện cấp phía sau Trương Đại Lực bắt đầu ở giã ngoại điên cuồng tờ cờ này tu vi cao hơn hắn, nhưng trò chơi nhân vật cấp bậc so với hắn thấp người tu chân về sau, giao dịch hành trong nháy mắt xuất hiện giao dịch đệ tứ đại loại, đó chính là trò chơi trang bị. Ngoại trừ này bên ngoài, lại còn nhắc lên một cố luyện cấp nhiệt. Bất quá bất kể nói thế nào, mới thánh địa lò gìn đưa vào hoạt động chí ít hiện nay đến xem đã vô cùng thành công, trước đây hy vọng đạt tới mục tiêu đều đã vượt mức hoàn thành. Khả năng liền làm Trần Hạo thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị buông lỏng một chút, hầu như khắc phục khó khăn Tô Vũ Linh thời điểm, Hoa Hạ ẩn long hoắc trung tướng tới Bắc Hải, đi theo chẳng những có mấy vị Hoa Hạ ẩn long cao tầng, hắn còn mang đến không thiếu hụt bất luận cái gì cơ phận sở sản ổ. Chương 849, đặc biệt cố vấn. Hoắc trung tướng đến Trần Hạo cũng không ngoài ý, dù sao phía trước hai người đã tại trong điện thoại tiến hành rồi hữu hảo giao lưu, sở sản ổ hoàn chỉnh không sức mẹ đưa tới sau đó, Hoa Hạ ẩn long đặc chiến đội sẽ đạt được gặp lại Bồi Nguyên Đan cùng binh lương hoàn. Chỉ là Hoa Hạ ẩn long cao tầng xuất hiện, có chút làm người ta ngoài ý muốn, nhưng thấy quá mặt, sau khi chào hỏi, Trần Hạo phát giác chuyện này kỳ thực cũng thật đơn giản. Hoắc trung tướng dẫn đầu, những người lãnh đạo coi trọng, ký kết một người giống mô tượng dạng hợp đồng, cùng lúc đó, Hoa Hạ ẩn long đối với Trần Hạo làm ra cống hiến cũng cho khẳng định, khen ngợi, cũng cho Trần Hạo làm cái đặc biệt cố vấn danh tiếng. Theo Hoắc trung tướng nói gần ngàn năm qua, hắn vẫn duy nhất chiếm được cái này vinh dự người. Đối với lần này, Trần Hạo cảm thấy có điểm vô nghĩa. Lễ phép tiếp đãi một lúc sau, Trần Hạo đã đem tiếp đãi bọn hắn sự tình giao cho Tô Vũ Linh. Còn như nàng đến tột cùng thế nào tiếp đãi, như thế nào tiếp đãi, Trần Hạo thật tình là không có chút nào lo lắng, dù sao nàng nhưng là rượu các lầu chủ, tinh giống như Tô Đát Kỷ tựa như, vô luận như thế nào cân nhắc, cũng không khả năng xuất hiện bất kỳ vấn đề. Còn như Trần Hạo ly khai, những hoa hạ đó ẩn lòng lãnh đạo có thể hay không tiêu lý, liền hoàn toàn không ở Trần Hạo phạm vi suy tính bên trong. Tô Vũ Linh mang theo những người lãnh đạo quan sát tại chỗ Thiên Hạo Y thì học trung tâm nghiên cứu. Mà Trần Hạo thì cùng Hoắc trung tướng đi tiếp thu bị chuyển đến Bắc Hải Sở Sà Nộ. Đứng ở Bắc Hải Hồ trên mặt băng, nhìn to lớn xe tải, đem Sở Sà Nộ tháo dỡ Hoắc trung tướng, khẽ cau mày nói, cái này thật đúng là một cái làm người ta không tưởng được nơi để hàng. Từ đâu tới đây, liền đến chạy đi đâu? Trần Hạo mỉm cười. Hoắc trung tướng quay đầu, nhìn Trần Hạo liếc mắt phía sau nói ra, ngươi nói với nàng rồi hả? Trần Hạo cười lắc đầu, ta không có như vậy không biết sâu cạn. Vinh lão quái nói với ngươi. Hoắc trung tướng cau mày nói. Trần Hạo cười cười, thủ đoạn nhoáng lên, đem một phần thân tử giám định đưa cho Hoắc trung tướng nói, miễn phí. Hoắc trung tướng mặt trầm như nước nhận, cẩn thận nhìn một chút về sau, thở dài đem phần kia tự mình giám định thu vào, sau đó nói ra, chưa cho phép, ngươi làm như vậy quá không lễ phép. Trần Hạo nhìn này ở trên mặt băng cẩn thận từng ly từng tí chạy xe vận tải, đạm nhiên nhíu mày nói, ta nghĩ đến ngươi biết cảm tạ ta, chí ít ngươi bây giờ không cần lo lắng, cũng không cần nghi thần nghi quỷ. Hoắc trung tướng cười cười, tự cho là thông minh. Trần Hạo nhãn lộ vẻ cười ý quay đầu, nhìn nhãn thần vui mừng Hoắc trung tướng nói, thế gian này sẽ khiến người điên điên cuồng gì đó chỉ có lưỡng chủng, một loại là tiền, một loại khác là tính. Một phần xác định báo cáo, có thể tiêu trừ ta đối với ngươi địch ý, cũng có thể làm ngươi bỏ xuống trong lòng bao quần áo. Mặt mỉm cười Trần Hạo nhíu mày nói, chỉ ít ngươi không thể phủ nhận tự xem qua về sau, trong lòng cảm giác cực kỳ vui mừng. Hoắc trung tướng cười cười, bị như ngươi vậy vừa nói, thật giống như ta nếu như không phải trả tiền cho ngươi, liền đạo đức không có. Miễn phí, ta chỉ thì không muốn nhiều hơn một cái không rõ tình địch. Trần Hạo cười. Hoắc trung tướng cũng cười, ngươi sẽ bảo thủ bí mật đúng không? Trần Hạo mỉm cười nói ra, không nên đánh giá thấp tiểu đống nhiên chỉ số IQ, chuyện này sớm muộn sẽ bị nàng xem xuyên. Hoắc trung tướng trầm mặc. Trần Hạo nhìn hắn một cái, nói bổ sung, có thể hắn hiện tại cũng đã xem thấu, chỉ là không nói mà thôi. Hoắc trung tướng cười cười nói, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Trần Hạo thở dài nói, đúng vậy à, một số thời khắc, có chút rõ ràng chuyện không muốn làm, cũng muốn kiên trì muốn đi làm xong. Hoắc trung tướng nở nụ cười, cùng một cái thanh niên nhân đàm luận như thế ông cụ non, để cho ta cảm thấy có chút hoang đường. Tâm sự ngươi đi, Hoa Sơn kiếm phái tao ngộ, hiện tại đã lệnh ngũ đại kiếm phái cùng vương gia ôm thành đoàn, hơn nữa đan vương Dương Sóc gần nhất cũng cùng bọn họ tiếp xúc rất nhiều. Trần Hạo cười cười nói, chỉ cần bọn họ dựa theo quy củ đến, hết thể đều dễ nói. Hoắc trung tướng cười, ý của ngươi là ngón tay này vượt qua ngưỡng cửa cường giả giữ yên lặng, vẫn là ngón tay chuẩn bị tiếp thu ngũ đại kiếm phái cường giả tới Bắc Hải xin khiêu chiến. Đều giống nhau, không khác nhau gì cả. Trần Hạo đạm nhiên. Hoắc trung tướng cười cười, kỳ thực chân chính một trọi một chiến đấu, ta hiện tại cảm thấy cùng ngươi người cùng cảnh giới, có thể chiến thắng ngươi Long Phượng và Sừng Lân. Nếu như đây là khen, ta tiếp thu. Trần Hạo nhíu mày mỉm cười. Hoắc trung tướng cười, ngươi thật đúng là không phải khiêm tốn. Trần Hạo cũng cười, đúng vậy à, ta đây sao bừa bãi, còn có người tới gây sự với ta, nếu như ta khiêm tốn nửa điểm, phiền toái sự tình càng nhiều. Hoắc trung tướng khẽ thở dài một cái nói, người của chúng ta đã cảnh cáo ngũ đại kiếm phái cường giả siêu cấp, nhưng tình huống dường như có điểm không ổn, bọn họ một mực chắc chắn, ngươi đã uy hiếp đến bọn họ tông môn căn bản. Trần Hạo nhìn Hoắc trung tướng, nghiêm mặt nói, ý của ngươi là ám chỉ ta, làm những siêu cấp cường giả kia tông môn gặp phải căn bản tính uy hiếp thời điểm, bọn họ sẽ xuất thủ. Hoắc trung tướng cười, pháp lý không ngoài nhân tình, lấy thiên phú của ngươi cùng tư chất, bước qua ngưỡng cửa kia bất quá là một vấn đề thời gian. Ngươi cảm thấy khi ngươi bước qua ngưỡng cửa kia về sau, thật sự có người dao động Trần gia căn cơ, ngươi cũng biết trầm mặc. Trần Hạo cười, ý của ngươi là ám chỉ ta đừng lại trêu chọc ngũ đại kiếm phái. Hoắc trung tướng sau một hồi trầm mặc nói ra, sự bình tĩnh trước cơn báo táp, mới thánh địa lọ dỉn, liền ý nghĩa Côn Luân Tiên hội bị trung kết, bộ kia phức tạp người tu chân phân biệt hệ thống, người của chúng ta mặc dù không dừng đang tiến hành nếm thử, nhưng muốn phỏng chế một bộ đi ra, nhanh nhất cần 1 đến 2 năm, mà chậm một chút thậm chí có thể là vô kỳ hạn. Như vậy, ngũ đại kiếm phái dựa vào Côn Luân Tiên hội ăn cơm thời gian, đã một đi không trở lại, người thường nói, đoạn nhân tài lộ hơn hẳn giết nhân phụ mẫu, trừ phi ngươi có thể đủ nhường ra bộ phận lợi nhuận cho bọn hắn, bằng không, giữa các ngươi mâu thuẫn sớm muộn bạo phát. Trần Hạo cười, đến rồi trong miệng thịt, ngươi cảm thấy ta sẽ ra bên ngoài thổ. Hoắc trung tướng cười, đó không phải là ngươi tính cách, điểm này ta rất rõ ràng. Trần gia còn rất nhỏ yếu. Trần Hạo thở dài nói, nhưng Trần gia lại có vô hạn khả năng. Hoắc trung tướng sau một hồi trầm mặc nói ra, Tam Thánh Địa sở dĩ là Tam Thánh Địa, không hề chỉ bởi vì bọn họ ở tu chân giới mạnh, Tư Không Trích Tinh ở chỗ này, Quang Vinh Bắc Chồng cũng ở nơi đây, trong khoảng thời gian ngắn vấn đề không lớn, nhưng từ lâu dài góc độ nhìn lên, giữa các ngươi sớm muộn sẽ có đánh một trận. Trần Hạo cười cười nói, chiến bất chiến, hầu hết thời gian cũng không phải là ta nói coi là, Đan Vương Dương Sóc bán đan dược, ta cũng bán đan dược, ta số lượng nhiều, tiện nghi. Như vậy hắn liền tất nhiên chịu ảnh hưởng, lẽ nào cũng bởi vì lo lắng hắn trả thù, ta liền không nữa luyện đan. Hoắc trung tướng cười cười, nhìn cự đại sở xạ nổ bộ kiện, nói, hiện tại ngươi là Hoa Hạ ẩn long nghìn năm qua, duy nhất đặc biệt cố vấn, nếu như bọn họ thực sự liều lĩnh xuất thủ, Hoa Hạ ẩn long sẽ không để mặc cho. Trần Hạo nở nụ cười, cảm ơn, ta minh bạch, cái này hoặc giả chính là ngươi mang những lãnh đạo kia tới Bắc Hải nguyên nhân. Hoắc trung tướng sau một hồi trầm mặc nói ra, ta chỉ có một nữ nhi. Nhưng cũng bi thương chính là, mặc dù ta đứng ở trước mặt của nàng, cũng vô pháp nói với nàng rõ ràng ta là ai. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói ra, nàng sẽ xảy ra sống được rất hạnh phúc. Hoắc trung tướng quay đầu, nhìn Trần Hạo nói, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, bất quá ở chỗ này bên ngoài, chúng ta cũng hy vọng có thể sớm một chút bắt được chúng ta nói xong hệ thống truyền tin. Trần Hạo gật đầu một cái nói, không thành vấn đề, khi ngươi lúc rời đi, có thể mang đi, người của ta đã lấy một cái quen mặt thường gặp thông tin phần mềm làm bản gốc. Cho các ngươi chế tạo riêng một cái bộ đơn giản hệ thống truyền tin, trói chặt vân tay, phân biệt chân nguyên, không có khai thông trao quyền người, mặc dù là người tu chân cũng vô pháp, an toàn tính không thể nghi ngờ. Hoắc trung tướng mắt sáng rực lên, tốt. Trần Hạo nhìn hắn một cái nói, Thiên Hạo Inter biết đúng lúc giữ gìn hệ thống thăng cấp phần mềm, điểm này ngươi có thể yên tâm, chúng ta này bổng tiểu tử biết làm rất tốt. Lời nói xoay chuyển, Trần Hạo mỉm cười nói, các ngươi đã lấy được các ngươi hết thể mong muốn, cho nên ta hy vọng. Mọi người có thể lẫn nhau lý giải, tôn trọng lẫn nhau, bởi vì này dạng mới là hài lòng hợp tác bắt đầu. Hoắc trung tướng khẽ cau mày nói, ta có chút không có hiểu. Để cho các ngươi người không nên nhúng tay mới thánh địa sự tình. Trần Hạo nhíu mày nói. Hoắc trung tướng nở nụ cười, bởi vì thực tinh thảo sự tình. Trần Hạo nói, chuyện phương diện này ta có đúng mực, người của các ngươi có thể mới thánh địa, nhưng bọn hắn không có bất kỳ đặc quyền, chỉ là phổ thông người chơi, nếu như về sau phát sinh nữa chuyện như vậy. Ta sẽ không chút lưu tình đem hết thể Hoa Hạ ẩn long người tu chân vĩnh phong. Hoắc trung tướng cau mày, cái này nghe dường như không quá có tốt. Trần Hạo quay đầu nhìn hắn, ngủ dưới giường há cho người khác ngủ ngáy. Mới thánh địa là địa bàn của ta, nếu như ngươi không làm chủ được, có thể đem thái độ của ta chuyển cáo cao hơn một cấp lãnh đạo, nếu như lần sau, phát sinh nữa chuyện tương tự món, ta sẽ đem hết thể hoa hạ ẩn long thành viên đá xuống tuyến, tập trung bọn họ vân tay cùng chân nguyên, kéo vào số đen, để cho bọn họ mãi mãi cũng không cách nào. Hoắc Trung tướng nở nụ cười, được rồi, ý kiến của ngươi ta nhất định truyền đạt, nói thật, mới thánh địa xuất hiện, là nhảy qua thời đại sự kiện quan trọng, đối với quen cô tịch, khát vọng trao đổi người tu chân mà nói, nếu như không thể mới thánh địa, tuyệt đối so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Trần Hạo nở nụ cười, đây là cười nhạo. Hoắc Trung tướng nở nụ cười, nghiêm túc nhìn Trần Hạo nói, đây là ăn ngay nói thật, ta hiện tại cũng đã thích mới thánh địa, bên trong có rất nhiều phơi nắng ảnh chụp muội tử, cũng có rất xem thêm đứng lên rất ngu người tu chân, vui vẻ nhất là, nhân vật bên trong lại có thể sát nhân, ô ô, ta đã không nhớ rõ tử có bao lâu không có khi dễ qua người. Trần Hạo nở nụ cười, có thể ngươi nên cùng Trương Đại Lực tổ đội. Hoắc Trung tướng bất đắc dĩ như mày, ngươi nói chậm, trên đường tới, nhân vật của ta đã đem hắn đánh chết, hiện tại hắn đang mang theo mấy chục người tìm ta, chuẩn bị đem ta tuân ra mới thánh địa. Trần Hạo nở nụ cười, có thể ngươi cũng có thể tìm chút giúp đỡ, để giáo huấn hắn xuống. Hoắc Trung tướng cười cười, ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi, bất quá bây giờ chuyện nên làm đều xong xuôi, ta muốn hẹn Tiểu Y Tiên ăn cơm tối, theo ta cùng nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Hạo nở nụ cười, xin cứ tự nhiên, nhạc phụ đại nhân. Chương 850, tâm phiến cấu trúc đại não. Vào đêm thời điểm, nay đại hình xe vận tải đem khổng lồ sở xạ nổ an toàn tháo dỡ ở tại Bắc Hải Hồ trên mặt hồ. Trần Hạo gọi người an bài tất cả nhân viên công tác đi ăn bữa ngon, sau đó cho bọn hắn mỗi người đều phát một tiền lì xì. Dù sao bất kể nói thế nào, bọn họ dù sao an toàn đem sở xạ nổ dẫn tới Bắc Hải. Hoắc Trung tướng cùng Tiểu Y Tiên đi ăn cơm. Nghĩ đến cái này lão gia hỏa, chắc là muốn tìm một tìm làm phụ thân cảm giác. Tô Vũ Linh phụ trách tiếp đái hoa hạ ẩn long còn lại cao tầng. Triệu Phỉ không rõ khẩn trương, tựa hồ có hơi lo lắng những hoa hạ đó ẩn long nhân sẽ tìm thí thần điện phiền phức. Đến lúc đó Nguyệt Thiền, đối với sở xa nổ đến, cực độ phấn khởi. Cho nên Trần Hạo liền tùy ý nàng và Bạch Tiểu Bạch lưu tại ven hồ. Dù sao vô luận là trông coi sở xa nổ cũng tốt, hay là chờ đợi vào đêm phía sau giọt nước nhỏ thi pháp, đem sở xa nổ kéo vào đáy nước, có các nàng ở chí ít nhiều hơn một phần bảo đảm. Nguyên do bởi vì cái này đại gia hỏa, tầng hầm ngầm thả không được, đặt ở phía ngoài nói, một ngày một lần nữa lắp ráp, tất nhiên sẽ gây nên vây xem, như vậy đóng băng đáy hồ, không thể nghi ngờ là gửi nó lựa chọn tốt nhất. An bài đây hết thể phía sau. Trần Hạo không có hứng thú cùng những hoa hạ đó ẩn long cao tầng làm cái gì giao lưu. Liên một mình trở lại trong nhà, vào gian phòng của mình. Sau đó mở ra mới thánh địa ứng dụng. Chỉ là hắn vừa mới lọ dịn, ngay lập tức sẽ phát hiện. Mới thánh địa bên trong thế giới tần đạo vô số người tu chân đang điên cuồng soát bình. Ngoa tào, cái này mới thánh địa cùng Trần gia thực sự là muốn nghịch thiên A. Phía trước ta còn tưởng rằng Trần gia là ôm hoa hạ ẩn long bắp đùi, cho nên ngũ đại kiếm phái chỉ có nén giận, hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy A. Đúng vậy A, làm ta sợ muốn chết, hoa hạ ẩn long nhân dĩ nhiên công khai thừa nhận sai lầm của bọn hắn, cũng thừa nhược quyết không lại cắm tay mới thánh địa, cầm cái đại cỏ, cái này Trần gia đến cùng có lớn bản lĩnh A. Trần Hạo nhìn một cái, cảm thấy có điểm ngộng. Sau đó lật một cái tần đạo nói chuyện phiếm nội dung, lập tức ra khỏi gian phòng, đi nghiệp đoàn nhà. Vừa đến trong trò chơi nghiệp đoàn ra tộc cửa, ngay lập tức sẽ thấy được hoa hạ ẩn long nghiệp đoàn giới thiệu văn tắt. Nội dung phía trên, đơn giản, rõ ràng, sáng tỏ. Ý tứ đại khái chính là, bọn họ không nên nhúng tay mới thánh địa sự tình các loại, cũng hướng những người khác làm ra thừa nhược. Ở chỗ này, bọn họ và những người khác không có bất đồng. Đại lượng người tu chân đang về xem. Chuyện này thật là ngạc nhiên a, các ngươi nghe nói qua hoa hạ ẩn long xin lỗi sao? Lần đầu tiên nhìn thấy, trước đây cũng chưa từng nghe nói. Dọa đại gia, cái này Trần Hạo cũng quá mạnh, cương mãnh quạt ngũ đại kiếm phái mặt, sau đó hoa hạ ẩn long cư nhiên ra hướng hắn nói xin lỗi, lẽ nào hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế chuyển thế? Thật là đáng sợ, Trần gia đây là có đang yêu. Những người tu chân kia nhóm điên cuồng nghị luận, Trần Hạo lại chỉ có thể cười khổ. Trên thực tế, hắn đích xác đối với Hoắc Trung tướng nói chuyện này, chỉ bất qua ở Trần Hạo trong ấn tượng, hoa hạ ẩn long là vẫn cường thế quán, nếu như bọn họ có thể không hề nhúng tay mới thánh địa, Trần Hạo cũng đã rất hài lòng. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, Trần Hạo đánh giá thấp hoa hạ ẩn long thiện ý. Cái này nghiệp đoàn giới thiệu cho rằng thông cáo vừa ra. Toàn bộ mới thánh địa trong, khắp nơi đều có thể thấy được thanh âm như vậy. Lực áp ngũ đại kiếm phái, hoa hạ ẩn long, cái này Trần Hạo đến cùng lai lịch gì? Thật là đáng sợ, quả thực bất khả tư nghị. Hiện tại xem ra, tu chân giới thật là chọc ai cũng đi, chọc Trần gia không được. Loại này lời đồn đãi, tràn đầy mới thánh địa từng cái góc. Trần Hạo đối với lần này cực kỳ không nói. Kỳ thực, Hoa Hạ ẩn long tỏ thái độ, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa thần phục, bọn họ càng nhiều hơn chính là xuất phát từ tôn trọng Trần Hạo, tôn trọng Trần gia. Dù sao phía trước bọn họ đi bắt cái kia sở hữu thực tinh thảo gia hỏa lúc, cũng không cùng Trần gia chào hỏi, sau đó lại đang mới thánh địa phát sóng trực tiếp hủy diệt thực tinh thảo. Đây hết thể không thể nghi ngờ tương đương với hướng hết thể người tu chân biểu thị, bọn họ Hoa Hạ ẩn long mặc dù là ở mới thánh địa trong, cũng có vô hạn quyền uy. Bọn họ làm thành như vậy, mới thánh địa chỉnh thể bầu không khí ngay lập tức sẽ khẩn trương lên, dù sao tuyệt đại đa số người, cũng chỉ là thông thường người tu chân, ở Hoa Hạ ẩn long hung mãnh như vậy mau lẹ thủ đoạn trước mặt, bọn họ đều trở nên dị thường cẩn thận. Thậm chí tiểu bộ phân người khô giòn liền lựa chọn rời khỏi. Có thể khiến tất cả mọi người không có nghĩ tới là, tình huống cuốn thật không ngờ cực nhanh. Phải biết, Hoa Hạ ẩn long vẫn luôn đại biểu cho Hoa Hạ quân đội. Bọn họ nói ấy nấy, cũng thừa nhược bọn họ ở chỗ này cùng phổ thông người chơi không có phân biệt sau đó. Tất cả người tu chân, lập tức đều ý thức được, đây là Hoa Hạ ẩn long công khai thừa nhận, Trần gia chỉ có sở hữu mới thánh địa quyền khống chế. Mà ở này phía trước, duy nhất đã từng đồng dạng đãi ngộ cũng chỉ có Côn Luân Tiên Hội. Dưới tình huống như vậy, vô luận là mới thánh địa trong, vẫn là tuyến hạ, hầu như tất cả mọi người đang bàn luận Trần gia, đàm luận Bắc Hải, trong lúc nhất thời cái gì cũng nói. Có chửi tới, có phỉ báng, có than phục, cũng có ước ao. Nhưng mặc kệ thế nào, thử vận hành trong mới thánh địa, hết thể đều tại chiều lấy mặt tốt tiến hành. Hoa Hạ ẩn long cao tầng đoàn đội, ở Bắc Hải điều nghiên 3 ngày. 3 ngày nay bên trong, bọn họ thấy rất nhiều người, cũng nói chuyện rất nhiều chuyện, nhưng Trần Hạo vẫn không có xâm nhập tham dự. Bởi vì so sánh với những hắn đó có ở nhà hay không cũng không ảnh hưởng gì gì đó tiệc trà, Trần Hạo còn có càng nặng bao nhiêu hơn muốn việc cần hoàn thành, mấu chốt nhất, đương nhiên chính là nguyên vật liệu mua đồ ăn. Luyện khí phương diện. Ngoại trừ không gian loại pháp bảo đoán tạo tài liệu bí ngân bên ngoài, Trần Hạo là thả thiếu không đầu. Nhưng ở luyện chế về mặt đan dược trong tài liệu, Trần Hạo cũng là chỉ cần giá cả thích hợp, phẩm chất không có vấn đề, liền lập tức mua, bởi vì này vài thứ, luyện chế thành đan thuốc về sau, sẽ cho Trần Hạo mang tới vô cùng lợi nhuận. Hơn nữa, luyện quá lâu bồi nguyên đan cùng binh lương hoàn tiết ngạo hạm cũng là thời điểm luyện chế một ít những đan dược khác. Phương diện này tiến hành cũng rất thuận lợi. Không có vấn đề gì. Nhưng liên quan tới sở sàn ổ, vấn đề cũng rất nhiều. Bởi vì giọt nước nhỏ đêm đó tan ra mặt băng liếu chi về sau, sở sạ nô thuận lợi chìm vào trong hồ. Ngày thứ hai, Trần Hạo đi ngay đóng băng dưới mặt hồ, chỉ huy cũng hiệp trợ vạn cổ thi vương, giọt nước nhỏ, bạch tiểu bạch, tới đối với cho phép sở sạ nô tiến hành lắp ráp. Cái này sở sạ nô trên thực tế là nhất kiện cao vô cùng khoa học kỹ thuật sản phẩm, các loại phù hợp nhân thể công trình học thiết kế làm nó chỉnh thể đều cùng nhân loại tức là giống nhau. Nhưng một ít các đốt ngón tay lại làm ra ưu hóa, hoàn toàn có thể bảo đảm hắn làm ra nhân loại cùng vốn là không làm được động tác. Không chỉ như thế, Trần Hạo càng là tại nơi chút cơ phận nội bộ thấy được rất nhiều thô lậu pháp trận. Cái này khiến Trần Hạo không thể không suy nghĩ con nên hay không đem các loại pháp trận đổi thành khá một chút. Phương diện này Nguyệt Thiền, kích động dị thường, nàng nói cho Trần Hạo, những thứ này pháp trận càng mạnh, làm Nguyệt Thiền cắn nuốt hắn sau đó, sẽ trở nên càng mạnh. Nhưng cái này, hiển nhiên là một đại công trình. Mà công trình số lượng tuy là rất lớn, nhưng đơn giản chính là thời gian cùng tinh lực vấn đề. Chân chính nan đề, trên thực tế hay là đang cái này sở sạ nổ trong đầu của. Hán đại não cấu tạo so sánh với nhân loại đơn giản hơn nhiều lắm, điểm này là chuyện không có biện pháp, dù sao khác bất luận, chỉ cần nhân loại đại não bên trong, 20 tỷ khỏa thần kinh nguyên, thì không phải là bằng vào đơn giản công nghệ là có thể chế tạo ra. Không chỉ như thế, làm cao cấp nhất bác sĩ, làm Trần Hạo một lần nữa đem sở sạ nổ đại não cất xong sau đó, ngay lập tức sẽ phát hiện, sở sạ nổ trong đầu cấu tạo, trên cơ bản tương đương với nhân loại phôi thai phát dục sơ kỳ thời điểm, mới vừa phát dục đến một nửa búi thần kinh. Nhìn như vậy đứng lên giống như là đại não, nhưng trên thực tế bất quá là một bó búi thần kinh gì đó, tuy là có thể bảo đảm sở sạ nổ có thể làm ra một ít cơ bản động tác, cũng dựa theo thi thuật giả ý nguyện đi thi hành mệnh lệnh, nhưng nó chung quy chỉ là sở hữu đại não ngoại hình, cũng không có sở hữu chân chính đại não công năng. Cho nên Trần Hạo có chút bận tâm. Nguyệt Thiền cắn nuốt nó sau đó sẽ thành xí ngốc. Đối với lần này, Nguyệt Thiền có chút rơi vào mơ hồ, nàng cũng không biết rõ ràng chính mình đến tột cùng là đối với cái kia bó buộc đuối thần kinh cảm thấy hứng thú hay là đối với đại não cảm thấy hứng thú. Dưới tình huống như vậy, Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là mệnh lệnh Nguyệt Thiền khắc chế sự vọng động của mình, cho Trần Hạo một chút thời gian, tới đối với sở sạ nổ tiến hành cải tiến. Ở được Nguyệt Thiền đồng ý, cũng ly khai đáy hồ sau đó, Trần Hạo lập tức tìm tới siêu cấp hacker quỷ xạ tạn cùng Inter chủ quản, cùng bọn hắn tham khảo một cái, lợi dụng máy tính tâm phiến tới xây dựng loại người đại não thiết tưởng. Hai người vừa nghe đều tới hứng thú. Dùng khung máy tính tâm phiến phương thức tới cấu trúc loại người đại não ý tưởng, vẫn luôn tồn tại, cũng có rất nhiều người đều ở đây nghiên cứu, nhưng trên thực tế, chân chính trí tuệ nhân tạo là rất thực hiện, nhưng như quá chỉ là căn cứ chỉ lệnh làm ra phản ứng lại cũng không khó. Hacker quỷ xạ tản hương phân nói, Inter chủ quản cũng tán thành lối nói của hắn, chỉ cần không phải dính đến độc lập tư duy, ở kỹ thuật bên trên không có vấn đề. Trần Hạo ngay lập tức sẽ hưng phấn, dùng 20 tỷ khỏa tâm phiến thay thế loài người thần kinh nguyên, các ngươi cảm thấy thế nào? Hacker quỷ xạ tạ ngay lập tức sẽ nở nụ cười, lý luận là bên trên có thể, bất quá trên thực tế, nếu như ngươi thật có thể biết rõ ràng thần kinh nguyên hoạt động phương thức, trên thực tế, một viên đỉnh cấp bên trong chip thì có mấy triệu thậm chí hơn 1 tỷ tinh thể, 20 tỷ khỏa thần kinh nguyên nếu như đối ứng tinh thể, tuyển trạch tốt nhất tâm phiến, chỉ cần hơn 100 khỏa là đủ rồi. Ý kiến hay. Trần Hạo hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng Inter chủ quản lại tạt chậu nước lạnh, bất luận cái gì tinh thể đều là không cách nào thay thế não người, bởi vì tinh thể hoạt động phương thức trên thực tế chính là một cái công tắc, mở ra hoặc là đóng cửa, đối ứng không cùng một tới tiến hành giải toán, mà não người ta mặc dù không là rất hiểu, nhưng phức tạp trình độ, cũng không phải 20 tỷ cái tinh thể là có thể mô phỏng. Trần Hạo nở nụ cười, trên thực tế, não người trình độ phức tạp hoàn toàn chính xác không phải năng lượng cơ giới đủ mô phỏng, thế nhưng đừng quên, Nguyệt Thiền bản thân là có trí khôn. Nếu như cho nàng hợp với một viên siêu cấp đại não, hoặc giả nói là cho nàng phối trí bên trên một máy siêu cấp máy tính, nàng có thể làm được trình độ gì ai nói được chuẩn. Chỉ là việc này, Trần Hạo căn bản cũng không có biện pháp cùng bọn họ nói tỉ mỉ. Cho nên trong lòng có so đo Trần Hạo, lập tức phân phó bọn họ đi mua cao cấp nhất tâm phiến, cũng nghĩ biện pháp đi làm một ít siêu cấp bền đại phần cứng. Hai người mặc dù có chút sợ không được đầu não, nhưng vẫn là lập tức nghe theo. Mà khi bọn họ rời khỏi phòng sau đó, Trần Hạo lập tức tìm tới đỡ dần William, sau đó vừa dùng thần thức quét lướt hắn đại não, một bên ghi lại. Phải biết, nhưng từ chỉ số IQ cùng đại não cấu tạo đi lên nói, hàng này mới thật sự là thiên tài. Chương 851, Nguyệt Thiền bí mật. Thế nhưng đáng tiếc, thẳng đến Trần Hạo ghi chép xong thành sau đó, cũng không thể từ đỡ dần đại não bên trong tìm ra bất luận cái gì cùng người bình thường không cùng một dạng địa phương, cái này khiến Trần Hạo có chút thất vọng. Kỳ thực rất sớm trước Trần Hạo liền nhận thấy được, đờ dần William là y học nghiên cứu bên trên là một thiên tài, nhưng ở cùng người lui tới thời điểm, hắn tình thương thấp kinh người, thoạt nhìn giống như một ngu ngốc. Cho nên Trần Hạo vẫn kỳ vọng có thể tại hắn trong đầu chứng kiến u, khi chất bệnh lây qua đường sinh dục biến hoặc là một bộ phận kia xảy ra vấn đề, ảnh hưởng đến hắn đại não. Bởi vì này dạng là có thể giải thích hợp lý hắn bất cận nhân tình. Nhưng rõ ràng, Trần Hạo suy tưởng của thất vọng rồi. Không có u, không có bệnh biến, hắn đại não không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hắn chính là không lãnh hội được tâm tình của người khác. Đây thật là thần kỳ. Chứng thực tên thiên tài này khoa học ra đầu góc cùng thường nhân vô dị về sau, Trần Hạo lập tức đưa hắn đánh đuổi. Mà sau đó, như thế nào lợi dụng tâm phiến cấu trúc loại người đại não sự tình, liền lâm vào phiền toái lớn bên trong, bởi vì quỷ xạ tàn bọn họ nói rất đúng, bất kỳ cái gì tinh diệu bóng bán dẫn, đều hoàn toàn không cách nào bắt chước nhân loại đại não trong thần kinh nguyên. Cho nên dùng tâm phiến tới cấu trúc loại người đại não hoàn toàn chính là lý luận xuông. Muốn thành công, nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng nếu là buông tha, làm cho Nguyệt Thiền thôn vệ cái kia trong não chỉ có một bó búi thần kinh sở sàn ổ, Trần Hạo vẫn là không cam lòng. Phải biết, một cái cường đại sở sàn ổ, sẽ khiến Nguyệt Thiền trở nên siêu cấp cường đại, mà Nguyệt Thiền cường đại, Trần Hạo cũng liền trở nên càng cường đại. Cho nên khổ tư một lúc lâu cũng không thể đủ tìm được câu trả lời Trần Hạo, không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông xuống chuyện phương diện này. Đem lực chú ý chuyển hướng về phía, có thể để thăng sở xạ nổ sức chiến đấu, sinh tồn lực trận pháp bên trên. Cần phải trải qua Nguyệt Thiền, nhất làm người ta kinh diễm năng lực, chính là ở chỗ nàng có thể bảo lưu thôn vệ giả hình thái. Nếu như không phải vì vậy, nàng hoàn toàn không cần phải có ý đồ với sở xạ nổ. Dù sao có cái kia đại não là đủ rồi. Cho nên cho sở xạ nổ trận pháp, thì tương đương với cho Nguyệt Thiền. Hơn nữa, sở xạ nổ thân thể đầy đủ khổng lồ, nếu như Trần Hạo thực sự muốn, đủ để ở trên người của nó tuyên khắc bên trên mấy trăm pháp trận. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, vô luận là chiến đấu vẫn là sinh tồn, đều dùng không đến nhiều như vậy. Chân chính ra sức công kích một kích là đủ rồi. Chân chính siêu cường phòng ngự, chỉ cần không đánh tan được một cái cũng liền vậy là đủ rồi. Cho nên Trần Hạo trong lòng rất nhanh thì có tính toán. Nhưng này cái đại não vẫn là lệnh Trần Hạo canh cánh trong lòng. Bởi vì Trần Hạo thủy chung không nghĩ ra, cái kia đại não bất quá là một bó búi thần kinh. Bên trong không có bất kỳ pháp trận, này người Nhật Bản đến tột cùng là dự định làm sao khống chế nó đâu. Nếu bàn về khoa học kỹ thuật, đây chính là người Nhật Bản cường hạng. Bọn họ vì sao không chọn dùng tâm phiến tới cấu trúc đại não đâu? Vì sao không chọn trực tiếp máy tính thao túng đâu? Trần Hạo lâm vào trầm tư, bắt đầu nhớ lại trước đây phát hiện sở xạ nổ từng ly từng tí. Lập tức, Trần Hạo mắt sáng, thủ đoạn nhoáng lên. Nhật Bản 3 trong thần khí bát chỉ kính xuất hiện ở Trần Hạo trong tay. Hình dạng của nó rất bình thường, cũng không phải là rất tinh mỹ, nhưng khi Trần Hạo đưa nó từ trong nạp giới lấy ra trong nháy mắt, Trần Hạo vẫn là trong nháy mắt liền đã nhận ra trong kính ẩn chứa mạnh mẽ đại lực lượng, cùng một luồng nhàn nhạt thần thức. Trần Hạo hai mắt, trong nháy mắt bạo khởi tinh quang, thần thức chen nhau lên, ngay lập tức sẽ đem bám vào bát chỉ kính ở trên nhàn nhạt thần thức dấu ấn xóa đi. Sau đó, Trần Hạo nhìn tinh quang đại phóng bát chỉ kính nở nụ cười. Bọn khốn kiếp kia lừa gạt ta, bọn họ cấu trúc cùng vốn cũng không phải là đại não, cũng không phải đơn giản búi thần kinh, đó bất quá là bát chỉ kính kéo dài, khống chế sở xạ nổ người, chân chính thao túng cũng không phải là sở xạ nổ bản thân, mà là bát chỉ kính. Đem thuật pháp đi qua bát chỉ kính phóng đến sở xạ nổ trên người. Cái này thật đúng là điên cuồng a. Cười to Trần Hạo, vuốt vuốt trong tay bát chỉ kính, dường như nghĩ tới điều gì. Nguyễn Thiền. Theo Trần Hạo thần thức trong giống giận. Một cái xinh đẹp là lướt thân ảnh xuất hiện ở Trần Hạo phía trước cửa sổ. Trần Hạo mở cửa sổ. Xinh đẹp lại tản ra yêu dị mỹ cảm Nguyệt Thiền bắt chói lấy Hàn Phong vào Trần Hạo căn phòng. Trong phòng đèn sáng, Trần Hạo nhìn chằm chằm Nguyệt Thiền hai mắt xem, mà Nguyệt Thiền tựa hồ có hơi mê muội nhìn Trần Hạo. Hai người nhìn nhau sau một hồi lâu, Nguyệt Thiền nhẹ giọng nói, "Lão bản." Trần Hạo dường như hồi quá liêu thần lai, sau đó hắn nghiêm nghị nhìn Nguyệt Thiền, nói, "Ngươi thôn phệ qua pháp bảo năng lực, cũng không có tiêu thất đúng hay không?" Nguyệt Thiền nhìn Trần Hạo cau mày nói, hiện tại cái giai đoạn này, ta chỉ có thể bảo lưu 3 loại năng lực. Trần Hạo có vẻ hơi vội vàng sao động, hắn nhìn chằm chằm Nguyệt Thiền nói, ta không cần năng lực của ngươi, nhưng ta nghĩ muốn biết, những năng lực kia, có hay không như cùng ta phỏng đoán một dạng, cũng không có tiêu thất, mà là lấy nào đó phương pháp chứa đựng. Nguyệt Thiền nở nụ cười, tiểu diễm như hoa dùng ngón tay gật một cái đầu của mình, đều ở chỗ này, nhưng ngươi tối đa có thể có được trong đó 3 loại. Trần Hạo mắt sáng. Vậy là ngươi như thế nào quyết định năng lực? Nguyệt Thiên nhíu mày, lão bản, ta cần bay lượn, nếu như không có năng lực này, dù cho coi như ngươi tên là nát cổ họng, ta cũng không có biện pháp cấp tốc như vậy chạy tới cạnh ngươi. Trần Hạo vội la lên, ta sẽ không cướp đoạt ngươi bất kỳ năng lực, ta chỉ cần ngươi ăn ngay nói thật, những năng lực kia có hay không lấy phương thức nào đó vẫn tồn tại như cũ, mà ngươi là có hay không tùy thời có thể sử dụng bọn chúng. Nguyệt Thiên trầm mặc nhìn Trần Hạo một lúc lâu, gật đầu, dịu dàng nói, là... Chúng nó đều ở đây, bất quá chúng ta nói xong, bảo lưu loại năng lực kia ta nói coi là. Trần Hạo nở nụ cười, ta liền biết, sẽ là như vậy. Dùng ngón tay chọc chọc Nguyệt Thiền cái chán, Trần Hạo nói, ta minh bạch ngươi vì sao như vậy thích sở xạ nổ trong não cái kia bó buộc đuối thần kinh. Nguyệt Thiền kinh ngạc nhìn Trần Hạo, kinh ngạc nói, nó chỉ là ăn ngon lắm dáng vẻ. Trần Hạo cười to, nó nào chỉ là ăn ngon, ta hiện tại trên cơ bản đã có thể xác định, khi ngươi ăn nó về sau, ngươi sẽ tấn cấp. Nguyệt Thiền vui vẻ nói, lão bản ngươi chắc chắn chứ? Trần Hạo cười to, tuyệt đối sẽ không sai. Ta đây sẽ đi ngay bây giờ. Nguyệt Thiền hai mắt tỏa ánh sáng. Trần Hạo cười đè xuống đầu vai của nàng, nói, ở các loại, chuyện bây giờ làm rõ ràng, chúng ta có thể cũng không cần dùng tâm phiến đi cấu trúc một cái loại người đại não, bởi vì ngươi đã có, cho nên có thể ta hiện tại phải làm chỉ là muốn biện pháp, giúp ngươi chế tác một bộ, hoàn chỉnh thần kinh hệ thống. Vì sao? Nguyệt Thiền vô cùng kinh ngạc. Trần Hạo cười to nói, cắn nuốt một bó búi thần kinh ngươi, chỉ có thể được xưng thần kỳ, nhưng nếu là cắn nuốt hoàn chỉnh thần kinh hệ thống, có thể cũng chỉ có thể đưa ngươi xưng là thần tích. Nguyệt Thiên nhìn cả người trên dưới đều bộc phát ra cường liệt tự tin Trần Hạo, đầy mắt kinh ngạc, nhưng không biết vì sao, nàng lại theo Trần Hạo mừng như điên, mà trở nên hưng phấn. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm sau đó, Trần Hạo mang theo Nguyệt Thiên thật sớm đi đáy hồ. Đóng băng dưới mặt hồ. Đã sớm bị giọt nước nhỏ dùng thuật pháp ngưng kết ra một cái chiếm diện tích hơn 2000 bằng phẳng băng tuyết gian phòng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua đóng băng mặt hồ bỏ ra đến, đẹp đến nổi người xem thế là đủ rồi. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, Trần Hạo tới nơi này cũng không phải là vì ngắm phong cảnh. Đi tới nằm đáy hồ mặt băng sở xạ nổ đầu, Trần Hạo dừng bước, nhìn cái kia đầu lâu to lớn, một bên trọng tân an đưa bát chỉ kính, một bên nói ra, ta phía trước liền phát hiện cái này sở xạ nổ đại não, trên thực tế chỉ là một bó búi thần kinh. Nhưng là lại cũng không có cẩn thận suy nghĩ, tại sao sẽ như vậy? Cung cụt, thần khí bắt chỉ kính hoàn mỹ phù hợp về sau, Trần Hạo đứng dậy quay đầu đối với bên người Nguyệt Thiền cười. Trên thực tế, cái này bó buộc đuối thần kinh, là nhãn thần kinh cùng nhìn kỹ thần kinh, chúng nó cùng bắt chỉ kính liên tiếp, nếu như vậy, bắt chỉ kính liền trở thành sở xạ nổ mắt. Nguyệt Thiên có chút kinh ngạc nói ra, lão bản, ta nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì, lẽ nào ngươi cần ta đi thôn phệ sách thuốc sao? Trần Hạo sững sờ, sau đó cười nói, không cần, trên thực tế ngươi chỉ cần biết, cái này trên thực tế là sở xạ nổ làm ra hành động trung su hệ thống, thi thuật giả đi qua khống chế bắt chỉ kính đem thuật pháp phóng ở sở xạ nổ trên người, cùng sử dụng hiếm hoi tài liệu, vì nó cấu trúc khí hải, khiến cho hắn trở thành có thể thi thuật siêu cấp chiến tranh con rối. Nhưng cái này cũng không hề rất hoàn mỹ. Trần Hạo nhíu mày nói, ta sẽ vận dụng thủ pháp luyện khí, đem sở xạ nổ đầu lâu trong búi thần kinh luyện chế lần nữa, đưa nó trở nên dường như thường nhân. Như vậy, nó đem có thể chứng kiến chu vi sự vật, nghe thanh âm, nghe thấy ra thơm mát xú, nếm ra tư vị, sở hữu hỉ nộ ai ố các loại biểu tình. Nguyệt Thiên kinh ngạc, thêm có chút khẩn trương nói ra, lão bản, ngươi sẽ không đem nó làm hư chứ? Trần Hạo nở nụ cười, nhìn chằm chằm Nguyệt Thiên nói, nếu như ta thất bại, ngươi được đến lúc đó đồ ăn vặt, nếu như ta thành công, ngươi lấy được tân sinh. Nguyệt Thiên trầm mặc. Trần Hạo săn tay háo lên, nói, đừng lo lắng, ta đối với nhân loại thần kinh hệ thống hiểu hết sức thấu triệt, khả năng tính thất bại cũng không cao, bất quá thời gian phương diện ta không tốt lắm nói, nếu như tất cả thuận lợi, 12 giờ là có thể kết thúc, nếu như không quá thuận lợi, đại khái cần 2 ngày thời gian. Nguyệt Thiên sửng sốt một chút thần, nói, lão bản, ngươi có thể làm chậm một chút, một ngày không được, liền 2 ngày, 2 ngày không được thì 3 ngày. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như trong vòng 2 ngày ta không có ngừng xuống tới liền đại biểu cho, bộ này thần kinh hệ thống đã thất bại. Thình thịch. Trần Hạo trong tay song sinh dị hỏa giấy lên. Giọt nước nhỏ mở băng cửa sổ. Mà lập tức Trần Hạo liền đi sở xạ nổ khổng lồ kia trong não. Trần Nguyên bắt đầu khởi động gian, hiện đầy nhảy lên dị hỏa hai tay của, chậm rãi đè ở liên tiếp ở bát chỉ kính búi thần kinh bên trên, chỉ trong nháy mắt, đứng ngẩn ngơ ở một bên Nguyệt Thiên, liền kinh hai chứng kiến, sở xạ nổ đại não, dần dần bắt đầu hòa tan. Đừng lo lắng, lão bản là thầy thuốc giỏi nhất, hắn liền nhân thần kinh cũng có thể trị liệu thật tốt. Lớn như vậy một đống đại não, như thế nào khả năng phạm sai lầm? Giọt nước nhỏ đi tới Nguyệt Thiên bên người an ủi. Nguyệt Thiên sững sờ, sau đó nàng quay đầu nhìn giọt nước nhỏ một lúc lâu, nói, ta cũng không phải là quan tâm lão bản biết thất bại, mà là đang lo lắng hắn sẽ thành công. Giọt nước nhỏ kinh ngạc nói, cái gì? Nguyệt Thiên quay đầu, nhìn chuyên chú Trần Hạo, sâu kín thở dài nói, bởi vì nếu như hắn thật có thể cấu tạo làm xong chỉnh thần kinh hệ thống, đã sớm bị ta quăng đi tình cảm, có thể cũng sẽ trở về. Chương 852, cấu trúc trung su thần kinh. So sánh với Nguyệt Thiên lo lắng cùng giọt nước nhỏ kinh ngạc. Lúc này đang dùng luyện khí phương pháp, đối với sở xạ nổ búi thần kinh tiến hành sửa chữa Trần Hạo, lại trước nay chưa có cẩn thận. Bởi vì trên thực tế, đây là Trần Hạo lần đầu tiên làm loại chuyện như vậy. Dù sao đó là một rất to gan, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi ý tưởng. Phải biết, nếu như không phải này người Nhật Bản làm thứ như vậy đi ra, Trần Hạo vĩnh viễn sẽ không đi suy nghĩ làm chuyện như vậy. Dù sao đối với Trần Hạo mà nói, nếu quả như thật cần chế tác chiến tranh khôi lỗi nói, hắn đại khái có thể sử dụng trận pháp đi làm khu động, mà không phải ở khôi lỗi ở trong thân thể làm cái gì thần kinh hệ thống. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, người Nhật Bản không phải người ngu. Bọn họ làm vật này đi ra khẳng định có dụng ý của bọn hắn. Tốt nhất tài liệu, thêm đỉnh phong thần khí, thân thể cao lớn, đây hết thể đều đã biểu thị, cái này sở xạ nổ, sắp có được lấy còn lại chiến tranh con rối không có cường đại. Như vậy, tốt nhất. Lựa chọn tốt nhất, dĩ nhiên chính là đưa nó khống chế tại chính mình trưởng tâm lý. Nguyệt Thiên có thể hoàn mỹ khống chế nó. Điểm này Trần Hạo cũng không nghi vấn. Mà cũng chính là vì vậy, Trần Hạo mới quyết định muốn cho sở xạ nổ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ như thế, Trần Hạo đã cùng sở xạ nổ cấu tạo tài liệu sinh ra hứng thú thật lớn. Phải biết, trên thực tế luyện khí chính là đem các loại các dạng bất đồng tài liệu dung hợp vào một chỗ, khiến cho sở hữu siêu việt phổ thông thép vuông thiết cường độ, tính dai, ở đi qua tuyên khắc trận pháp, khiến cho sở hữu linh tính. Điểm này, cùng thế tục hợp kim tinh luyện kim loại có rất nhiều chỗ giống nhau. Mà ở trong thế tục, giã kim thành vì một môn chuyên nghiệp ngành học, có đại lượng khoa học căn cứ, không giống ở tiên giới bên trong, mỗi bên ra đều ở đây bảo mật, chỉ có thể đi qua không ngừng thất bại tích lũy, đến tìm kiếm đúng phương hướng. Cho nên chỉ từ hợp kim tinh luyện kim loại phương diện này mà nói, đương đại tinh luyện kim loại kỹ xảo, đã sớm giỏi hơn tiên giới bên trên. Nhưng vấn đề là, có được tất có mất. Theo luyện kim kỹ xảo phát triển, ở thuật pháp trên trận pháp, tuy nhiên cũng lại đi hướng suy bại. Bởi vì mọi người có càng nhiều hơn tuyển trạch. Vũ khí lạnh thời kỳ, thợ thủ công nhóm cần phải làm là chế tạo một khẩu hào đao. Nhưng ở hiện đại, hỏa khí trở thành chủ lưu, súng ống, đạn đạo, căn bản cũng không phải là phổ thông vũ khí lạnh có thể so sánh. Người tu chân luyện khí thời điểm, thường thường cũng đều lựa chọn tiệp kính. Một khối độ cứng siêu quần hàng không tài liệu, hơi chút luyện chế một chút, ở tuyên khắc cái trước kém chất lượng pháp trận, lấy tới ngay làm phi kiếm dùng. Từ trên lý thuyết mà nói, cái này không có vấn đề gì. Nhưng từ người tu chân góc độ đi lên nói, như vậy phi kiếm, là không có có linh tính, là căn bản là không có cách cùng chủ nhân tâm ý nghĩ thông suốt, cho nên mặc dù dùng thế tục tốt nhất tài liệu tới chế tạo, như trước bất quá là đem rác rưởi phi kiếm. Đây chính là vì cái gì rõ ràng có thể lượng sản, nhưng chấp nhận nợ nần người tu chân cũng không nhiều nguyên nhân. Mà theo Trần Hạo, sơ xã nổ bản thân cùng này có thể sản xuất hàng loạt phi kiếm không có gì bất đồng. Tốt nhất tài liệu, kém chất lượng trận pháp. Siêu cấp xa hoa, lại cũng không thực dụng. Nhưng nó đối với Nguyệt Thiền ý nghĩa lại bất đồng. Bởi vì nó là một bộ khu xác, nhưng Nguyệt Thiền cũng là linh hồn. Nếu như đem sở xạ nổ tương đối phi kiếm, cái kia Nguyệt Thiền sẽ trở thành kiếm linh. Mà nếu như đem sở xạ nổ so sánh khôi giáp, như vậy Nguyệt Thiền không thể nghi ngờ là cái kia quần áo nón này khôi giáp người. Nhưng khôi giáp trung quy là khôi giáp, vẹn vẹn đầu bắn tên pháp. Là căn bản là không có cách lệnh Nguyệt Thiền đối với sở xạ nổ dễ sai khiến, bởi vì độ phù hợp không đủ. Tướng này đưa tới Nguyệt Thiền phát sinh chỉ lệnh về sau, sở xạ nổ xuất hiện không cách nào lĩnh hội ý đồ, hoặc là chỉ hoán động tác tình huống, vô luận loại nào, đều hiển nhiên là làm người ta khó có thể tiếp nhận. Sai một ly. Chiến trận bên trong, càng là trong nháy mắt chênh lệch là có thể phân ra thắng bại. Cái này giống như một cái sở hữu cái này thần cấp tốc độ tay vong du cao ngoạn, thao tác một máy. Phản ứng chậm chạp thẻ ngất trời máy tính giống nhau, mặc dù ngươi sở hữu mạnh đi nữa năng lực phản ứng, mạnh đi nữa kỹ năng chiến thuật, ngươi cũng như trước sẽ bị một người bình thường người chơi ngược đến chết đi sống tới. Cho nên một cái có thể nói hoàn mỹ, có thể tức thời không lùi lại lĩnh ngộ Nguyệt Thiền ý đồ thần kinh hệ thống, nào chỉ là cực kỳ trọng yếu, nó đem quyết định, cái này sở xạ nổ đến tột cùng chỉ có thể làm Nguyệt Thiền đồ ăn vặt, vẫn là trở thành siêu cường chiến lược. Kỳ dị hy hữu tài liệu, ở song sinh dị hỏa nương trước dưới dần dần hòa tan. Cái loại này thần thức trong nháy mắt đạt được, ở tài liệu bên trong không trở ngại chút nào cảm giác lệnh Trần Hạo mơ hồ hưng phấn, dù sao cái này chứng minh loại này hy hữu tài liệu, chẳng những có thể hoàn mỹ gánh vác làm thần kinh hệ thống cấu trúc vật dẫn, càng là ở hòa tan dưới trạng thái, cũng sẽ không phát sinh trở ngại chút nào, cho nên chỉ từ trong tài liệu mà nói, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Nhưng chỉ gần tài liệu hoàn mỹ còn chưa đủ, bởi vì nó số lượng cùng thể tích đã là cố định. So sánh với Trần Hạo luyện khí kỹ xảo, này người Nhật Bản hiển nhiên liền cấp bậc nhập môn cũng không có đạt được. Cho nên cái này cho Trần Hạo đem sở xạ nổ nhãn thần kinh nhìn kỹ thần kinh phát triển đến toàn thân cơ hội, nhưng cùng lúc đó, thì ý nghĩa Trần Hạo phải tính toán tinh chuẩn, đang bảo đảm chuẩn xác cơ mật cấu tạo ra thần kinh sau đó, càng phải cam đoan có thể đem tài liệu đều đầy sở xạ nổ toàn thân. Một khi làm không được, liền tất nhiên công cốc. Bởi vì nếu như không cách nào dường như tự thân khí quan một dạng, vận dụng tự nhiên nói, đó chính là tàn tật. Chân không có thần kinh, chân kia bộ phận chính là tàn tật, cánh tay không có thần kinh, cánh tay kia chính là tàn tật. Mà một cái tàn tật chiến tranh con rối tồn tại, lại có ý nghĩa gì? Đại não thần kinh tài liệu, ở song sinh dị hỏa trước diễm dưới, hòa tan đồng thời pha loãng. Trần Hạo đầu tiên là bảo đảm mắt thần kinh nhìn kỹ thần kinh tồn tại về sau, đem càng nhiều hơn tài liệu đẩy về phía trọng yếu nhất địa phương, bởi vì Trần Hạo sau đó liền muốn cấu trúc, nó trung su thần kinh hệ thống. Loài người trung su thần kinh hệ thống bao quát não cùng tùy sống. Tùy sống chủ yếu là truyền thông lộ, có thể đem ngoại giới kích thích đúng lúc truyền tống đến não, sau đó sẽ đem não phát ra mệnh lệnh đúng lúc truyền tống đến chu vi khí quan, đưa đến thượng thông hạ đạt cầu tác dụng. Nhưng là trọng yếu hơn cũng là não thần kinh. Não thần kinh cùng sở hữu 12 đúng chủ yếu chi phối đồ trang sức bộ phận khí quan cảm giác cùng vận động. Người có thể chứng kiến chu vi sự vật, nghe thanh âm, nghe thấy ra thơm mát sú, nếm ra tư vị, đều phải dựa vào cái này 12 đối với não thần kinh công năng. Cho nên sở hữu não thần kinh là có thể lệnh sở xạ nổ, linh hoạt giống như một hầu tử một dạng bén nhạy nhận thấy được hết thảy chung quanh. Hòa tan sau tài liệu, ở chân nguyên dưới sự thôi thúc, Trần Hạo bắt đầu rồi cấu trúc. Nhìn kỹ thần kinh, nhãn thần kinh, nguyên bản là có, làm ra kéo dài sau đó, cũng chưa có vấn đề. Cho nên Trần Hạo lập tức từ khíu giác thần kinh bắt đầu cấu trúc. Rất nhanh, khíu giác thần kinh hệ thống cấu trúc thành công. Sau đó là vị nghe thần kinh, dù sao thính giác cũng là hết sức trọng yếu. Nhưng đến rồi lưỡi nuốt thần kinh thời điểm, cùng dưới lưỡi thần kinh thời điểm, Trần Hạo hơi có chút do dự, dù sao tài liệu hữu hạn, mà sở xạ nổ bản thân khu động lực, là dựa vào một cái nhỏ lò phản ứng hạt nhân tới khu động, hắn cũng không cần ăn, cũng không cần nói. Nhưng suy tư liên tục sau đó, Trần Hạo vẫn là không có ngoan hạ tâm đem bộ phận này quăng đi. Dù sao Trần Hạo đối với Nguyệt Thiền hiểu rõ vẫn còn giai đoạn sơ cấp, nếu như vì vậy đưa tới Nguyệt Thiền về sau không thể ăn gì nữa, hoặc là không thể nói chuyện, đến lúc đó đang hối hận, cũng đã không có ý nghĩa. Chặt xe thần kinh, thành công. Bên ngoài triển khai thần kinh thành công. Mặt thần kinh, thành công. Tiền đính ốc xin thần kinh, thành công. Mê đi thần kinh, thành công. Phó thần kinh, thành công. Tam xoa thần kinh, thành công. Mà hầu như ở nơi này 12 đôi thần kinh thành công đồng thời, một cỗ sâu đậm cảm giác mệt nhọc, dĩ nhiên không hề lý do xông lên Trần Hạo hưng phấn trong lòng, lại làm hắn cảm thấy hơi mê muội. Lúc này, khoảng cách Trần Hạo cùng Sở Sạ Nổ cũng không xa địa phương, giọt nước nhỏ mặt đẹp bên trên, đã hiện đầy mồ hôi, Nguyệt Thiền càng là dường như bị cái phao quá. Đi gọi Bạch Tiểu Bạch đến, nhanh một chút, ta muốn không chịu nổi. Mặt đầy mồ hôi giọt nước nhỏ nói ra, tuy là ta đã đem băng phòng đỉnh chốc toàn bộ xóa, nhưng hắn thiêu đốt hỏa diễm vẫn là cắn nuốt lượng cực kỳ lớn không khí, tự nhiên lưu động gió, đã không thể đang duy trì ngọn lửa vận hành. Hơn nữa, ta hiện tại cũng đã xuất hiện thiếu dưỡng khí bệnh trạng. Giọt nước nhỏ lồng ngực cấp tốc phập phồng, ánh mắt kinh hãi nhìn hơi nước lượn lờ, dường như đã vặn vẹo không gian. Trần Hạo nói, nó ở quất thủy khí trong dưỡng. Lập tức, ướt đẫm mồ hôi Nguyệt Thiền làm bộ muốn bay. Mà đúng lúc này, ầm. Căn bộ, phần gốc, thật nhỏ được chỉ có lớn chừng quả trứng gà bốn đạo long quyển phong trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Hạo chung quanh thân thể, dường như bốn cái xoay tròn cây cột phóng lên cao. Sau đó, loạn choạng sáu cái trắng loan thon dài đôi dài, vóc người mạn rượu Bạch Tiểu Bạch, chậm rãi lăng không đánh xuống, nhìn dường như bị cái phao qua giọt nước nhỏ cùng Nguyệt Thiền, tự lẩm bẩm gánh thầm nghĩ, chủ nhân có thể không thích ta. Giọt nước nhỏ kinh ngạc. Nguyệt Thiền kỳ quái cau mày, làm sao lại như vậy? Bạch Tiểu Bạch nhìn như trước hết sức chăm chú Trần Hạo, sâu kín thở dài nói, nếu như không phải như vậy, hắn làm sao lại ở sắp hít thở không thông thời điểm, mới nhớ tới gọi tới nơi này. Một bên kinh ngạc giọt nước nhỏ, cho đã mắt khinh bỉ cho Bạch Tiểu Bạch một cái liếc mắt, tự rêu vậy nói ra, ngươi thật là đa sầu đa cảm cảm giác, ngươi nên may mắn, chí ít hắn còn nhớ rõ ngươi. Bạch Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn liếc mắt giọt nước nhỏ cái kia ánh mắt thú hoán, đột nhiên cười nói, một ít người, dường như ghen tị đâu. Giọt nước nhỏ mặt lạnh. Nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Bạch nói, ngươi muốn cùng ta đánh lộn sao? Bạch Tiểu Bạch cười duyên, không phải, ta muốn phân ngươi điểm đồ ăn vặt. Vừa nói, một bả chú nhan đan bay về phía giọt nước nhỏ, tiếp nhận chú nhan đan giọt nước nhỏ nhìn Bạch Tiểu Bạch, nhãn thần trở nên nhu hòa, phân mấy viên cho Nguyệt Thiền. Nguyệt Thiền lắc đầu, lão bản trong tay cái kia mới là ta thích nhất. Bạch Tiểu Bạch cùng giọt nước nhỏ ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía Sở Sàn Ổ. Mà lúc này, theo xoay tròn phong trụ, dưỡng khí sung túc bổ sung, đã lệnh Trần Hạo đại não hồi phục bình thường, không có cảm giác hôn mê phía sau hắn, đã bắt đầu nếm thử cấu trúc sống thần kinh. Mà sống thần kinh trên thực tế tổng cộng có 31 đúng, trong đó bao quát cổ thần kinh 8 đúng, ngực thần kinh 12 đúng, thắt lưng thần kinh 5 đúng, đế thần kinh 5 đúng, vi thần kinh 1 đúng. Chủ yếu của nó tác dụng là dùng để chi phối thân thể và tứ chi cảm giác, vận động cùng phản xạ. Một khi cấu trúc thất bại, mặc dù Sở Sạ Nổ có thể giống như hầu tử một dạng bén nhạy nhận thấy được chung quanh biến hóa, vẫn như cũ không thể làm gì chuyển, dường như bại liệt. Cho nên sự trọng yếu của nó, thậm chí vượt lên trước có chút trung su thần kinh. Hơn nữa bởi vì nó đem đầy Sở Sạ Nổ toàn thân, mà không ở vẹn vẹn giới hạn trong đầu, cho nên độ khó to lớn, chỉ có thao tác thời điểm, mới phát hiện đã vượt quá tưởng tượng. Chương 853, kỳ tích đang phát sinh. So sánh với não thần kinh, sống thần kinh là tối trọng yếu bất đồng, hẳn là chính là ở chỗ nó chia làm trước sau hai cái bộ phận, nói đơn giản đến. Phía trước bộ phận kia thuộc vận động tính thần kinh, mà phần sau phân thì thuộc về cảm giác tính thần kinh, chúng nó đi qua cổ sống nối liền cùng một chỗ, hợp thành hoàn chỉnh búi thần kinh, để đạt tới khống chế xương cốt bắp thịt vận động, cùng cảm giác được thân thể biến hóa mục đích. Dựa theo lẽ thường mà nói, so sánh với cấu tạo phức tạp trung su thần kinh, sống thần kinh bởi vì phân bố quảng, ở độ chính xác ở trên yêu cầu tương đối mà nói, không thể nghi ngờ thấp hơn rất nhiều. Nhưng chân chính thao tác, nhất là làm một bó thần kinh từ muốn từ tâm điểm tả hữu mỗi bên lan tràn dài đến 35m khoảng cách lúc, đối với Trần Hạo mà nói, đã không chỉ là khiêu chiến, mà là biến thành một loại giàn vặt. Dùng đơn giản nhất tỉ dụ để hình dung, cái này có điểm giống ở thủy tinh mặt trên thổi thủy ngân, chỉ bất quá, khoảng cách không còn là một cái bàn trà, mà là dài đến hơn 70m khoảng cách. Đã bình ổn đều thân cao 1.7m tính toán, cần hơn 40 người, đỉnh đầu chân nằm xuống mới có thể làm được. Mà, nhưng chỉ là một cây thần kinh. Không chỉ như thế, muốn bảo đảm thần kinh tài liệu có thể chi trì toàn thân, Trần Hạo nhất định phải tinh vi tính toán, ở bảo đảm có thể hoàn mỹ nhắn nhủ chỉ lệnh dưới tình huống hết tất cả khả năng đi tiết kiệm tài liệu. Cho nên cái này không thể nghi ngờ lệnh cấu trúc sống thần kinh độ khó tăng lên gấp bội. Bốn đạo cột lốc xoáy bắt trói lấy phong tuyết, làm cho đóng băng mặt hồ thoạt nhìn phi tuyết tung bay, giống như nổi lên phong tuyết sương mù đặc. Theo long quyển phong vận chuyển, mát mẽ dưỡng khí quần quận không dứt lao xuống đáy hồ. Tựa ở đáy hồ tường băng trên vách giọt nước nhỏ, lẳng lặng nhìn đang ở thi thuật cấu trúc sở xạ nổ bối thần kinh Trần Hạo, yếu ớt nói ra, ta không biết mình đến tột cùng là sợ hai hắn ngọn lửa cường đại, vẫn là trời sinh nước lửa tương khắc, nói chung, ta mỗi lần nhìn thấy hắn cũng có rất khẩn trương. Khẩn trương là cái gì? Nguyệt Thiên có chút ngạc nhiên. Nhưng Lục Vĩ lắc nhẹ Bạch Tiểu Bạch, lại đồng dạng an tĩnh nhìn Trần Hạo, nói, kỳ thực ta hiện tại thấy hắn cũng rất khẩn trương. Dựa lưng vào băng tuyết vách tường giọt nước nhỏ, có chút kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Bạch nói ra, vì sao? Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, hơn nữa đi theo bên cạnh hắn lâu nhất, ta muốn hắn nhất định đúng ngươi hết sức tốt chứ. Bạch Tiểu Bạch nở nụ cười, tuyệt mỹ vô song dung nhan ở nơi này bị băng tuyết vây quanh trong phòng, tinh thuần đắc tượng một đóa tuyết liên. Ngươi thực sự cho rằng chủ nhân thích người nào đều là xem mặt. Giọt nước nhỏ khẽ thở dài một cái nói, ta biết không phải như vậy, lại luôn nhịn không được sẽ đi nghĩ như vậy. Hắn cho ngươi ngươi tốt nhất băng phách thủy hồn, cho ạ si na thiên linh băng phách. Bạch Tiểu Bạch nhìn giọt nước nhỏ, hơi có chút đấu kỵ nói ra, cho nên ngươi tốt nhất không nên quá tham lam. Giọt nước nhỏ thì u hoán nhìn Bạch Tiểu Bạch liếc mắt, nói, ta rất muốn giống như ngươi, hầu ở bên người của hắn. Hắn đã cho ngươi cơ hội, là chính mình không nên ở tại đáy hồ. Bạch Tiểu Bạch nhíu mày. Giọt nước nhỏ u hoán nói ra, thời điểm đó ta còn không đủ mạnh, nếu như ta không ở tại đáy hồ, liền căn bản không có biện pháp trưởng khống Bắc Hải Hồ. Nhưng bây giờ không giống nhau, ta đã đạt tới đại thừa kỳ, còn có hắn đưa cho ta băng phách thủy hồn, ta kỳ thực hiện tại đã không cần ở tại đáy hồ. Nguyệt Thiên kinh ngạc chen miệng nói, đang ở nơi nào có trọng yếu không? Trọng yếu. Bạch Tiểu Bạch cùng giọt nước nhỏ chăm miệng một lời. Sau đó hai người lung túng đối diện, chợt đông nhiên cùng kêu lên cười duyên đứng lên, thấy Nguyệt Thiên mạc danh kỳ diệu. Thu liễm nụ cười, Bạch Tiểu Bạch dịu dàng nói, chủ nhân đưa cho ngươi gian phòng còn giữ, ngươi tùy thời đều có thể bản hồi ở. Giọt nước nhỏ có chút khẩn trương nói ra, hắn thấy được, có thể hay không hỏi ta, đến lúc đó ta muốn thế nào trả lời. Bạch Tiểu Bạch cười cong ánh mắt, ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi, hắn chỉ biết gọi ngươi cùng nhau ăn cơm. Thực sự, giọt nước nhỏ cho đã mắt ước mơ. Bạch Tiểu Bạch vèo một cái xuất hiện ở bên cạnh nàng, cánh tay khoát lên trên vai của nàng, cười duyên nói, ta làm sao lại lừa ngươi, nếu như ngươi lo lắng, ta cùng ngươi. Giọt nước nhỏ mắt ngay lập tức sẽ sáng, Bạch Tiểu Bạch, ngươi thật tốt. Bạch Tiểu Bạch đắc ý vây đôi. Nhìn hai người bọn họ Nguyệt Thiền chậm rãi quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo, trong miệng nhẹ giọng nói lầm bầm, một đôi ngu ngốc. Dưới mặt hồ, Trần Hạo chơi mạng luyện chế sở xạ nổ thần kinh hệ thống, Bạch Tiểu Bạch, giọt nước nhỏ kỳ kỳ cha cha kề thai nói nhỏ, Nguyệt Thiền thì nhìn chằm chằm sở xạ nổ đờ ra. Mà lúc này phong tuyết trồng chất trên mặt hồ, lại xuất hiện đột ngột xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Dễ thấy nhất là thí thần điện cái kia đầu trọc không có lông mi râu mép, liếc mắt nhìn đều có thể làm người ta thấy ác ngộng đại ma tướng Lương Khôn. Hắn đứng ở người đeo lấy cự đại quạt xếp Triệu Phỉ bên người, mạnh giống như trong truyền thuyết ma quỷ bắp thịt người. Ở tại bọn hắn bên phải thì là Hoa Hạ Ẩn Long Tiêu cùng một cái thoạt nhìn hào hoa phong nhã, quần áo mộc mạc, xem ra giống như là trung tầng cán bộ vậy lão giả. Mà ở hướng phía bên phải thì là vẻ mặt dữ tợn dường như diệt tuyệt sư thái vậy Vinh Bắc Chồng, bên cạnh nàng đứng ở đó thân hình câu lũ, mang theo kiếng lão, giống như một xí nghiệp lao kế toán tựa như đoạt mệnh thư sinh. Ánh mắt của bọn họ cũng không có xem cự đại băng trong huyệt tình huống, nhãn thần đều nhìn chằm chằm ở băng động huyệt bên kia cái kia khí độ bất phàm, chắp tay đứng ngạo nghệ với tuyết trung tư không trích tinh. Chỉ là ở bên cạnh hắn không xa địa phương, tiếu đứng thẳng một cái mang theo cái khăn che mặt nữ nhân. Đó không phải là Tư Không Minh Mị, nàng rất mạnh. Phong tuyết bên trong, Lương Khôn nhãn thần bất thiện nhìn chằm chằm Tư Không Trích Tinh bên người không xa nữ nhân kia nói, giết nàng, có thể cần ngươi hỗ trợ. Triệu Phỉ hơi kinh ngạc, sau đó trầm giọng nói, là hưu không phải địch. Lương Khôn xương cốt rắc rắc vang, khoe miệng lộ ra một tàn nhẫn cười nhạt, cái kia Tư Không Trích Tinh cũng không phải thứ tốt gì. Triệu Phỉ bất đắc dĩ như mày, sư thúc tổ, đừng nhúc nhích bọn họ. Đại ma tướng Lương Khôn trầm mặc. Mà lúc này, đứng ở hắn nhóm phía bên phải kêu, đồng nhiên nói ra, Trần Hạo ở luyện khí. Từ chân nguyên vận chuyển cùng khí tức lưu động nhìn lên, dường như hắn là đang luyện chế nhất kiện rất cường đại pháp bảo. Ở ngu xuẩn trong mắt, người khác làm tất cả đều là đồng dạng ngu xuẩn. Vinh Bắc Chồng bên người vừa ra lại câu lũ đoạt mệnh thư sinh, dùng dư quang của khỏe mắt nhìn chằm chằm tên kia thoạt nhìn cực kỳ phổ thông giống như một trung tầng cán bộ tựa như nam tử. Nam tử làm bộ không nghe thấy, tiêu thần sắc lại trở nên có chút xấu xí, sự thực ở Bắc Hải những người này bên trong, bàn về thân phận phức tạp, hắn hoàn toàn có thể xếp số 1. Hắn xuất thần thí thần điện, phía sau gia nhập vào Hoa Hạ Ẩn Long. Cùng Lương Khôn vốn là sư huynh đệ. Cho nên mảnh nhỏ luận nói, Triệu Phỉ trên thực tế cũng có thể gọi hắn một tiếng sư thúc tổ. Thế nhưng đáng tiếc, ở thí thần điện trong mắt, hắn là tên phản đồ. Cho nên mặc dù mỗi ngày đều túi đầu tìm không thấy ngẩng đầu thấy, nhưng thí thần điện người lại hoàn toàn không để ý tới hắn, điều này làm cho hắn thật không thoải mái. Hiện tại hắn mới nói xong, đoạt mệnh thư sinh liền kỳ quái, trong lòng hắn vô danh tà hỏa, tăng một cái liền chạy đến đỉnh đầu, hắn nói rằng, hiểu quy củ người có lễ phép, gọi tiền bối, ỷ lão mại lao, gọi lao bất tử. Vừa ra lại câu lũ đoạt mệnh thư sinh, trong mắt trong nháy mắt bạo khởi tinh quang, cười lạnh nhìn chằm chằm đứng ở kiêu nam tử bên người, ngươi ở đây nói đứng ở bên cạnh ngươi tên hôn đàn này. Kiêu hỏa dâng trào. Mà đúng lúc này, đứng ở kiêu nam tử bên người nghiêng đầu qua chỗ khác, đối với vừa ra lại câu lũ đoạt mệnh thư sinh khẽ mỉm cười nói, trăm năm không thấy, ngươi quả nhiên vẫn là như thế hôn đàn, thổ đều chôn vào cái cổ gốc, còn lo lắng năm đó về điểm này chuyện hư hỏng. Đoạt mệnh thư sinh sắc mặt lạnh dần, ngươi dường như so với ta còn nhớ rõ ràng. Nam tử kia đồng dạng cười nhạt, đem ngươi băm thành một đống thịt nát, vẫn là ta đây sao nhiều năm qua tâm nguyện. Đoạt mệnh thư sinh nở nụ cười, ta cho ngươi cơ hội. Vinh Bắc Chồng. Triệu Phỉ thanh âm trong gió tuyết truyền đến. Một mực trầm mặc Vinh Bắc Chồng chợt một đâm ba toang, cả giận nói, tất cả câm miệng. Lao thân đến nơi đây, không phải tới nghe các ngươi lôi chuyện cũ. Đoạt mệnh thư sinh trầm mặc. Đứng ở kiêu nam tử bên người khẽ mỉm cười nói, quang vinh em gái tính khí vẫn như thế hòa bạo. Vinh Bắc Chồng trầm giọng nói, câm miệng. Nam tử bất dĩ vi nhiên cười, cất cao giọng nói, chuyện năm đó, ngươi cũng có trách nhiệm, chỉ bất quá bởi vì ngươi là nữ hài tử, cho nên không ai muốn cùng ngươi tính toán. Vinh Bắc Chồng lạnh lùng nói, nếu như ngươi nghĩ đánh lộn, ta tùy thời xin đợi. Nam tử nở nụ cười, dường như muốn nói gì, nhưng há miệng rồi lại đem lời nuốt xuống. Lúc này đại ma tướng Lương Khôn thì ló, nhìn bọn họ nhíu mày rêu cợt nói, ô, bàn về khoác lác, các ngươi mấy vị thật đúng là nhất đẳng cao thủ, muốn đánh đánh liền, không đánh thì ít nói những thứ vô dụng kia nói, làm đất giống như khỉ làm trò tựa như. Mọi người nhãn thần đều trở nên bất thiện. Đại ma tướng Lương Khôn căn bản không thèm để ý, nhìn Vinh Bắc Chồng đoạt mệnh thư sinh, tiêu cùng nam tử kia sau một hồi lâu, chỉ có nghiêng đầu qua chỗ khắc khinh bỉ nói ra, thật chán. Triệu Phỉ bất đắc dĩ. Mà lúc này, đứng ở Triệu Phỉ bên người Lương Khôn bỗng nhiên nở nụ cười, Tiểu Phỉ, ngươi cái này con rể có phải hay không ngốc à? Hắn dĩ nhiên tại đáy hồ luyện chế không giải thích được sợi tơ, lẽ nào hắn chuẩn bị đổi nghề đi làm ngư phu? Ở dưới hồ dệt lưới bắt cá. Triệu Phỉ thấy buồn cười nói, hắn sẽ không nhàm chán như vậy, toàn bộ Bắc Hải hồ đều ở đây giọt nước nhỏ nắm giữ bên trong. Lương Khôn bĩu môi, hiển nhiên không tin lắm Triệu Phỉ. Mà lúc này, Vinh Bắc Chồng hừ lạnh nói, quả nhiên là không có kiến thức. Đại ma tướng Lương Khôn lạnh lùng nhìn nàng một cái, có lời cứ nói, có dám ngươi liền phóng, ta phiền nhất đúng là loại này ướt át bẩn thỉu, ấp á ấp đúng người. Vinh Bắc Chồng kiềm nén lửa giận. Nhưng ở bên người nàng đoạt mệnh thư sinh lại bạo, không có bản lĩnh còn ra cửa thành bẩn, Lương Khôn ngươi liền tiêu chuẩn này. Còn không thấy ngại nói Trần Hạo trong biên chế chế lưới đánh cá. Chê cười. Thực sự là người không biết can đảm, hắn bây giờ đang ở việc làm, là ở luyện chế thần kinh hệ thống. Đại ma tướng Lương Khôn sững sờ, sau đó nhíu mày buồn cười nhìn đoạt mệnh thư sinh nói, u, còn rất kích động, đơn giản chính là một cùng loại xương cốt tiêu bản tựa như đồ đạc, đã cho ta chưa thấy qua. Ngươi cảm thấy hắn sẽ ở mặt trên tuyên khắc pháp trận, bồi dưỡng khí linh. Vẫn cảm thấy các ngươi cùng Trần Hạo là đồng hành liền so với người khác có cảm giác về sự ưu việt. Thân hình câu lũ đoạt mệnh thư sinh xoay người, nhìn đại ma tướng Lương Khôn, khỏe miệng lộ ra một âm hàn cười nhạt. Đường đường thí thần điện đại ma tướng, dĩ nhiên không ý thức được kỳ tích đang ở phát sinh, thật đúng là thật đáng buồn a. Chương 854, tự nhận không bằng đại tông sư. Thí thần điện đại ma tướng Lương Khôn, nhãn thần lập tức trở nên lạnh lùng, hắn lạnh lùng nhìn thân hình câu lũ đoạt mệnh thư sinh, giọng nói lạnh lạnh nói ra, dùng như vậy giọng nói nói chuyện với ta người, đều sẽ biến thành tử thi, nhưng con người của ta phân rõ phải trái, nếu như ngươi nói đúng, ta liền làm như không có nghe thấy. Vừa ra lại câu lũ đoạt mệnh thư sinh nở nụ cười, ngươi cảm thấy làm ta sợ hữu dụng. Ta nói đến nhất đến. Đại ma tướng Lương Khôn nhãn thần lạnh lùng. Tuyệt tình cốc hình đường đường chủ đoạt mệnh thư sinh nở nụ cười, Trần Hạo là ở luyện khí, nhưng không phải phổ thông trên ý nghĩa luyện khí, hắn ở băng động phía dưới, cấu trúc một cái to lớn, lại có thể nói hoàn mỹ trung su thần kinh. Đại ma tướng Lương Khôn hừ lạnh nói, chính là trung su thần kinh mà thôi, ta cũng không phải không biết. Đoạt mệnh thư sinh cười nói, ngươi thực sự biết. Ngươi xác định tự mình biết người nào là nhìn kỹ thần kinh, người nào là tam xoa thần kinh. Lương Khôn hừ lạnh, lão tử cũng không phải bác sĩ, cần biết nhiều như vậy. Không hiểu liền câm miệng. Đoạt mệnh thư sinh lạnh giọng mắng. Lương Khôn trong mắt hung quang tiềm thước, nhưng ngoài người ta dự liệu không có phản bác, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tư Không Trích Tinh cùng mặt khác người nữ nhân kia phương hướng. Dùng thần thức quan sát một phen sau đó, đại ma tướng Lương Khôn tò mò lẩm bẩm, Trần Hạo đang làm người máy. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn tất cả mọi người có thể nghe được. Đoạt mệnh thư sinh cười nhạt không nói. Lương Khôn có điểm nổi giận quét mắt nhìn hắn một cái, ho khan tiếng phía sau nói ra, nói cho ta biết, Trần Hạo đến cùng đang làm cái gì, ta mời ngươi uống rượu. Đoạt mệnh thư sinh nở nụ cười, nhíu mày nói, thỉnh giáo phải có thỉnh giáo thái độ. Lương Khôn hừ lạnh nói, chớ quá mức. Đoạt mệnh thư sinh nhìn hắn một cái sau đó, nghiêng đầu qua chỗ khác thần thức cẩn thận quan sát khẽ lật về sau, giọng nói hơi có chút phấn khởi nói ra, hắn đã tại cái kia đại gia hỏa đầu cấu trúc hoàn chỉnh 12 đôi trung su thần kinh, cái này ý tứ hàm xúc cái này cái kia đại gia hỏa có thể nghe được thanh âm, ngửi được mùi vị, cảm giác được hết thể chung quanh. Mà hắn hiện tại đang ở luyện chế thì là trước cổ cách thần kinh, đó là một hỗn hợp tính thần kinh, nó từ đệ 3 năm cổ thần kinh trước nhánh phát sinh, dưới đây xuyên kinh lồng ngực tới cách cơ bắp, chủ yếu chi phối cách cơ bắp vận động cùng với màng tim, bộ phận màng phổi cùng màng bụng cảm giác. Vừa nói, đoạt mệnh thư sinh rơi vào trầm tư, thì thảo còn như vậy nói ra, nhưng cái này có điểm nói không thông, phải biết, cái kia đại gia hỏa, dù sao chỉ là một đống kỳ dị sắt thép mà thôi, hắn cũng không cụ bị bắp thịt. Nếu như những kỳ dị đó kim loại cấu trúc món là dùng phòng sinh học chế tạo, như vậy thì có thể nói được thông, dùng kim loại xây dựng bắt trước bắp thịt xương cốt, thậm chí là nội tạng. Lấy bây giờ khoa học kỹ thuật mà nói cũng không khó. Vẫn trầm mặc Vinh Bắc chồng đột nhiên mở miệng. Đoạt mệnh thư sinh lập tức cau mày nói, nếu như cần cảm giác nói, cài đặt tham chắc khí không thể nghi ngờ là càng thêm tuyển trạch, chủ khống tâm phiến, tăng thêm cái máy truyền cảm. Đây là hiện nay, người máy tiêu chuẩn phương pháp luyện chế. Người máy không cách nào thay thế được loài người mấu chốt nhất nguyên nhân chính là ở chỗ, bọn họ cũng không sở hữu nhân loại phức tạp thần kinh hệ thống, cùng cho tới bây giờ, chúng ta như trước biết rất ít đại não. Vinh Bắc chồng nhìn thoáng qua đoạt mệnh thư sinh nói. Đoạt mệnh thư sinh sau một hồi trầm mặc nói, cấu trúc hoàn chỉnh búi thần kinh ở nơi này đại gia hỏa trong, lẽ nào Trần Hạo lại làm xương vỏ ngoài, hoặc giả nói là siêu cấp khôi giáp. Thí thần điện đại ma tướng Lương Khôn ngay lập tức sẽ bảo, hắn nói ra, vô nghĩa, Trần Hạo giấu kín thuật châu như vậy bước, các ngươi cảm thấy hắn còn cần dùng một cái vỏ rùa đen đem mình bộ đi vào. Trong ngay mắt, ánh mắt mọi người đều chuyển đến trên người của hắn. Đại ma tướng Lương Khôn thì lạnh lùng đối diện. 3. Đoạt mệnh thư sinh hữu quyền nện tại chính mình trong tay trái, hết thể sở tư nói ra, đúng vậy, Trần Hạo giấu kín thuật, phối hợp hắn cây cung kia, đã có thể làm được vượt biên sát nhân, hắn nếu như mặc vào cái kia đại gia hỏa, chẳng những không cách nào giấu kín, thậm chí ngay cả né tránh đều là vấn đề, cho nên hắn căn bản không cần phải. Làm vật này a? Vinh Bắc chồng sắc mặt thâm trầm cau mày nói, cực kỳ hiển nhiên, Trần Hạo đầu tiên là luyện chế trung su thần kinh, hiện tại lại đang luyện chế sống thần kinh. Điều này hiển nhiên không chỉ là vì thí nghiệm, tại sao vậy chứ? Dùng máy truyền cảm kỹ thuật không phải sẽ khiến đây hết thảy đều trở nên đơn giản hơn, thoải mái hơn sao? Đại ma tướng Lương Khôn, vẻ mặt khinh bỉ lạnh lùng nói, ngoa tạo, ngốc đi, Trần Hạo nếu như là nhân thần kinh hệ thống, cái kia máy lớn, đương nhiên chính là người đến mở. Trong nháy mắt, đoạt mệnh thư sinh, Vinh Bắc chồng, Tiêu, cùng bên người hắn nam tử kia ánh mắt lập tức tập trung vào đại ma tướng Lương Khôn trên người. Lúng túng Triệu Phỉ vội vã lôi kéo Lương Khôn góc áo, nhẹ giọng nói, sư thúc tổ, ngươi không nên nói lung tung. Kinh ngạc đại ma tướng Lương Khôn nhìn Triệu Phỉ nói, ta nào có nói loạn rồi hả? Thật muốn chơi điều khiển từ xa, hoặc là điện khống chế nói, loài người thần kinh hệ thống có thể chịu được. Đã sớm hẳn là đổi thành to cỡ miệng chén cắp điện. Triệu Phỉ bất đắc dĩ, nhưng ngay khi nàng vừa muốn mở miệng thời điểm, bên kia đoạt mệnh thư sinh bỗng nhiên gào một tiếng nói, dọa mọi người giật mình. Vậy thì đúng rồi. Cái này hợp lý. Đoạt mệnh thư sinh hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, Trần Hạo hiện tại luyện chế cái này cũng không phải là khôi giáp, hắn chỉ là muốn giao phó nó cùng nhân loại đồng dạng thân thể cấu tạo. Phòng sinh học bắp thịt xương cốt, hoàn chỉnh thần kinh hệ thống, nó có thể chứng kiến, nghe được, ngửi được, cảm giác được, đây chẳng phải là nói. Vinh Bắc chồng sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nhãn thần bên trong tràn đầy kinh hãi. Đại ma tướng Lương Khôn mắt trong nháy mắt liền sáng, hắn ở sáng tạo mới tinh sinh mệnh. Trong nháy mắt, tất cả thanh âm đều biến mất. Mặt hồ phong tuyết tung bay, ngoại trừ gào thét gió, cùng băng tinh tựa như hoa tuyết gõ vào trên y phục phát sinh lạ chả tiếng bên ngoài, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều nghe không đến. Cái này không thể nào. Đoạt mệnh thư sinh tiếng nói khô khốc nói ra, thế gian vạn vật sinh trưởng, sớm có định số, bản cổ khai thiên, nữ hoa tạo nhân. Vinh Bắc chồng thì vẻ mặt rung động nói ra, nếu như Trần Hạo thành công, cái kia đại gia hỏa sẽ sở hữu giống như chúng ta thân thể cấu tạo. Cái kia hồn phách đâu? Không có hồn phách. Sẽ không có linh trí. Đoạt mệnh thư sinh lập tức phản bác. Lúc này ánh mắt yên tĩnh thêm vài phần, đại ma tướng Lương Khôn bỗng nhiên chen miệng nói, hồn phách linh trí chuyện này, ở Trần Hạo trước mặt là cái loại chim nhỏ, khí linh, yêu quái, các ngươi cảm thấy Trần Hạo không giải quyết được. Đoạt mệnh thư sinh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến. Nếu như Trần Hạo đem khí linh dung nhập, đây chẳng phải là sáng lập mới tinh sinh mệnh. Nó sắp có được thân thể của chính mình, có thể chứng kiến, có thể nghe được, có thể ngửi được, nó sắp có được cùng nhân loại năng lực giống nhau. Vinh Bắc Chồng sắc mặt từ tái nhợt dần dần trở nên thành đỏ lên. Thủ đoạn chỉ là nhoáng lên, một cái bản bút ký lập tức xuất hiện ở trong tay, lập tức nàng dường như nghĩ tới điều gì, lập tức ở phong tuyết bên trong cất cao giọng nói ra, tuyệt tình cốc quang vinh hiểu lan, khẩn cầu giọt nước nhỏ, bạch tiểu bạch hai vị tiên tử thông dung, làm cho lão thân có thể ghi lại kỳ tích sinh ra thời khắc. Đoạt mệnh thư sinh, tiêu, cùng mặt khác tên nam tử kia sửng sốt. Nhưng Lương Khôn mắt cũng ngay lập tức sẽ sáng, sau đó hắn cũng lập tức nói ra, thí thần điện Lương Khôn, nguyện thiếp thân bảo hộ Trần Hạo an toàn, không để cho tiêu tiểu nhân bực nào uy hiếp được cơ hội của hắn, cũng mời hai vị tiên tử thông dung. Triệu Phỉ ngay lập tức sẽ bất đắc dĩ, dùng sức kéo Lương Khôn góc áo, sang giọng, sư thúc tổ, ngươi muốn làm không nhỉ? Ngươi liền không thể không để cho ta thêm phiền. Lẽ nào cần phải đánh thành một đoàn ngươi mới cao hứng? Lương Khôn lập tức đem một ngón tay dọc tại bên mép, hư thanh nói, an tĩnh, nha đầu ngươi ngốc à, cái kia Vinh lão cụ bà là có tiếng mắt cao hơn đầu, tính khí xú, bình thường nàng nếu như nhìn thấy bạch tiểu bạch cùng giọt nước nhỏ, phỏng chừng nhìn liền đều chẳng muốn nhìn các nàng liếc mắt, hiện tại một rơi cái mông, mở miệng gọi lên tiên tử, ngươi không cảm thấy kỳ quái. Triệu Phỉ sững sờ, chân mày cau lại, ngươi cảm thấy nàng yếu hại Trần Hạo. Lương Khôn bĩu môi lắc đầu, nhẹ giọng nói, cái này Vinh lão cụ bà sẽ không làm thương tổn Trần Hạo. Từ biểu hiện của nàng nhìn lên, nàng sở dĩ như vậy, là bởi vì nàng đang lo lắng bạch tiểu bạch cùng giọt nước nhỏ biết cự tuyệt. Triệu Phỉ ngạc nhiên, vậy ngươi? Xuyệt. Đại ma tướng Lương Khôn nhãn mang cười lạnh nói, Trần Hạo bây giờ đang ở làm nhất định là nhất kiện đặc biệt có thú sự tình, cho nên ta cũng muốn đi nhìn, nếu ta không phải bác sĩ, vậy đi làm bảo tiêu, ngược lại náo nhiệt như vậy không cho phép bỏ qua. Triệu Phỉ trong nháy mắt không nói. Mà lúc này, vóc người mạn diệu, khuôn mặt tuyệt đẹp bạch tiểu bạch lăng không mọc lên, nàng xem nhãn Vinh Bắc Chồng, lại nhìn nhãn đứng ở Triệu Phỉ bên người Lương Khôn, tiếng lại tựa như hoàng oanh một dạng nói ra, tuyệt tình cốc thí thần điện mấy vị mời. Lo Âu Vinh Bắc Chồng cùng đoạt mệnh thư sinh đại hỉ, thân hình lóe lên liền tiến vào băng động, Triệu Phỉ cùng Lương Khôn theo sát phía sau, nhưng ngay khi tiêu cùng nam tử bên người chuẩn bị theo vào thời điểm. Bạch Tiểu Bạch lạnh giọng quát bảo ngưng lại nói, còn lại các vị, thỉnh không quấy rầy. Tiêu lập tức sững sờ tại chỗ, sau đó hắn bất đắc dĩ nhìn bên người nam tử. Yêu quái cũng ưa thích làm tiên tử. Mà lúc này băng động dưới đáy, nhìn đang ở lớn vô cùng sở sạ nổ đầu ngồi xếp bằng Trần Hạo, Vinh Bắc Chồng cho đã mắt chấn động nói ra, thật là tinh diệu luyện khí chi pháp, đối thần kinh luyện chế, chẳng những có thể tinh chuẩn đến không kém chút xíu, biện pháp nhanh chóng hơn không gì sánh được, chỉ dựa vào chiêu thức ấy thủ pháp luyện khí, cũng đủ để có thể nói đại sư. Đoạt mệnh thư sinh đồng dạng nhãn thần hỏa nhiệt mà nhìn Trần Hạo, chấn động nói, dĩ nhiên là hồn luyện thuật. Đây chính là hết thể đoán tạo đại sư môn suốt đời theo đuổi luyện khí cảnh giới, không nghĩ tới, nghiên kỷ như vậy chi nhẹ Trần Hạo cũng đã làm được. Mà hiểu được hồn luyện chi pháp người, chỉ cần hắn bằng lòng, luyện chế được pháp bảo, từng cái đều muốn là tinh phẩm, cái này Trần Hạo đâu chỉ là đan hoàng, chỉ cần hắn nguyên nhân, hắn đồng dạng có thể trở thành nhân vật nổi tiếng thiên cổ luyện khí tông sư. Giọt nước nhỏ cùng bạch tiểu bạch, bị lại nói của bọn họ ngẩn. Nhưng Triệu Phỉ ánh mắt, lại trở nên trước nay chưa có kiêu ngạo. Chẳng những ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình, cái kia lóe lên kiêu ngạo, càng làm nàng hơn cả người khí chất đều xảy ra long trời lở đất một dạng biến hóa. Dù sao, thế gian này, cũng không phải là mỗi nữ nhân đều có thể lưu lại nơi này dạng nam nhân bên người cơ hội a. Mà hạng nhất thích cùng tuyệt tình cốc nói ngược lại thí thần điện đại ma tướng Lương Khôn, nhìn đang hết sức chăm chú luyện chế bối thần kinh Trần Hạo, cũng đồng dạng thở dài nói, lô hỏa thuần thanh luyện khí kỹ xảo, tự nhiên mà thành, không mang theo một tia yên hỏa khí, thật không nghĩ tới. Trần Hạo luyện khí kỹ xảo dĩ nhiên kinh khủng trình độ như vậy. Hít sâu khí, đại ma tướng Lương Khôn thở dài nói, nhìn hắn kỹ xảo, ta mới phát hiện, thì ra ta vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện khí chi pháp, bất quá là cháu đi thăm ông nội. Chương 855, một khác cái trường sinh đường. Đại ma tướng Lương Khôn lời nói đến mức đạm nhiên, nhưng lúc này đứng ở băng động phía dưới, nhìn Trần Hạo luyện chế sống thần kinh Triệu Phỉ cũng là cả kinh. Dù sao tuyệt tình cốc Vinh Bắc Chồng cùng đoạt mệnh thư sinh thán phục Trần Hạo luyện khí chi pháp. Hoàn toàn chính xác lệnh Triệu Phỉ đầy đủ kiêu ngạo, đối với chưa bao giờ luyện khí, cũng căn bản đối với luyện khí không có hứng thú nàng mà nói, bọn họ nói cái gì hồn luyện thuật, đó bất quá là một cái danh từ mà thôi. Nhưng thí thần điện đại ma tướng Lương Khôn, nói ra cùng Trần Hạo luyện khí chi thuật so sánh với, hắn này phương pháp luyện khí bất quá là cháu đi thăm ông nội thời điểm. Lòng tràn đầy đều là Trần Hạo kiêu ngạo Triệu Phỉ, Lương Dĩ Nhiên không khỏi lạnh cả người, thậm chí mơ hồ cảm giác mình sợi tóc đều dựng lên. Phải biết, bởi vì người tu chân cũng có tương đương với người thường vài lần, thậm chí gấp mấy chục lần thọ mệnh, cho nên ở người tu chân trọn đời bên trong, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, bọn họ thường thường còn tinh thông lấy một ít những thứ khác kỹ năng. Những kỹ năng này trên cơ bản đều là người tu chân chính mình cảm thấy hứng thú, sau đó bắt đầu nghiên cứu. Tuy là chưa chắc có chuyên nghiệp như vậy, nhưng đùa năm tháng dài quá, tự nhiên từng cái đều là hành ra. Đại ma tướng Lương Khôn yêu thích có 3 loại, sát nhân, uống rượu, luyện khí. Người trước làm hắn thành danh tu chân giới, làm cho người tu chân nghe tin đã sợ mất mật, sau đó một loại, thì làm hắn trở thành thí thần điện trong danh nhân. Bởi vì hắn giết chóc hung lệ thô bạo, nhưng luyện khí lại đồng dạng cường đại, cho nên phần lớn tu ma giả, đều lấy có thể Lương Khôn luyện chế ma khí làm vinh. Bởi vì đại ma tướng Lương Khôn luyện chế ma khí, đặc điểm dị thường rõ ràng dứt khoát, đó chính là dùng bền, uy lực mạnh mẽ. Cho nên mặc dù ở toàn bộ tu ma giả trong vòng, đại ma tướng Lương Khôn xuất phẩm ma khí, không chỉ là đại biểu cho vinh dự, thay thế đồng hồ lấy cường đại. Nếu như tất cả đúng như hắn nói, cái kia Trần Hạo luyện khí cường đại, đã không phải là vô cùng đơn giản một đôi lời, là có thể hình dung. Dù sao, đại ma tướng Lương Khôn, cũng không phải cái gì khiêm cung hạng người. Mọi người nín hơi ngưng thần, rung động nhìn Trần Hạo luyện khí. Mà lúc này, hết sức chăm chú Trần Hạo, theo đối với luyện chế thần kinh tài liệu rồi giải khai, luyện chế tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh, dù sao đơn độc một bó búi thần kinh, luyện chế không khó. Lấy Trần Hạo đối với sống thần kinh hiểu rõ, từng cái bó thần kinh luyện chế, cũng đưa chúng nó tổ kiến thành hoàn chỉnh búi thần kinh, cũng như cùng game xếp hình một dạng đơn giản. Duy nhất chỗ khó chỉ ở với, tài liệu có đủ hay không dùng, cũng phải bao lâu mới có thể hoàn thành. Trừ cái này hai điểm bên ngoài, trên cơ bản không có bất kỳ độ khó. Nhưng búi thần kinh rườm rà dù sao không giống dây thừng đơn giản như vậy. Cho nên đang lúc mọi người chú ý đến, hết sức chăm chú Trần Hạo cũng không có ý tứ hàm xúc đến thời gian trôi qua. Gối tiểu thần kinh, hoàn thành. Hai đại thần kinh, hoàn thành. Cổ hoành thần kinh, hoàn thành. Trên xương quai xanh thần kinh, hoàn thành. Cách thần kinh, hoàn thành. Phó cách thần kinh, hoàn thành. Cái này ý tứ hàm xúc cái này sống thần kinh cổ tùng thần kinh cấu tạo đã hoàn thành. Mà tiếp được đúng là cánh tay tùng thần kinh, ngực thần kinh, thắt lưng tùng, đế tùng. Trần Hạo một đường tâm vô bảng vụ làm từng bước luyện chế. Sáng ngày thứ hai, đương dương quang xuyên thấu qua phong tuyết rơi xuống dưới thời điểm, vây quanh ở Trần Hạo bên người mọi người bỗng nhiên cảm thấy một cỗ kỳ dị khí tức từ sờ xa nổ trên người mọc lên. Phản ứng nhanh nhất chính là tuyệt tình cốc Vinh bắt chồng. Dù sao, nàng nhưng là thứ thiệt bác sĩ, chỉ là thần thức hơi đảo qua, nàng liền cho đã mắt kinh hại phân trần nói, thành công. Sống thần kinh ăn thông trung su thần kinh. Dung động đoạt mệnh thư sinh, quả đấm nắm chặt. Dung động bước lên trước, kinh hai nói, vẹn vẹn chỉ dùng một đêm, liền hoàn mỹ cấu trúc sống thần kinh, cũng khiến nó cùng trung su thần kinh liên tiếp, nếu lúc này có linh, khu động cái này đại gia hỏa, hầu như cùng người thường vô dị. Mà đại ma tướng Lương Khôn, thì lòng có không thôi thở dài nói, đáng tiếc, thời gian quá ngắn, đừng nói là bắt trước, ta thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn rõ ràng, Trần Hạo đến tột cùng là thế nào luyện chế. Nhưng vào lúc này, Vinh Bắc Chồng đống nhiên kinh dị một tiếng, sau đó chấn động nói, vẫn chưa xong. Trần Hạo lại vẫn không có dừng tay. Đoạt mệnh thư sinh vẻ mặt rung động nhìn Trần Hạo, kinh hãi nói, hắn ở cấu trúc thực vật thần kinh. Lương Khôn vẻ mặt kinh ngạc, mê mang tự nói, thực vật thần kinh. Chỉ là lúc này đây, Vinh Bắc Chồng nhìn lướt qua đại ma tướng Lương Khôn, cũng không có như dị vãng lạnh như vậy chào nhiệt phúng, mà là rung động nói ra, thực vật thần đã là nội tạng thần kinh trong vận động thần kinh, còn cứ gọi là tự chủ thần kinh. Có thể căn cứ công năng cùng dược lý đặc điểm chia làm giao cảm thần kinh cùng phó giao cảm thần kinh. Giao cảm thần kinh từ sống thần kinh phát sinh, chủ yếu phân bố với nội tạng, động mạch tim cùng tuyến thể. Phó giao cảm thần kinh, chia làm não bộ cùng cột sống đế bộ phận, nhân thể ở dưới tình huống bình thường, công năng ngược lại giao cảm cùng phó giao cảm thần kinh nằm ở lẫn nhau cân bằng chế ước chung. Ở nơi này hai cái thần kinh hệ thống chung, làm nhất phương bắt đầu đang tác dụng lúc, phe bên kia bắt đầu tác dụng phụ, rất tốt cân bằng phối hợp cùng khống chế thân thể sinh lý hoạt động, đây cũng là thực vật thần trải qua công năng. Nghe được đầu góc mơ hồ đại ma tướng Lương Khôn, kinh ngạc nói, cho cái này sắt thép đại gia hỏa thực vật thần kinh hữu dụng không? Hắn lại không cần hô hấp, không cần ăn uống nước, không cần bốn. Đây là một lần luyện khí sử thượng nếm thử. Đoạt mệnh thư sinh hương phấn mừng như điên nói, nếu như Trần Hạo thật có thể làm được, thật có thể thành công, vậy chứng minh hắn hầu như chính là giống như thần tồn tại. Đại ma tướng Lương Khôn ngây ngẩn cả người, giống như thần tồn tại. Cái này có điểm quá xé, mặc dù hắn có thể đủ luyện chế ra thần khí, cũng không đại biểu hắn chính là thần. Vinh Bắc Chồng hai mắt sáng lên nói ra, nếu như Trần Hạo thật có thể thành công, thần khí nhằm nhỏ gì? Hắn đem giao phó cái này đống sắt thép lấy sinh mệnh. Đoạt mệnh thư sinh lập tức nói, không cần, nữ hoa tạo nhân, là thần, cái kia Trần Hạo đâu? Hắn đem chế tạo ra sắt thép sinh mệnh. Đại ma tướng Lương Khôn lập tức nói, vậy coi như là Trần Hạo có thể thành công, tối đa cũng bất quá là chế tạo sắt thép yêu quái đi ra, nói hắn là thần, như trước bất quá là một chê cười. Vinh Bắc Chồng phát hỏa, ngươi câm miệng, lẳng lặng nhìn tiếp thì tốt rồi, nếu như Trần Hạo thật có thể thành công, hắn không thể nghi ngờ sẽ sửa tu chân giới lịch sử. Vốn là muốn bác bỏ đại ma tướng Lương Khôn, lập tức trầm mặc lại, nhãn thần không nháy một cái nhìn chằm chằm Trần Hạo. Mà lúc này Trần Hạo cũng đã đến rồi thời khắc mấu chốt. Tuy là hết sức chăm chú chính hắn cũng không biết mình cái này lật luyện chế, đến tột cùng dùng bao nhiêu thời gian, nhưng thời gian dài cường độ cao luyện chế đã làm hắn cảm thấy vẻ vải. Mà hắn đang hoàn thành trung su thần kinh, cùng sống thần kinh luyện chế về sau, cũng không có dừng tay nguyên nhân, kỳ thực càng nhiều hơn chính là từ đối với Nguyệt Thiền suy tính. Bởi vì chỉ có Trần Hạo chính mình minh bạch. Cái này đại gia hỏa là muốn cho Nguyệt Thiền ăn. Dù sao, nếu như chỉ là dùng để làm con rối, hoặc là muốn cấy ghép một cái khí linh đi thao tác nói. Có trung su thần kinh cùng sống thần kinh, cũng đã đầy đủ nó hoàn thành các loại kỹ năng động tác chiến thuật. Nhưng nếu là cho Nguyệt Thiền, như vậy nhất định muốn làm được hoàn mỹ. Giao cảm thần kinh thuận lợi hoàn thành. Nhưng đã đến phó giao cảm thần kinh thời điểm, Trần Hạo luyện chế rõ ràng chậm lại, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là thần kinh tài liệu số lượng có chút không quá được rồi. Một bên thả chậm tốc độ, Trần Hạo một bên cẩn thận tính toán liều dùng. Sau đó hắn nở nụ cười. Chân nguyên bắt đầu khởi động bên trong, phó giao cảm thần kinh hoàn thành. Trang thần kinh hệ thống, hoàn thành. Ẩm. Làm giao cảm thần kinh cùng trung su thần kinh sống thần kinh nối liền cùng một chỗ trong nháy mắt. Hoàn toàn bất đồng với chân nguyên, lại dị thường mênh mông khí tức phóng lên cao. Vô lượng tiên tôn. Đứng ở trên mặt hồ ngọc hư quan chủ, rung động thở dài nói, thật là cường đại yêu quái. Hoa hạ ẩn long tiêu, rung động nhắm mắt lại, cảm giác cái kia bàng bạc rồi lại hoàn toàn bất đồng sinh mệnh khí tức, chấn động nói, cảm giác rất kỳ quái, không có hô hấp, không có tim đập, lại có thể cảm giác được rõ ràng sinh mạng khí tức. Mà so sánh với bọn họ, đứng ở Trần Hạo bên người mọi người đã hoàn toàn mục trường khẩu nốc, sau một hồi lâu, phấn khởi Vinh Bắc Chồng mới hồi phục tinh thần lại, tiếng nói không khỏi cất cao, giống như thét chói tai vậy nói ra, là thực sự. Đây hết thể đều là thật. Trần Hạo dĩ nhiên thực sự sáng lập mới tinh sinh mạng thể. Vừa nói, nàng một bên điên cuồng bắt đầu ghi lại. Mà đoạt mệnh thư sinh thì rung động nhìn lúc này và táo phiêu phiêu, đang chậm rãi thu công Trần Hạo, chấn động nói, thật là cường đại sinh mạng thể, thật cường đại sinh mệnh khí tức, nếu như ta có thể có được một bộ như vậy thân thể, chẳng phải là tương đương với thu được sống mãi. Hán, thanh âm không lớn. Nhưng lệnh đại ma tướng Lương Khôn sửng sờ tại chỗ, bởi vì trong nháy mắt này, hắn ngay lập tức sẽ đã ý thức được cái này có cường đại sinh mệnh lực đại gia hỏa, đã cụ bị sinh tồn tất cả. Nó có thể nghe được, chứng kiến, ngửi được, cảm giác được quanh mình tất cả. Hắn sở hữu hoàn chỉnh trung su thần kinh, sống thần kinh, ngoại trừ còn không rõ ràng lắm, nó là hay không có thể ăn cái gì uống rượu bên ngoài, những thứ khác hầu như cùng nhân loại vô dị. Mà hắn có thân thể, cùng hệ thống động lực, cũng là nhân loại còn kém rất rất xa. Nếu như lợi dụng Nguyên Anh đem hồn phách chiếm giữ cổ thân thể này, quá xa không dám nói, chỉ cần giữ gìn thỏa đáng, không bị người hủy đi, mấy vạn năm thọ mệnh có thể nói là dễ dàng tới tay. Mặt khác một cái bất tử đường sao. Đại ma tướng Lương Khôn ánh mắt trong nháy mắt liền đốt, rung động nhiệt huyết, hầu như làm hắn hoàn toàn không cách nào tự giữ. Lúc này, chậm rãi thu công Trần Hạo mở mắt. Hơi có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua, nhãn thần đều trở nên vô cùng đáng sợ Vinh Bắc Chồng, đoạt mệnh thư sinh, đại ma tướng Lương Khôn sau đó, đem ánh mắt chuyển hướng về phía hai mắt sáng lên Nguyệt Thiền, khẽ mỉm cười nói, đã giải quyết, hiện tại, nó là của ngươi. Cảm ơn lão bản. Ta yêu ngươi chết mất. Hoan hô Nguyệt Thiền vèo một cái bay đến sở xạ nổ não bộ. Không nói lời nào hôn Trần Hạo một khẩu. Sau đó nàng cười khanh khách tay vô vô sở xa nổ, mừng rỡ dịu rằng nói, đại bảo bối, ngươi là của ta. Phúc. Nguyệt Thiên mềm mại cánh tay không hề ngăn trở thăm dò sở xa nổ đầu. Sau đó, toàn bộ thân thể cũng ẩn đi vào. Trần Hạo, nhanh để cho nàng dừng lại. Cảm thụ được kịch liệt biến hóa sinh mệnh lực, Vinh Bắc Chồng kinh hãi kêu lên, như vậy tuyệt thế của quý là toàn bộ loài người tài phú, ngươi không thể để cho nàng sang bậy. Nhìn hồn hện. Âm điệu cũng thay đổi Vinh Bắc Chồng, Trần Hạo nở nụ cười. Thiếu trừ cái gì toàn bộ loài người mũ, thứ này, chính là chuẩn bị cho Nguyệt Thiền. Chương 856, thành công không cần ca ngợi. Trần Hạo, ngươi đây là không phụ trách nhiệm. Vinh Bắc chồng phát hỏa. Trần Hạo cho đã mắt khinh bỉ nhìn nàng một cái, dặn dò giọt nước nhỏ vài câu sau đó, vốn người đi liền. Ẩm. To lớn mặt băng nước ra. Sở Sa Nổ trong nháy mắt châm xuống. Vinh Bắc chồng làm bộ muốn đuổi theo. Ngọc Thủ giữ tại eo nhỏ nhắn phía sau Bạch Tiểu Bạch ly khai ngăn cản nàng. Mà chỉ là hơi chút lưỡng lự sau đó. Vừa dày vừa nặng băng cứng, liền đem Sở Sa Nổ hoàn toàn che đậy. Trần Hạo. Ngươi không thể như vậy tùy hứng. Vinh Bắc chồng cấp bách quát. Trần Hạo lạnh lùng nói ra, ta luyện chế cái đan dược, ngươi nói là dính đến toàn bộ loài người vận mệnh, ta luyện chế cái đồ chơi, ngươi còn nói là quan hệ đến toàn bộ nhân loại, xong chưa? Vinh Bắc chồng khẩn trương nói ra, cái này không giống nhau, ngươi sáng lập mới sinh mệnh. Trần Hạo bất đắc dĩ nói, ta sáng lập thật nhiều cái, nếu như ngươi nghĩ hiểu do nói, về phía sau trạch, có thể ngươi còn có thể hỗ trợ đổi cái tã. Thuyết phục, Trần Hạo căn bản không để ý Vinh Bắc chồng, trực tiếp ly khai. Thật không nghĩ đến chính là vừa xong mặt hồ, Ngọc Hư quan chủ liền tiến lên đón, cho đã mắt vui vẻ thở dài nói, Trần Hạo, ngươi cuối cùng sẽ làm ra một ít ngoài người ta dự liệu sự tình, nhưng mỗi khi làm người ta kinh ngạc. Trần Hạo nở nụ cười, đây coi như là khích lệ. Ngọc Hư quan chủ nở nụ cười, đương nhiên. Trần Hạo nở nụ cười, lúc này, hắn chợt chứng kiến, đứng sau lưng Tư Không Trích Tinh Không Xa tên kia hay phụ. Nàng vóc người đấy đà, tràn đầy phái nữ ý nhị, mặt mang lụa mỏng, cũng đưa tới vô hạn Hà Tư. Trần Hạo vững tin chính mình chưa bao giờ từng thấy nàng, nhưng có thể cảm giác được sự cường đại của nàng. Mà lúc này thấy Trần Hạo đang quan sát nàng, người nữ nhân này nhẹ giọng nói, ta với ngươi là bạn không phải địch, ta chỉ là tới nhìn, cho nên ngươi không cần lưu ý ta là ai, thích hợp thời điểm, sẽ có người nói cho ngươi biết. Trần Hạo ngạc nhiên. Nhưng ngay khi trong chớp nhoáng này, nữ nhân kia tiêu thất. Vô ảnh vô tung. Trần Hạo trong lòng không khỏi rùng mình, phải biết, bây giờ Trần Hạo đã tiến nhập đại thừa kỳ. Nghĩ tại trước mặt hắn vô thanh vô tức tiêu thất, cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Hơn nữa, Trần Hạo càng là tinh thông dấu kín thuật. Tự nhiên có thể nhận người này tiêu thất, cùng hắn dấu kín thuật hoàn toàn bất đồng. Mà sau đó, Trần Hạo liền thấy Tư Không Trích Tinh trong mắt mỉm cười, không khỏi nhíu mày nói, ngươi biết. Tư Không Trích Tinh nói, nàng là một cái rất có chuyện xưa nữ nhân xinh đẹp, nhưng là trường bối của ngươi, cho nên ngươi không cần phải. Đoán. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi là cố ý là ám chỉ ta đi đoán. Tư Không Trích Tinh cười cười nói, chứng kiến nhiều kỳ tích sau đó, ta phải đi. Trần Hạo hơi kinh ngạc nhíu mày, các nàng công còn giống như cần chỉ điểm A. Tư Không Trích Tinh nở nụ cười, ngươi chuẩn bị để cho ta ở lại chỗ này tiếp tục làm miễn phí lao công. Trần Hạo cười đến cực kỳ tặc, chủ yếu là cho Long Lanh một cái hiếu thuận cơ hội của ngươi. Tư Không Trích Tinh cười to, vậy cho ta xin cái ngoại tôn. Trần Hạo cười gật đầu nói, không có vấn đề gì, công trình không nhiều lắm. Tư Không Trích Tinh cười, ta đi. Bắc Hải thực lực bây giờ tuy là vẫn không thể cạnh tranh bá thiên hạ, nhưng tự bảo vệ mình đã dư giả, ta lưu lại cũng không có cái gì ý nghĩa. Đem một tấm danh thiếp đưa cho Trần Hạo về sau, Tư Không Trích Tinh nói, cần giúp thời điểm, đánh liền. Trần Hạo gật đầu, hội. Tư Không Trích Tinh lập tức cuốn người, bước tiến thoạt nhìn rất chậm, nhưng thoáng qua biến mất vô ảnh vô tung. Mà hắn chân trước mới vừa đi, Tiêu Cùng nam tử kia lập tức đã đi tới. Bắc Hải chi chủ, quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng những đan dược vô song. Mặc dù là luyện khí, cũng là đương đại quan trọng tông sư cấp nhân vật. Ta gọi Từ Nguyên Trung, ngươi có thể gọi ta lão tử. Nam tử mỉm cười vươn tay. Trần Hạo nở nụ cười, cùng hắn bắt tay nói, cung kính không bằng tuân mệnh, ta bảo ngươi lão tử, ngươi kêu ta tiểu trần, như vậy thì tốt. Nam tử cười to, vui sướng, thẳng thắn, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Trần Hạo cũng cười, cảm ơn khích lệ. Lúc này, Vinh Bắc Chồng, Đoạt Mệnh Thư Sinh, Đại Ma Tướng Lương Khôn cùng Triệu Phỉ đều theo sau. Mắt nhìn của bọn hắn muốn mở miệng. Trần Hạo một bà ôm trầm Triệu Phỉ, sau đó nói, xin lỗi, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, mấy vị nhẹ nhàng, hôm nào ta thiết tiến. Thuyết phục sau đó, Trần Hạo mang theo Triệu Phỉ đi liền. Thấy Triệu Phỉ cùng với hắn, vốn là muốn nói thêm nữa hơn mấy câu mọi người không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn Trần Hạo rời đi bối ảnh thở dài. Tiêu thở dài nói, cái này Trần Hạo, là ta đời này nhìn thấy nhất tài hoa hơn người người, hắn y lý thuật cao siêu. Tiểu y tiền cùng Mộ Vãn Tình đều người không bằng, hơn nữa đan dược vô song, liền đan vương Dương Sóc đều không phải là đối thủ của hắn, nếu không phải chuyện lúc ban đầu khiến cho quá, có thể hắn hiện tại sẽ là hoa hạ ẩn lòng phụ tá đắc lực. Từ xa chung mỉm cười, không trải qua gian khổ, làm sao thấy thải hồng, nếu như mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, Trần Hạo có thể cũng chưa chắc có thể đạt được thành tựu của ngày hôm nay. Giả nhân giả nghĩa lời nói dối. Đại ma tướng Lương Khôn, cho đã mắt khinh bỉ nhìn Tiêu, nhãn thần khiêu khích nói ra, nếu như trước đây không có chúng ta người xuất thủ, Trần Hạo đã sớm chết rồi, cho nên, Trần Hạo ngày hôm nay lấy được thành tựu, cùng các ngươi không có nửa điểm quan hệ. Tế Tế lại nói tiếp, chúng ta thí thần điện mới là Trần Hạo chân chính minh hữu A, cho nên vô luận là luận nhãn quang, vẫn là luận phán đoán, hiển nhiên là chúng ta thí thần điện kỹ cao nhất chủ. Từ xa trung sắc mặt khó coi lạnh lùng nói, các ngươi bất quá chỉ là thích quấy rối mà thôi. Ta mới không tin khi đó các ngươi cũng đã nhìn thấu Trần Hạo tiềm lực. Đại ma tướng Lương Khôn cười to nói, có quan hệ gì? Ngược lại Trần Hạo bây giờ là thí thần điện cô gia. Mà lúc này Vinh Bắc Chồng thì than hơi thở nói, cái này Trần Hạo chính là vạn năm thiên tài khó gặp, chỉ là quá mức tùy hứng, nếu hảo hảo quảng giáo, tương lai chắc chắn tạo phúc nhân loại. Câm miệng A. Ngươi. Đại ma tướng Lương Khôn rội nước la nói, Trần Hạo dược phẩm, y y viện, đã tại tạo phúc nhân loại, kêu cái gì phòng khám bệnh giải phẫu, lại tiện nghi lại thích, còn tiết kiệm thời gian. Có thể sánh bằng ngươi cầm một quyển sổ nhỏ dối trá dùng miệng nói tạo phúc nhân loại hữu dụng nhiều. Vinh Bắc Chồng sắc mặt khó coi, nhưng đại ma tướng Lương Khôn dường như cũng không có hướng tâm lý đi, mà là tự nhủ ly khai, thế nào mới có thể làm cho Trần Hạo cũng cho ta làm một cái loại này thân thể đây. Bọn họ ở trên mặt hồ nghị luận ầm ĩ, đều có các bản tính. Nhưng vô luận bọn họ thế nào suy tính, Trần Hạo cũng không khả năng cho bọn hắn luyện khí, hoặc giả nói là cho bọn hắn tái tạo một bộ sở xạ nổ đi ra. Thứ nhất là không có tài liệu, thứ hai là không có cái kia cần phải. Trần Hạo sở dĩ, nhanh chóng ly khai, nguyên nhân cũng đang cùng đây. Bởi vì hắn rất rõ ràng, ở đợi tiếp, đề tài của bọn họ, không thể nghi ngờ tụ tập trung ở sở xạ nổ trên người, sau đó lại không thể tránh khỏi sẽ có người đưa ra, muốn kiểm tra sở xạ nổ, hoặc là làm cho Trần Hạo hỗ trợ luyện chế một ít gì đó. Bằng lòng đi, chính mình mệt mỏi thành chó, tối đa cũng liền thu lấy được một câu cảm ơn. Không đáp ứng đi. Bọn họ còn có thể cảm thấy Trần Hạo keo kiệt. Cho nên liền dứt khoát không để cho bọn họ cơ hội mở miệng mới là lựa chọn tốt nhất. Mang theo Triệu Phỉ đi đến rồi của nàng tòa nhà. Vừa vào cửa, Triệu Phỉ liền bất động rồi. Khẩn trương ngượng ngùng đắc tượng là một chưa từng thấy việc đời ngọn núi nha đầu tựa như, túi đầu, trong tay thao túng cùng với chính mình góc áo. Cái này khiến Trần Hạo không khỏi buồn cười cầm nàng non mềm tay nhỏ bé, cười nói, làm sao? Người không muốn ta. Triệu Phỉ thân thể mềm mại run lên. Chậm rãi ngẩng đầu, mặt đẹp bên trên đã hiện lên một dạng mây đỏ, thấy Trần Hạo nhìn nàng, nàng vội vã thẹn thùng túi đầu, nhẹ nhàng mà dùng giọng mũi ừ một tiếng. Cái kia thẹn thùng nhưng lại, khiến cho Trần Hạo không khỏi đưa nàng kéo đến trong lòng. Thân thể của nàng trong nháy mắt căng thẳng, dường như trở nên khẩn trương hơn. Trần Hạo cười nói, ngươi nếu là không yêu thích ta tới, ta đi đây. Đừng. Triệu Phỉ vội vàng ngẩng đầu, khi thấy Trần Hạo trong mắt cái kia trêu tức một dạng nụ cười lúc. Nàng lập tức thẹn thùng đem thanh tú thủ giấu vào Trần Hạo lồng ngực, đôi bàn tay trắng như phấn đập nhẹ gắt giọng, phần tử xấu, chỉ biết khi dễ ta. Trần Hạo cười to, ôm sát thân thể của nàng, lồng ngực bên trong truyền tới cảm giác gầy teo, rồi lại ấm áp, mặc dù cũng không là quốc sắc thiên hương, nhưng có khác ý nhị. Lệnh Trần Hạo không khỏi nhẹ giọng nói ra, ta nhớ ngươi. Triệu Phỉ thân thể mềm mại run lên, thân thể mềm nhũn ra, tiếng lại tựa như mỗi kêu nói ra, kỳ thực, ta cũng nhớ ngươi. Trần Hạo sững sờ, phải biết lấy Triệu Phỉ tính tình, nói như vậy là rất khó nói ra khỏi miệng. Cho nên nhìn thấy nàng khẩn trương Trần Hạo không khỏi nhẹ giọng nói, nghĩ tới ta nói, liền tới tìm ta nha. Triệu Phỉ khẩn trương ngẩng đầu, nhìn Trần Hạo liếc mắt, thẹn thùng nói ra, ngươi bận rộn như vậy, ta cũng có việc cần hoàn thành, cho nên, nhà đầu nốc. Trần Hạo thương tiếc ôm sát Triệu Phỉ nói, chỉ cần ngươi muốn ta, tùy thời đều có thể tới tìm ta, kiếm tiền, chỉ là vì để cho mình càng tự do. Triệu Phỉ nhìn chằm chằm Trần Hạo mắt, thẳng đến xác nhận Trần Hạo nói cũng không phải là lời nói dối về sau, nàng dùng sức gật đầu nói, ừ, ta biết rồi, về sau ta sẽ đi tìm ngươi, chỉ cần ngươi không chê phiền. Trần Hạo nở nụ cười, ta giống như ngươi cam đoan, ta chắc chắn sẽ không phiền. Triệu Phỉ thẹn thùng lại hơi có đắc ý nói ra, thực sự, lừa ngươi là chó nhỏ. Trần Hạo cười nói, Triệu Phỉ thẹn thùng cười nói, chúng ta đây một lời đã định. Trần Hạo cười đưa ra ngón út, ngoéo tay. Được. Triệu Phỉ non mịn thon dài ngón út cùng Trần Hạo móc tại một cái lên, thẹn thùng nhãn thần bên trong, cũng bạo khởi thần thái khác thường. Trần Hạo dần dần tiến tới. Triệu Phỉ không có né tránh, chỉ là lẳng lặng nhìn, sau đó, làm Trần Hạo hôn đến nàng ấy phấn nhuận môi anh đào lúc, nàng ưm một tiếng sủi lơ ở tại Trần Hạo trong lòng. Nắm cả nàng ấy eo nhỏ nhắn Trần Hạo, bàn tay nhẹ nhàng mà vớt ve. Mặc dù cách quần áo và đồ dùng hàng ngày, cũng có thể cảm giác được nàng ấy non mịn bóng loáng da thịt. Không chỉ như thế, tựa hồ là theo nhiệt độ cơ thể lên cao, Triệu Phỉ trên người cái kia nguyên bản nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, cũng dần dần tràn ngập ra, giống như hoa tươi nộ phóng vậy, thấm vào ruột gan. Một lúc lâu, hai người xa nhau, mặt đỏ như lửa Triệu Phỉ, mắt như nước Hồ Thu vậy thẹn thùng nhìn Trần Hạo. Trắng non thon dài mịn màng tay nhỏ bé, nhẹ vô về Trần Hạo gò má, cố nén vô hạn ý xấu hổ nhẹ giọng nói, ta hiện sớm mới đổi qua sáng đan. Trần Hạo nở nụ cười, túi người xuống, nhẹ nhàng mà đưa nàng lửa kia nhiệt, đã có linh lung tiểu tiểu nhân thân thể mềm mại ôm lấy, xuyên qua hành lang, lên thang lầu, lập tức biến mất ở trong phòng. Không bao lâu, góc tường buồn hoa theo luật động lắc nhẹ, nụ hoa đóa hoa nở rộ. Chương 857, đi hướng thế giới người tu chân Inter. Sau đó liên tiếp vài ngày, vô luận là tuyệt tình cốc cường giả siêu cấp, vẫn là hoa hạ ẩn long thí thần điện cường giả, đều đối với Trần Hạo luyện khí tiêu chuẩn cấp cho độ cao đánh giá. Nhưng phiền phức theo tới, ngay từ đầu là thí thần điện đại ma tướng Lương Khôn, cả ngày tìm Trần Hạo, phải cứ cùng Trần Hạo trao đổi một chút luyện khí tâm đắc. Trần Hạo ngay từ đầu chỉ là chối từ, khách khí. Nhưng đại ma tướng Lương Khôn là một ngoại tộc. Trần Hạo đi nhà cầu, hắn xuất hiện ở một bên, "Trần Hạo, chúng ta tới trao đổi một chút luyện khí tâm đắc đi." Trần Hạo trở về phòng làm việc, hắn xuất hiện ở trên bệ cửa sổ, tay nâng lấy nanh sói gậy to, "Trần Hạo, xem ta luyện chế cái này pháp bảo như thế nào đây." Trần Hạo về nhà cùng chúng nữ ăn, hắn mắt ba ba đứng ở một bên, tay nâng lấy một bả phi kiếm, "Cái chuôi này món là của ta đắc ý tác phẩm, ta ở phía trên tuyên khắc kim hệ gió lôi điện, ba loại trận pháp, phóng nhãn tu chân giới, có thể tại nhỏ như vậy pháp khí bên trên, tuyên khắc hai cái đã bên trên pháp trận nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay." Không sợ người khác làm phiền Trần Hạo bất đắc dĩ, thấy càng là khách khí với hắn, hắn càng là không dứt, lại thuận tay từ phòng bếp cầm một bả cơm tây dùng dao ăn, ở phía trên khắc kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, mỗi dạng hai cái, tổng cộng 10 cái pháp trận. Sau đó đưa cho đại ma tướng Lương Khôn, chậm rãi chơi, có thể làm được về sau, tới tìm ta nữa. Đại ma tướng Lương Khôn, hắn chân trước đi, chân sau đoạt mệnh thư sinh tới, hắn mới nói được luyện khí, Trần Hạo phủi đưa cho hắn một cái thiết thỉa. Mặt trên khắc kim một thủy hỏa thổ sơ cấp trận pháp 10 cái, làm xong rồi, trở lại cùng ta tham thảo luyện khí vấn đề. Đoạt mệnh thư sinh. Chuyển qua thiên kiêu thần tình trịnh trọng xuất hiện ở Trần Hạo phòng làm việc, Trần Hạo trực tiếp đem một cái khắc kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, 10 cái sơ cấp pháp trận thiết thìa đưa cho hắn, làm xong rồi, trở lại cùng ta thảo luận luyện khí vấn đề. Tiêu. Một bả dao ăn, hai món canh thìa, cái này tam phương tạm thời xem như là bình tĩnh lại. Bởi vì bọn họ không bình tĩnh cũng không được a. Trên thực tế, liền vậy pháp bảo mà nói, vô luận là phi kiếm, vẫn là đồ phòng ngự, bình thường nhất kiện cái trước pháp trận, hơi chút phức tạp điểm hai cái, nhiều nhất cũng liền ba cái pháp trận. Hơn nữa trên cơ bản, đều là phe pháp trận. Cái này đến không phải là bởi vì tuyên khắc pháp trận độ khó cao, mà là ở chỗ pháp trận cùng pháp trận trong lúc đó, là có xung đột, cái này có điểm giống, nhất kiện pháp bảo không có khả năng sở hữu mạnh nhất công kích, cùng mạnh nhất phòng ngự giống nhau. Trận pháp càng nhiều, không cần địch nhân. Chính nó là có thể bởi vì xung đột mà phá hủy. Nhưng Trần Hạo ở một cái nho nhỏ cái thìa mặt trên liền khắc bao hàm ngũ hành, tổng cộng 10 cái pháp trận. Mà châu bỏ nhất điều chính là, cái này 10 cái pháp trận tương sinh tương khắc, vô luận thi triển người pháp trận, đều rút dây động dừng. Một cái pháp trận di chuyển, còn lại 9 cái tất nhiên di chuyển, nhưng chúng nó lại chỉ biết tăng cường cái kia phát động trận pháp, không có bài xích, không có xung đột. Chỉ cần điểm này, liền đầy đủ chúng nó đi nghiên cứu cái 1800 năm. Phải biết, chiêu thức ấy nhìn như buông lỏng tiện tay nhặt ra, Trần Hạo kiếp trước nhưng là dùng gần vạn năm thời gian và tinh lực chỉ có nghiên cứu ra được, mặc dù năm đó tiên giới đệ nhất xảo tượng, khi nhìn đến Trần Hạo chiêu thức ấy thời điểm, đó cũng là kinh vi thiên nhân, xem thế là đủ rồi. Ở chỗ này, nếu thật có người thử nghiên cứu minh bạch, cũng làm được đồng thời tuyên khắc 10 cái pháp trận đi ra không phải xung đột, đây tuyệt đối là muốn hao hết trọn đời tinh lực cũng không thể làm được. Làm xong những thứ này sau đó, thanh tịnh lại Trần Hạo bắt đầu bắt tay với tài liệu thu mua. Dù sao đối với Trần Hạo mà nói, hắn sơ khai nhất phát người tu chân phân biệt hệ thống, cùng thành lập mới thánh địa ước nguyện ban đầu, chính là vì thu mua luyện đan luyện khí nguyên vật liệu. Nếu như không phải là vì như thế điểm tư tâm, hắn mới không có hứng thú đốt như vậy tiền đi làm trò chơi. Mới thánh địa. Trong trò chơi người đến người đi, không biết, nhất định sẽ cảm thấy cái này cùng thông thường võng du không có gì khác nhau. Nhưng chỉ có chân chính người chơi mới rõ ràng. Phương diện này mọi người đều là người tu chân. Không chỉ như thế, Trần Hạo vừa mới lọ dỉn, ngay lập tức sẽ bỏ vào siêu cấp hacker quỷ xạ tản gửi tới bưu kiện. Trần Hạo mở ra vừa mở, bên trong là dài đến hơn 10 trang dị thường ID danh sách. Những thứ này dị thường người chơi, cũng không phải là đi qua hacker thủ đoạn xâm lấn, bọn họ phương thức cùng thông thường người tu chân không khác nhau gì cả, cũng là đi qua vân tay phân biệt hệ thống, phân biệt chân nguyên phía sau. Nhưng dị thường là... Những người này đại bộ phận lò dỉn sau đó cũng không nói, ngẫu nhiên có mấy cái như vậy nói chuyện, tựa như sẽ không đánh chữ tựa như, lời nói hết sức cứng ngắc. Mà nhìn một cái bọn họ địa chỉ, Trần Hạo liền nở nụ cười. Nhật Bản, nước Nga, Mỹ Quốc, thậm chí còn có Phi Châu. Nay cũng không cần đoán, Trần Hạo liền rõ ràng, những người này khẳng định đều là Hoa Hạ trở ra người tu chân, chỉ bất quá, ở khác địa phương, bọn họ không cứ gọi người tu chân mà thôi. Di Quốc gọi Nì Dạ, Châu Âu gọi Kỵ Sĩ, còn như Phi Châu tu hành giả, cụ thể tên gì, Trần Hạo thật đúng là không rõ lắm, bất quá cái này có quan hệ gì. Nếu bọn họ nghĩ đến, để bọn họ tới được rồi. Ngược lại lấy Hoa Hạ người tu chân phát liệu tính, bọn hắn tới cũng chính là chỉ có bị khi dễ phần. Lấy Bắc Hải chi chủ danh nghĩa ban bố một cái, cấm ở mới thánh địa trong, đàm luận thế tục quốc phòng kiến thiết tân khoa kỹ năng, cùng chính cục thông cáo phía sau. Trần Hạo trực tiếp an thông siêu cấp hacker quỷ xà tạn, nói cho hắn biết chẳng những không có cần phải cự tuyệt hải ngoại ngoạn gia nhập vào, tương phản còn muốn tiến hành mở rộng, cũng yêu cầu hắn, ở mới thánh địa bên trong gia nhập vào còn lại 5 loại người sử dụng đông đảo ngôn ngữ đưa vào cú pháp. Nhưng hết thể trong trò chơi kiến trúc, xa khu, cũng không muốn nên tên. Vừa nghe Trần Hạo lời này, siêu cấp hacker vui vẻ, lão bản, ta đã sớm chuẩn bị xong toàn bộ hệ thống đổi mới, giữ gìn thời gian 1 giờ đã đủ. Trần Hạo vừa nghe lập tức đồng ý. Lập tức, tuyên bố hệ thống thông cáo, tiến hành giữ gìn thăng cấp. Rất nhanh, 1 giờ sau, mới thánh địa lần nữa mở ra. Trần Hạo về sau, trực tiếp cho phát dị thường danh sách cho Trương Đại Lực, phía sau chỉ nói một câu, hải ngoại người chơi. Ngươi cho ta dùng lực khi dễ bọn họ. Trương Đại Lực cái kia hàng, sau đó liền cho Trần Hạo gọi điện thoại, xác định về sau, lập tức giống như An Vĩ ca tựa như, gào khóc quái khiếu mà dẫn dắt hắn này tiểu đệ, tại giã ngoại điên cùng sát nhân. Trần Hạo nhìn cái này vui a. Phải biết, hầu hết thời gian, ra ngoại quốc làm quảng cáo cũng không thể chân chính gây nên hải ngoại người tu chân chú ý, cùng lúc văn hóa bất đồng, tư tưởng bất đồng, muốn cho bọn họ tán thành mới thánh địa, hiển nhiên không phải một cái dễ dàng sự tình. Nhưng hết thể người tu chân điểm giống nhau chính là, bọn họ cũng có siêu nhân lực lượng, từng cái mắt cao hơn đầu, khổ gì đều chịu được, chính là chịu không nổi khí. Làm Trương Đại Lực tại giã ngoại đuổi giết cả ngày sau đó, đến buổi tối thời điểm, Trần Hạo mong đợi tình huống rốt cục xảy ra, nhóm lớn hải ngoại người chơi bắt đầu dũng mãnh vào. Tại giã ngoại đánh thành một đoàn. Thế nhưng vô dụng a. Trương Đại Lực đã mãn cấp 25 cấp, một thân trước mặt phiên bản nhất điếu trang bị, đứng ở trong đám người, bị đánh đều là một giọt máu rơi. Mà này cái mông trần chân trần hải ngoại mới người chơi, đều là một lẹ vèo biệt hiệu. Cái kia Trương Đại Lực một cái kỹ năng thả ra ngoài, sẽ sỉ nhục một mảnh. Liên cùng siêu đỉnh cấp bột tựa như. Trương Đại Lực giết gào khóc thoải mái, cho các lộ hải ngoại người chơi một đường bạo nổ làm. Trò chơi nhân vật tên Vinh Quang Tột Đỉnh. Quả thực như bước được bay trên trời. Xét thấy loại này hoàn toàn không thăng bằng chiến đấu, Trần Hạo tới một thời hạn 3 ngày, gấp 6 lần kinh nghiệm hoạt động, cũng gia tăng rồi vật phẩm rơi xuống. Vì vậy, 3 ngày sau, Trương Đại Lực gặp vận rủi lớn. Gấp 6 lần kinh nghiệm 3 ngày, đại bộ phận người chơi đều mượn cơ hội thăng cấp đến 25 cấp, những hải ngoại đó người chơi, đại bộ phận đều vọt tới cấp 22 trở lên, trong đó có mấy người, đồng dạng đạt tới 25 cấp. Lần này, Trương Đại Lực đẳng cấp áp chế ưu thế không có. Mà bởi vì Trần Hạo điều chỉnh vật phẩm rơi xuống, cho nên có mấy cái hải ngoại người chơi cũng gộp đủ đỉnh cấp bộ. Lần này, bộ này thì có đánh. Nhưng Trương Đại Lực vẫn là chỉnh thể chiếm ưu. Thế nhưng đáng tiếc, Trương Đại Lực sơ kỳ quá kiêu ngạo, đánh chết quá nhiều người chơi, tạo thành nhiều người tức giận. Ở cộng thêm hắn cũng điên cuồng quán, bị những hải ngoại đó người chơi liên thủ thiết kế, ngăn ở giã ngoại một trận giết. Bởi vì hắn trước đây giết người quá nhiều hồng danh. Trên người trang bị trong nháy mắt bạo cái 7-8 phần. Có người nói tức giận đến Trương Đại Lực điện thoại di động đều đập. Nhưng sau đó, này đắc ý vong hình hải ngoại các người chơi một cái cạn chuyện ngu xuẩn. Đó chính là bọn họ trắng trợn soát bình trào phúng Hoa Hạ người tu chân. Lần này xem như là chọc tổ ong vò vẽ. Phải biết, Trương Đại Lực hàng này, liền yêu khi dễ người, dùng hắn lại nói, một ngày không phải khi dễ còn lại người chơi, hắn cả người khó chịu. Cho nên khi hắn mang theo người của Trương gia, cùng những hải ngoại đó người chơi sống mái với nhau thời điểm, những người khác cơ bản đều không nhúng tay, chỉ là nhìn, dù sao Trương Đại Lực quá ngông cuồng, mọi người cũng đều muốn nhìn náo nhiệt. Nhưng là khi những hải ngoại đó người chơi bắt đầu trong mắt không người thời điểm, miệng đầy phun tung tóe thời điểm, Hoa Hạ người tu chân không làm. Như ong vỡ tổ chừng gần 10.000 người chơi vọt tới. Tình cảnh kia, nào chỉ là đồ sộ. Ngũ đại kiếm phái, ba ma vực, ma đạo ngũ minh, tam đại thế gia, các loại mọc như rừng tiểu môn phái, ở nhân số tuyệt đối chiếm ưu dưới tình huống, một loạt kỹ năng đệ tới, những hải ngoại đó người chơi chỉ có thể dùng thây phơi khắp nơi để hình dung. Quả thực không có chút nào hồi hộp. Hải ngoại người chơi bắt đầu soát bình mắng to, Trần Hạo nói cho siêu cấp hacker quỷ xà tạn, tăng thêm che đại tử, không khỏi nói. Vì vậy thế giới tần đạo văn tự là tả nhanh chóng đổi mới. Rất nhiều hải ngoại người chơi, cũng giống Trần Hạo dự đoán như vậy, bỏ lại ngoan thoại, làm cho hoa hạ người tu chân rửa cái cổ chờ đấy, bọn họ kêu người đến. Mà hoa hạ người tu chân có thể nào tỏ ra yếu kém, lập tức nói cho bọn hắn biết phóng ngựa qua đây. Chuyện này, lúc đó không giải quyết được gì, nhưng đang ở sau đó trong 24 giờ, toàn bộ thế giới, vượt lên trước 15,000 danh mới người chơi dũng mãnh vào, đủ loại tên nghiệp đoàn thành lập. Chỉ là lúc này đây, Trần Hạo hủy bỏ gấp 6 lần kinh nghiệm, đem vật phẩm rơi xuống điều chỉnh đến một cái thấp đến làm người ta giận sôi tình trạng. Nhưng chỉ có liền cái này, giá cao tới 99.999 nguyên một món tiểu áo choàng, ở nơi này ngắn ngủn trong 24 giờ, chỉ bán ra khỏi hơn 130 món, hầu như trở thành hết thảy môn phái cao tầng tiểu phối. Mà chỉ lần này hạng nhất mang cho Trần Hạo tiền lời, chính là hơn 1.3 triệu vạn. Chương 858, tài nguyên quân quận. Đại lượng hải ngoại người tu Trần Dũng mánh vào, làm cho mới thánh địa trong nháy mắt tràn đầy sức sống. Trước đây đều là hoa hạ những người tu chân này, mọi người đều là túi đầu tìm không thấy ngẩng đầu thấy, trên cơ bản ngoại trừ Trương Đại Lực bên ngoài, không có mấy người gây chuyện khắp nơi xính sự, nhưng là khi những hải ngoại đó người tu Trần Dũng mánh vào sau đó, hết thể đều thay đổi. Bởi vì này chút hải ngoại người tu chân, cũng mặc kệ ngươi là ngũ đại kiếm phái vẫn là tam đại thế gia, cũng không để ý ngươi là ba ma vực vẫn là tam thánh địa, nhìn ngươi khó chịu thì làm. Hầu hết thời gian, thậm chí đều là không khỏi. Cứ như vậy, hoa hạ người tu chân, tự nhiên cũng không khách khí. Cho nên chiến đấu mỗi thời mỗi khắc đều ở đây phát sinh. Cái này khiến lớn bao nhiêu cao thủ tức giận đến phát điên. Bởi vì hiện thực bên trong, cho dù là đã vượt qua ngưỡng cửa kia cường giả siêu cấp, cũng có khả năng bởi vì thao tác không thích đáng, bị đối phương một cái mới vừa tiến vào tu chân giới một tay mơ kỹ năng đánh ngã. Mà có thể chính là trò chơi mị lực chỗ. Tất cả mọi người ở vào cùng một cái khởi điểm, có thể hay không thắng, bằng bản lĩnh. Những người tu chân đại chiến, ngược lại chạm vào mới thánh địa mở rộng. Trần Hạo mở ra môn phái vinh dự hệ thống. Thăng cấp môn phái, có thể hoặc là lực công kích lực phòng ngự tăng phúc. Môn phái chia làm 5 cấp, nhất cấp môn phái các loại thuộc tính thêm 1, nhị cấp thêm 2, 3 cấp thêm 4, tứ cấp thêm 8, 5 cấp thêm 16. Dựa theo lẽ thường mà nói, như vậy môn phái thăng cấp vừa mở, trước hết thăng mãn cấp Trần Hạo làm sao cân nhắc chắc cũng là ngũ đại kiếm phái chiếm ưu. Nhưng lệnh Trần Hạo hết ý là, người thứ nhất 5 cấp môn phái là hải ngoại người tu chân môn phái Vinh Quang Kỵ Sĩ Đoàn, thứ hai là hải ngoại người tu chân môn phái Địa Ngục Lửa Cháy Mạnh, người thứ ba mới là Hoa Hạ môn phái. Cái này khiến Trần Hạo có chút kinh ngạc. Nhưng bất kể nói thế nào, mới thánh địa đúng là vẫn còn đi ra Hoa Hạ, xông về thế giới. Hơn nữa, lấy trước mắt mỗi thiên tân tăng người chơi số lượng đến xem, chỉ cần không hiện ra sai lầm rõ ràng, toàn bộ thế giới 70% trở lên người tu chân gia nhập vào mới thánh địa đã trở thành tất nhiên. Vì ứng đối loại này xu thế, Trần Hạo còn cố ý an bài siêu cấp hacker quỷ xà tạn ở trong game, tăng thêm mặt khác 4 cái thành trấn, bởi vì này dạng nói, có thể phân biệt đối ứng châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, cùng Phi Châu. Nhưng thành trấn mở ra sau đó, hiệu quả lại cũng không lý tưởng. Cũng không có giống như Trần Hạo theo dự đoán như vậy đạt được thuận lợi phân lưu người chơi, để tránh khỏi mãn bình thô tục cùng nhiều người quá thẻ tệ đoan. Nghiên cứu cẩn thận một lúc sau, Trần Hạo phát hiện, những hải ngoại đó người chơi ở thành trấn bên ngoài cùng hoa hạ người tu chân đánh đập tàn nhẫn, nhưng ở trong thành trấn, bọn họ nhiều thời gian hơn, đều đặt ở giao dịch hành cùng trên diễn đàn. Dù sao giao dịch hành bên trong bán được có thể không phải đều là trò chơi trang bị. Các loại hiện thực thế giới có thể sử dụng phi kiếm, pháp bảo, dược phẩm, khôi giáp, tài liệu, bán được bay lên, mà một ít đến từ các nơi trên thế giới kỳ dị vật phẩm cũng dồn dập trưng bày. Bên trong lại có rất nhiều Trần Hạo hy vọng tài liệu chân quý, chẳng những phẩm tương tốt, giá cả cũng rẻ tiền cực kỳ. Dù sao đang luyện đan luyện khí phương diện này, hoa hạ người tu chân đi ở hàng trước nhất. Cho nên dần dần, ở video trong vùng, liền thường thường có thể chứng kiến, một cái bác ba phi cầm một bả rõ ràng bị gài bẫy phi kiếm, khoa tay múa chân, hưng phấn không thôi tại nơi thanh tú ngự kiếm thuật. Một thân thánh kỵ sĩ ăn mặc thanh niên người da trắng, tay nâng lấy cấp độ nhập môn bảo tháp, nói lẩm bẩm rầm gì. Ta chính là cái kia pháp hải, tới đem ngươi tới dọa. Siêu, trong tay hắn bảo tháp trở nên lớn, giống như một lang nha động. Ngươi nói nó đánh nhau uy lực như thế nào đây? Đây hoàn toàn quyết định bởi với cái kia thanh niên người da trắng cơm ăn bao nhiêu, dù sao kén cái vật kia không phải chuyện dễ dàng. Còn như trông cậy vào nó phát sinh cái thuật pháp, điện tiếng sấm chớp, đó nhất định chính là chê cười. Bởi vì bản thân nó cũng chỉ có một thuật pháp, đó chính là biến lớn nhỏ đi. Dù sao Hoa Hạ người tu chân làm bộ này bẫy người siếc, thật sự là quá thông minh, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, tranh cãi vô số. Đại đa số đều là hải ngoại người chơi, bởi vì người thường, bị dao động lấy tốn giá cao mua được rất rưởi, nháo muốn trả lại hàng. Nhưng Trần Hạo là ai a? Hai tay háo thanh phong một bản đang. Thu hàng ngày lên, trong vòng 15 ngày, không hài lòng liền lui. Dù sao, đây mới là bảo đảm mới thánh địa có thể kéo dài mở tiếp căn bản. Nếu mặc cho phiến tử hoành hành, mặc dù mới thánh địa làm cho dù tốt, chung quy cũng bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn. Mà Trần Hạo điểm này kiên trì, cũng lệnh mới thánh địa chiếm được những hải ngoại đó ngoạn gia tán thành. Hàng rốt cục lui, tuy là ta đối với Hoa Hạ phiến tử rất tức giận, nhưng ta không phải không thừa nhận, mới thánh địa người lãnh đạo Trần Hạo tiên sinh, là một cái phẩm đức cao thượng người, kiên trì của hắn đáng giá chúng ta tôn kính. Ta đã từng lấy vì, Hoa Hạ người tu chân đều là cá mẹ một lứa, bọn họ là thông đồng cả ta. Thế nhưng làm ta không có nghĩ tới là, làm mới thánh địa nhân viên công tác, xác định ta bị gạt sau đó, dĩ nhiên đi đầu bồi thường tiền của ta, số tiền này mặc dù không nhiều, nhưng làm ta tin tưởng, Trần Hạo tiên sinh là quang minh người lãnh đạo. Ta yêu mới thánh địa, nơi đây chẳng những mở ra một cánh cửa, khiến cho ta có thể hoàn chỉnh thấy rõ ràng thế giới, cũng cho ta tìm được rồi lòng ta ái một nửa kia. Trần Hạo tiên sinh muôn năm, ở chỗ này, chúng ta chiếm được công bằng chung đãi ngộ, nếu như cái này thế giới thật sự có thánh nhân. Vậy nhất định là ngài. Hải ngoại người tu chân thừa nhận như bài sơn hải đảo. Hoa Hạ những người tu chân đều cười té đái. Ta cái kia yếm, đám người ngoại quốc này đều là kẻ ngu si đi, liền Trần Hạo cái kia tính cách, có thù tất báo, trở mặt vô tình, coi hắn làm vật biểu tượng, thực sự là chết như thế nào cũng không biết. Luận Hoa Hạ tu chân giới đệ nhất gian thương là ai? Đáp án không hề nghi ngờ, Trần Hạo Hoa. Một cái tiểu áo choàng chỉ bán 1 triệu, nhất kiện miễn cưỡng có thể để cho nhiệm vụ nhìn sang mắt trang phục. Mấy trăm ngàn, loại này cường đạo vậy hành vi, quả thực làm người ta giận sôi. Đúng, nhất định phải kiên quyết chống lại Trần Hạo, chính là cái này ác ma, chế ra loại này rõ ràng vô dụng, lại làm ta không thể không mua đồ đạc, một bộ trang phục liền bấy ta mấy triệu. Trên lầu, ngươi có thể không mua a? Ta là trưởng môn, làm sao có thể không mua? Không mua nơi nào còn có khuôn mặt thấy đồng đạo, lẽ nào để cho ta tại nơi chút quỷ dương trước mặt, quang sao? Lao, mua mấy bộ quần áo chỉ là cộng lông. Ngươi nhìn một chút ngũ đại kiếm phái, cùng Trần Hạo khiến cho như vậy cường, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy ngoan ngoan gia nhập vào mới thánh địa, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy ngoan ngoan quên tiền mua quần áo, không đến, không bao lâu tu chân giới đều quên sự tồn tại của bọn họ, không mua y lìa phục, sẽ chờ bị cười nhạo. Như vậy định giá cũng quá ngoan, phải biết rằng phổ thông game online bên trong, một bộ quần áo cũng liền mấy trăm. Ngoa tạo, vậy ngươi đi phổ thông trong trò chơi đi chơi a? Chu Du đánh hoàng cái. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, nói này lời nói nhảm có đảng dùng, nhân ra Trần Hạo lại không lấy đao áp ngươi trên cổ buộc ngươi mua. Ha ha, các ngươi một đám phế vật, đến xem lão tử trang phục đi, gì đều có, một mao tiền đều không hoa. Trên lầu Ngưu Bức Uy Vũ, nhận thức Trần Hạo. Ta ngược lại thật ra muốn quen biết, nhưng không có bản lãnh kia a. Bất quá muốn thu hoạch, quần áo và đồ dùng hàng ngày gì, thật tình không nhất định liền muốn dùng tiền, ta chỉ là cày phó bản, soát đến rồi nhất kiện màu cam đoàn đao. Trực tiếp bán 3 triệu, sau đó tất cả liền đều có. Ngưu Bức. Đi một chút, chúng ta cũng đi cày phó bản. Hai bút, chỉ có bán 3 triệu. Trương Đại Lực mới thu đem 2 thập tứ cấp màu cam đoạn đao tật phong chi nhận, tìm 800 vạn, tin tưởng ta, đao kia ở trong tay hắn, không bao lâu sẽ ở trong lò rèn đập nát. Nhìn hồi lâu, trên lầu là một đám nao tản, thật muốn ở mới thánh địa trong kiếm tiền. Biện pháp đơn giản nhất, chính là bán tài liệu A, ta mới vừa bán hơn 100 cân huyền thiết quáng thạch. Trần Hạo tự mình cùng ta video, người ta nhân phẩm tốt rất, cười híp mắt đây, trả thù lao cho cực kỳ thoải mái, còn cùng ta kéo bình thường. Hoa Sơn kiếm phái trưởng môn, đột nhiên chen vào nói, bán bao nhiêu tiền? Vây xem Hoa Sơn trưởng môn tiền bối. 123 cân huyền thiết quáng thạch, Trần Hạo cho 1,5 triệu, còn tặng ta nhất kiện tiểu áo choàng. Hoa Sơn kiếm phái trưởng môn. Làm sao vậy tiền bối? Lẽ nào ta bán tiện nghi? Hoa Sơn kiếm phái trưởng môn, Hoa Sơn kiếm phái. Thu huyền thiết quáng thạch, 1,5 triệu 1 kg, có mật ta, thời gian dài hữu hiệu. Phía trước nói chuyện người chơi phát cái trận mắt hốc mồm biểu tình. Một gã khác người chơi lên tiếng, ta ngày hôm qua bán một khối trong nhà tổ truyền dương đan đại hoàng, mới treo lên giao dịch hành đã bị phách đi, sau đó Trần Hạo cũng cùng ta video. Đan vương dương sóc, nặng hơn. Bao nhiêu tiền bán? 3 cân 4 lượng, 18 triệu. Đan vương dương sóc. Đan vương tiền bối, ta là không phải cũng bán thua thiệt. Đan vương dương sóc, giao hàng rồi không? Ta cho ngươi 100,8 triệu, bán cho ta. Cái kia người chơi dừng lại khoảng khắc, lập tức phát cái khóc lớn biểu tình. Đêm đó đã bị Thiên Hạo An Ninh nhân lấy đi. Đan Vương Dương Sóc, Lăng Vân Kiếm Viện trưởng môn, lần này, các ngươi biết mặt mũi thực của hắn đi. Đã sớm nói, mọi người phải đồng tâm hiệp lực chống lại mới thánh địa, xem một chút đi, có bao nhiêu người bị hại, lên cái kia Trần Hạo ác làm, lần này tổn thất bao nhiêu tiền. Gian thương này không ngã, làm thế yếu đoàn thể chúng ta, không có một ngày yên tĩnh. Hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó một cái tin tức xuất hiện. Trần Hạo, công bằng buôn bán, người bán định giá cả, ta mua, ta không nhìn ra ta nơi nào gian trá, tất cả mọi người rõ ràng, như vậy giá cả, coi như ta không mua, người khác cũng sẽ mua, ta mua được, các ngươi thì nói ta là gian thương, muốn đánh ngược lại ta. Người khác mua được, các ngươi có thể làm sao? Có phải hay không liền tự nhận không may? Đối chuyện không đối người đạo lý tất cả mọi người hiểu, khi các ngươi bán ra vật phẩm thời điểm, chính mình quyết định giá cả, mình chính là phải gánh vác, ngươi 10 triệu bán, người khác nói giá trị 100 triệu, ngươi liền đổi ý. Ngươi bán hạt ngũ cốc vong giá trị 500 triệu, ngươi liền tin. Tiền, chứa trong túi sách của mình mới là tiền. Còn như này đều đem mình phân loại đến thế yếu trong quần thể hỗn đản, bọn họ nói cái gì các ngươi tin sao? Thiếp mời sau một hồi trầm mặc. Nghị luận ầm ầm bạo phát. Đúng vậy, chính mình định giá cả, có gì có thể hối hận. Đúng vậy, nhân gia Trần Hạo lại không lừa dối ngươi, chính ngươi định giá cứ như vậy, chẳng lẽ còn không khen người ra mua. Ừ, chủ yếu nhất một cái là, mấy vị này tu chân giới tiền bối, phía trước không nói chính mình bao nhiêu tiền thu mua, cần phải các loại, chờ, Trần Hạo mua xong liếu chi về sau, mới nói vật kia trị giá bao nhiêu tiền, chỉ từ về điểm này, ta đến lúc đó cảm thấy mấy vị này tiền bối không có phúc hậu, nếu như thế hiểu công việc, như thế khan hiếm, bọn họ cần gì phải không ra cái thiếp mời cầu mua. Chương 859, Hắc Đan Vương Tinh không bí ngân. Trôi nghi vấn cùng phản vấn, trong nháy mắt liền khiến Đan Vương Dương Sóc cùng Ngũ Đại Kiếm Phái hai vị trưởng môn á khẩu không trả lời được, dù sao những vấn đề kia hỏi rất rõ ràng, cũng rất rõ ràng, nhưng vô luận là Dương Sóc, vẫn là Hoa Sơn Kiếm Phái trưởng môn, đều căn bản là không có cách trả lời. Trên thực tế, này bị Trần Hạo giá thấp mua đi vật phẩm, hoàn toàn chính xác giá trị nhiều tiền như vậy. Nhưng ở này phía trước, vô luận là Hoa Sơn Kiếm Phái vẫn là Đan Vương Dương Sóc cũng không thể đưa cái này giá cả công bố. Nguyên nhân rất đơn giản, không riêng gì Trần Hạo sửa mái nhà dột đắc tiện nghi, bọn họ cũng muốn. Bất luận kẻ nào mua đồ, ở đồng dạng chất lượng dưới tình huống, ai không muốn giá cả tiện nghi chút. Hơn nữa, cái giá tiền này chênh lệch to lớn, là khó có thể tưởng tượng. Nếu quả như thật đem này hy hữu tài liệu giá cả toàn bộ công khai ghi giá đi ra, cái thời gian đó, liều chết khả năng liền không phải nhãn lực, mà là đơn thuần tài lực. Vẹn vẹn liều mạng tài lực, Trần Hạo, Dương Sóc, cùng Tam Đại Thế Gia, không thể nghi ngờ là nhất tuột cùng tồn tại. Còn như Ngũ Đại Kiếm Phái, đánh nhau, có thể tạm được, thật để cho bọn họ liều mạng tài lực, đi cùng Trần Hạo, Dương Sóc, cùng Tam Đại Thế Gia cướp thu tài liệu, đó nhất định chính là thọ tinh lão ăn thạch tín, chán sống. Cho nên khi từng cái nghi vấn liên tiếp không ngừng mà đụng tới sau đó, Hoa Sơn Kiếm Phái trưởng môn nói câu, là không phải tự có công luận. Lập tức lọ gấp. Lăng Vân Kiếm Viện trưởng môn, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, mặt mũi thực của ngươi sớm muộn sẽ bị người nhìn thấu. Thuyết phục, hắn cũng xuống tuyến. Trần Hạo hết trô nói rồi, cờ mờ nờ này cũng người nào, hoặc là liền cẩn thận luận luận, hoặc là cũng đừng hé răng. Hai người này khen ngược, nhìn một cái Trần Hạo ra mặt, bỏ lại một câu không đau không phải nhột, hai người cứ như vậy chạy. Nói thêm nữa những thứ khác đi, có vẻ Trần Hạo keo kiệt. Nhưng ngay khi Trần Hạo chuẩn bị tuyển trạch trầm mặc thời điểm, Đan Vương Dương Sóc đống nhiên lên tiếng, Trần Hạo, Đan Dương Đại Hoàng hoàn toàn chính xác hiếm thấy, nhưng nó tác dụng cũng không nhiều, không bằng ta dùng những tài liệu khác cùng ngươi trao đổi một ít như thế nào. Trần Hạo lúc đó liền vui vẻ, vận ngón tay như bay đánh bài, có thể, các loại, chờ, trọng tinh không bí ngân. Trong nháy mắt trong bài bột không có ai ở lên tiếng, nhưng tất cả mọi người đang ngó chừng Đan Vương Dương Sóc hồi phục. Bởi vì tất cả mọi người ý thức được Trần Hạo đây là chuẩn bị cấp cho Đan Vương Dương Sóc lấy máu. Phải biết, tinh không bí ngân là chế tác nạp giới không gian tài liệu, bao quát càn khôn tay áo, túi càn khôn, nạp giới, liền trước mắt mới chỉ, tinh không bí ngân là chế tác không gian loại pháp bảo nhất định tài liệu. Lấy nạp giới làm thí dụ, bình thường mà nói, một viên bình thường nạp giới, bình thường là 6 khắc đến 15 khắc tả hữu, căn cứ tài liệu liệu dùng, cùng luyện khí sư trình độ cao thấp, nội bộ không gian sẽ có biến hóa. Nhưng cho dù là không gian ít nhất nạp giới, một quả giá cả đã ở khoảng 100 triệu đồng. Đây là người tu chân đều biết giá cả, cũng là người tu chân đều công nhận giá cả. Cho nên bọn họ vô luận như thế nào cân nhắc, dùng Đan Dương Đại Hoàng đổi tinh không bí ngân cái này so với giao dịch, Đan Vương Dương Sóc đều là không có khả năng đáp ứng, nhưng khiến cho mọi người không có nghĩ tới là Đan Vương Dương Sóc, đổi một lần ba, ta ra 12 khắc tinh không bí ngân. Mọi người cả kinh. 12 khắc tinh không bí ngân, hẹn bằng một viên tốt nạp giới, vậy coi như là hơn 1 tỷ thu nhập A, 3 cân đa tài tìm 15 triệu, ngoà tạo, đây là bao nhiêu lợi nhuận A, thay đổi, thay đổi. Ừ, đầu cơ kiếm lợi A, thu nhiều như vậy, dùng một chút liền kiếm được gần thập bội lợi nhuận, cái này buôn bán có lời. Ai, cái này luyện đan sư tiền cũng quá dễ kiếm nữa à, ta cả đời có thể hay không toàn ra một viên nạp giới tiền cũng không biết có thể làm được hay không. Ta đã chứng kiến, thật nhiều tiền. Xem ra ta hẳn là trành khẩn giao dịch hành, một phần vạn cái nào một nhìn xuống đúng, không đúng cũng phát đại tài. Như vậy món lãi kết xù buôn bán, quả thực so với đánh cướp tới tiền còn nhanh hơn. Ai, thu được kia cái gì đan dương đại hoàng nhân nếu là ta thật tốt. Nhưng ngay khi bọn họ thất truy bắt thiệt ba. Nghị luận, cho rằng Trần Hạo khẳng định không cách nào cự tuyệt đề nghị của đan vương Dương Sóc thời điểm, Trần Hạo tin tức xuất hiện ở trong bài buột. Đan dương đại hoàng tác dụng rất có hạn, dùng để luyện chế đan dược, không ngoài hô ba loại. Loại thứ nhất, giải độc đan, có thể xử lý quen mặt thường gặp chúng độc, có thể nhiều lần sử dụng, thích hợp bác sĩ tới dùng. Loại thứ hai, tị độc đan, tránh được bách độc, thích hợp thám hiểm giả dùng để hộ thân. Mà loại thứ ba, thì là luyện chế định hồn đan, chủ yếu là nhằm vào sốt cao, thần trí hôn mê, điên cuồng, bệnh kinh phong, co quắp các loại, chờ, chứng. Lấy đan vương tiêu chuẩn, quen mặt thường gặp triệu chứng chúng độc không có khả năng làm khó được. Mà định hồn đan liều dùng là một viên 18 khắc. Hắn muốn 36 khắc, không thể nghi ngờ là muốn nói gạt ta, để cho ta cho là hắn là muốn luyện chế định hồn đan đi cứu người. Nhưng trên thực tế, theo y học hiện đại phát triển, cường lực chấn tĩnh dược tề, khiêng ngất lịm dược tề, đã hoàn toàn có thể thay thế định hồn đan, cho nên không hề nghi ngờ, đan vương Dương Sóc chân chính muốn luyện chế là tị độc đan. Mà xem như luyện đan sư, hắn tại sao muốn hoa giá lớn như vậy luyện chế tị độc đan đâu? Trần Hạo tự hỏi tự trả lời, đáp án rất đơn giản. Bởi vì hắn lấy được tuyệt thế kỳ độc thực tinh thảo, hắn nhớ muốn thử đi luyện chế tinh đan, lại lo lắng mình bị độc chết, cho nên dưới tình huống như vậy, một khắc đan dương đại hoàng chỉ đáng giá một khắc tinh không bí ngân. Suy nghĩ đến thái thừa tên ngu ngốc kia, nhất định là muốn làm trợ thủ, cho nên cá nhân ta kiến nghị Dương Sóc, ngươi tốt nhất cùng ta đổi 60 khắc đan dương đại hoàng, bởi vì luyện chế một viên tị độc đan, ít nhất liều dùng là 20 khắc, ngươi cần 2 khỏa, mà thôi nước của ngươi chuẩn xác suất thành công cũng không phải 100%. Cho nên nhiều hơn 20 khắc xem như là lo trước khỏi họa, một phần vạn ngươi thất bại thì sao? Đan vương Dương Sóc. Trần Hạo, con người của ta thích tăng giá, ngươi tốt nhất hiện tại liền định, muốn, hoặc là không muốn. Đương nhiên, ngươi nếu như muốn thử vật khí, cũng có thể các loại, chờ, cơ hội, có lẽ là vài ngày sau, có lẽ là mấy năm sau đó, có lẽ là mấy chục năm sau, ngược lại cái này đan dương đại hoàng, khẳng định cũng sẽ có người bán. Đan vương Dương Sóc. Xem như ngươi lợi hại. Thành giao. Đổi một lần một, trong tay ta có 4 gram đan dương đại hoàng, chỉ cần 36 khắc là đủ rồi. Trần Hạo, sớm đoán được ngươi sẽ đồng ý, lại đem không ra 60 khắc tinh không bí ngân, cho nên, giao hàng người đã ở trên đường. Đan vương Dương Sóc. Vây xem những người tu chân ngay lập tức sẽ bảo. Ngoa tào, quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, không hổ là đan hoàng, dĩ nhiên liếc mắt một cái thấy ngay tất cả. Đan hoàng Trần Hạo cùng đan vương Dương Sóc giao phòng. Thật là khiến người xem thế là đủ rồi, hắn dĩ nhiên chỉ bằng một cái tài liệu liền đoán được đan vương Dương Sóc lấy được thực tinh thảo, muốn luyện chế tinh đan, chỉ là phần này trí tuệ, chính là người thường căn bản là không có cách sánh bằng. Thật hắc à, cái này tỏ rõ chính là ở lừa đảo a. Nếu như không phải cần dùng gấp, cái này đan dương đại hoàng khẳng định không đáng giá nhiều tiền như vậy. Hết cách rồi, Trần Hạo cái này hạt tử bánh độc một phần, không mua cũng phải mua, tay cầm thực tinh thảo, lại không thể đem ra làm nghiên cứu, đối với đan vương mà nói. Quả thực quá tàn nhẫn, thế nhưng thật hắc nha. Hắc cái lông gà, đổi thành ta liền một khắc đan dương đại hoàng đổi 3 gram tinh không bí ngân, ngược lại đan vương không mua cũng phải mua. Đan vương Dương Sóc. Trần Hạo không có lên tiếng, nhìn bọn họ nói đều muốn cười ngạo. Trên thực tế, đảm nhiệm là cái vẻo gì đều cũng có giá trị của hắn. Đan vương Dương Sóc lấy được thực tinh thảo, hắn thấy qua Trần Hạo luyện chế tinh đan, cho nên lòng ngứa ngáy khó nhịn, mới có thể biết rõ Trần Hạo hắc hắn cũng nhận. Nhưng đổi một lần ba là không có khả năng. Bởi vì một viên tị độc đan liền cần 20 khắc đan dương đại hoàng, đổi một lần ba nói chính là 60 khắc tinh không bí ngân. Mà 60 khắc tinh không bí ngân tương đương với 4 miếng thượng phẩm nạp giới. Trừ phi đan vương Dương Sóc đầu góc thực sự làm cho con lừa đá, bằng không hắn là không có khả năng đổi. Mà làm giao dịch cái gì trọng yếu nhất? Không phải ngươi nghĩ đen hắn bao nhiêu, mà là hắn có thể đủ để cho ngươi hắc bao nhiêu. Muốn một cái hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được giá cả. Đến cuối cùng chỉ có thể nhất phách lương tán. Mà đan dương đại hoàng, tuy là rất thưa thớt, nhưng cũng không phải là hiếm thế chân bảo. Cho nên thấy tốt thì lấy, đem tiền lời trước cất vào túi tiền mới là thật. Còn như Đan Dương Dương Sóc muốn dùng thực tinh thảo luyện chế tinh đan việc này, hắn không sợ chết từ từ làm đi chứ, ngược lại dựa theo Trần Hạo phòng trường, Đan Vương Dương Sóc nếu như muốn vô sự tự thông nghiên cứu ra toái tinh đan phương pháp luyện chế, nhất định chính là nằm mơ. Sau đó trong thời gian, vây xem những người tu chân mặc dù đang nhiệt nghị, nhưng dù sao Trần Hạo cùng Dương Sóc hai người cũng không lên tiếng, cho nên dần dần, cái này tiếng nghị luận cũng phai nhạt. Người nhiều hơn, đều vọt tới giao dịch hành, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tài liệu, thăm dò bọn họ mới vừa ý thức được giá trị huyền thiết quáng thạch, cùng Đan Dương Đại Hoàng. Nhưng bọn hắn hiển nhiên biết không thu hoạch được gì, dù sao bộ này hệ thống chính là Trần Hạo vì thu thập tài liệu nghiên cứu, không khách khí nói, chỉ cần giá cả hợp lý, vừa lên cái, cũng sẽ bị Trần Hạo mua lại. Còn như này phổ thông người tu chân có thể thấy, hoặc là tài liệu tự thân không có giá trị, hoặc là chính là giá quá cao, ngoại trừ này bên ngoài, cũng chỉ có một loại khả năng. Đó chính là Trần Hạo căn bản nhìn không thuận mắt đồ đạc. Nhưng mấy thứ này, tồn tại liền nhất định sẽ có thị trường, cho nên rất nhiều hiểu công việc người, bắt đầu làm lại nhiều lần những tài liệu này, trong đó khẳng định có một nhóm người buôn bán lời, cũng có một nhóm người thường, nhưng đây cũng không phải là Trần Hạo cần suy tính chuyện. Dù sao Trần Hạo mong muốn tài liệu, đã toàn bộ thâu vào hệ thống bên trong, cũng thiết trí được rồi về giá cả tuyến, ở tiêu chuẩn bên trong tài liệu trên cơ bản chỉ cần trưng bày, cũng sẽ bị dây phách, sau đó sẽ có chuyên gia liên lạc với người bán, phương diện này căn bản sẽ không cần Trần Hạo quan tâm. Cho nên thấy Đan Vương Dương Sóc cũng mất động tĩnh Trần Hạo, tùy ý ở mới thánh địa trong nhìn một chút những thứ khác thiết mời. Sau đó hắn liền phát hiện, tựa hồ là đi qua khoảng thời gian này thích ứng, phần lớn người tu chân tựa hồ cũng đã thích ứng mới thánh địa Inter hoàn cảnh, nói cũng đều dần dần nhiều. Đây là hiện tượng tốt. Nhưng như trước sẽ có không được hoàn mỹ, đó chính là bọn họ vẫn không có biện pháp sống chung hòa bình. Nhất là hải ngoại người chơi cùng hoa hạ người chơi giữa xung đột, hầu như giờ nào khắc nào cũng đang bạo phát. Nhưng cái này hoặc giả, sẽ khiến bọn họ còn có động lực, cho nên Trần Hạo cũng không lý tới từ cần phải đi ngăn cản. Mà đang ở Trần Hạo lật biết thiếp mời cảm thấy có chút nhàm chán thời điểm, nữ phụ tá một trong, vội vã đi tới Trần Hạo phòng làm việc. Lão bản, tô chủ nhiệm mời ngài đi một chuyến, nói là có chuyện khẩn yếu tìm ngài. Chương 860, đến từ Mỹ quốc bệnh nhân. Trần Hạo hơi kinh ngạc, bởi vì Tô Vũ Linh là một phi thường có năng lực nữ nhân, từ lúc nàng tiếp nhận Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu sau đó, trên cơ bản, sẽ không có đi tìm Trần Hạo. Bởi vì Trần Hạo cho nàng đầy đủ quyền hạn, cho nên có chuyện gì, trên cơ bản chính cô ta liền làm chủ. Nhưng bây giờ đột nhiên muốn tìm Trần Hạo, hiển nhiên là có chuyện gì phát sinh. Hơn nữa, khiến cho Trần Hạo cảm thấy có chút im lặng là, làm chân chính lão bản, chẳng lẽ có chuyện thời điểm, không phải hẳn là Tô Vũ Linh tới Trần Hạo phòng làm việc xin phép sao? Làm cho lão bản đi của nàng phòng làm việc. Cái này phổ tựa hồ có hơi lớn a. Bất quá suy nghĩ đến Tô Vũ Linh phải xử lý sự tình rất nhiều, có lẽ là thực sự không phân thân ra được cũng khó nói. Cho nên muốn sau đó, Trần Hạo lọ góc, đem điện thoại trang hảo về sau, cất bước đi về phía Tô Vũ Linh phòng làm việc. Đến rồi Tô Vũ Linh trong phòng làm việc. Mặc dù nàng vẫn như cũ là bộ kia nhìn chỉ có thể coi là tư sắc thượng khả khuôn mặt, vẫn như cũ lệnh Trần Hạo hai mắt tỏa sáng. Một đầu cuộn sóng thức tóc ăn, lông mi thật dài, sáng rỡ đôi mắt, gợi cảm thành thuộc hóa trang, diêm dúa loẹ loẹt hình thể, hơn nữa nàng hơi nhếch mép, cùng đáy mắt lóe lên rảo hoạt, đều làm Trần Hạo tâm tình không khỏi khá hơn. Đặt mông ngồi ở của nàng trên bàn làm việc, Trần Hạo nhìn nàng cười nói, "Tô chủ nhiệm, nói đi, gọi tới có chuyện gì?" Tô Vũ Linh bất đắc dĩ nhíu mày thở dài nói, nếu như ngươi có thể đủ an ổn ngồi ở trên ghế salon, có thể kế tiếp Inter hội nghị, biết tiến hành cực kỳ thuận lợi. Trần Hạo sửng sốt. Tô Vũ Linh dùng nhãn thần nhìn xuống của nàng máy tính. Trần Hạo nở nụ cười, hội nghị gì gì đó có thể không để được hứng thú của ta, dưới so sánh, đến lúc đó Tô chủ nhiệm nếu có hứng thú cùng ta tâm sự, ta ngược lại thật ra nguyện ý chăm chú lắng nghe. Tô Vũ Linh cười đến kiều mị, nhãn thần hơi có chút ái muội mà nhìn Trần Hạo, nhẹ giọng nói, giờ làm việc chỉ nói công sự. Muốn trò chuyện cuộc sống nói, ngươi biết ta ở nơi đó. Trần Hạo nở nụ cười, cái này nghe thật đúng là làm lòng người chiều dâng trào, chỉ là ngươi cảm thấy ta có thể tin tưởng ngươi sao. Tô Vũ Linh nhãn thần kiều mị vớt ve trên đầu rũ xuống mái tóc, nhãn thần rào hoạt lại hơi đắc ý nói ra, ta vẫn cảm thấy ngươi là giỏi về nắm chặt cơ hội người. Trần Hạo đem thân thể khuynh hướng nàng, nhìn ánh mắt của nàng cười nói, ta thích nữ nhân thông minh, nhưng không được thích xảo trá nữ nhân. Tô Vũ Linh cười duyên nói, nếu như ngươi nói giả dối, là chỉ này sẽ không dễ dàng bên trên ngươi coi người, ta đây có thể tính cái trước. Trần Hạo nở nụ cười, sự thành thật của ngươi cùng tự phụ, hẳn là thu được tiểu hồng hoa. Tô Vũ Linh cười nhẹ giọng nói, xem ra, ngươi còn đắm chìm trong trẻ nhỏ rõ rệt dáng dấp trong nhân vật không cách nào tự kiềm chế. Trần Hạo cười, hết cách rồi, quản lý các ngươi, tuy là cực kỳ phiền phức, nhưng ta thích thú. Tô Vũ Linh nở nụ cười, có thể ta hẳn là nhắc nhở ngươi, ta sớm đã tốt nghiệp, sở hữu vô hạn tuyển trạch. Trần Hạo bất đắc dĩ như mày, thở dài nói, được rồi, ngươi thành công dọa ta, vì bảo trụ lớp của ta ở trên học sinh xuất sắc, ta nghĩ ta có cần phải bày ra mình một chút thân sĩ phong độ. Nhìn chỉnh lý áo sơ mi cổ áo Trần Hạo, Tô Vũ Linh cười duyên nói, nếu như ngươi có thể mang cái mông của ngươi, rời được trên ghế salon, có lẽ sẽ hoàn mỹ hơn. Trần Hạo cười đứng dậy, đi tới trên ghế salon ngồi xuống, nhíu mày cười nói, ngươi thắng, bất quá. Đi làm không phải trò chuyện nhân sinh. Tô Vũ Linh cười lắc đầu, đem Trần Hạo lời nói trận trở về. Trần Hạo bất đắc dĩ cười khổ. Mà lúc này, Tô Vũ Linh đem trên bàn làm việc máy tính quay lại. Trần Hạo ngay lập tức sẽ thấy được màn ảnh bên kia là một cái rất rõ ràng bác sĩ phòng làm việc, bên trong ngồi ba gã bạch nhân bác sĩ, cùng một gã người da đen bác sĩ. Thoạt nhìn tựa hồ có hơi nhìn quen mắt, nhưng Trần Hạo lại thế nào cũng nhớ không nổi đến tột cùng ở cái gì địa phương gặp qua bọn họ. Tựa hồ là thấy khoảng cách hơi xa, Tô Vũ Linh đem máy tính lấy tới đặt ở trên bàn trà, sau đó ngồi ở Trần Hạo bên cạnh. Người Tô Vũ Linh trên người cái kia đạm nhã mùi thơm của cơ thể, Trần Hạo nở nụ cười, Inter hội trần. Loại chuyện như vậy, ngươi nên đi tìm Tiểu Y Tiên hoặc là Mộ Vãn Tình. Tô Vũ Linh cười cười, nhìn Trần Hạo nói, Mộ Vãn Tình cùng Tiểu Y Tiên ở thủ thuật thất, chí ít cần một giờ mới có thể đi ra ngoài, mà bệnh nhân dường như đã không có thời gian. Thuyết phục, Tô Vũ Linh cũng không đợi Trần Hạo đặt câu hỏi, ngay lập tức sẽ mở ra video cùng microphone. Máy tính một đầu khác mấy người, dường như vẫn luôn đang chờ đợi, vừa thấy được Trần Hạo, một người trong đó lập tức tiến đến trước máy vi tính vội la lên. Trần Hạo bác sĩ ngươi khỏe, ta là John. Hộp kín y dì viện nội khoa chuyên gia Taylor, chúng ta gặp khó giải quyết bệnh nhân, cần ngài hỗ trợ. Trần Hạo khe như mày, toàn Mỹ chứ danh nhất John. Hộp kín y dì viện. Ta dường như cùng các ngươi chưa từng có bất kỳ hợp tác. Taylor bác sĩ nóng nảy, ở máy vi tính một đầu khác vội la lên. Trần Hạo bác sĩ, hiện tại chúng ta nơi này có hai cái bệnh nhân, một gã người bệnh có nghiêm trọng bệnh viêm gan hấp hối, mà đổi thành một cái người bệnh xuất hiện ảo giác, nhịp tim bắt đầu bất quy tắc. Hô hấp cật lực, nếu như chúng ta không thể tìm được biện pháp ở 48 giờ bên trong cứu bọn họ nói, các nàng nhất định phải chết. Trần Hạo ngây cả người, lạnh lùng nói, các ngươi ở bắt ta trêu đùa. Bệnh viêm gan. Xuất hiện ảo giác, nhịp tim không đồng đều, hô hấp cật lực 48 giờ bên trong sẽ chết. Tựa hồ là nhìn thấy Trần Hạo mặt mang tức giận, một bên một gã khác bác sĩ vội vàng đẩy ra cái kia tay lơ bác sĩ, nói ra, Trần Hạo bác sĩ, ngươi đừng nổi giận, đây là một cái cực kỳ hiếm thấy ca bệnh. Xin ngài cho ta 10 phút thời gian, ta tin tưởng ngài nhất định sẽ cảm giác hứng thú. 3 phút. Trần Hạo lạnh lùng nói. Người thấy thuốc kia lập tức hít một hơi thật sâu nói, chuyện là như vậy, 5 năm trước, một gã công nhân xây cất ngoài ý muốn tử vong, hắn quên hiến toàn thân khí quan cung người khác cấy ghép. Sử dụng hắn hiến cho khí quan cấy ghép giả tổng cộng có 6 người, bọn họ trong đó 4 người ở gần nhất trong vòng 8 tháng đột phát tật bệnh tử vong. Louis tiếp nhận rồi ghép tim, chết bởi gan vấn đề. Hoát cơ tiếp nhận rồi can cấy ghép, chết bởi bệnh phổi. Di tất tiếp nhận rồi thận cấy ghép, thử vu tâm tạng bệnh. Thomas tiếp nhận rồi phổi cấy ghép, chết bởi bệnh thận. Hiện tại còn sống hai gã cấy ghép giả, một người trong đó tiếp nhận rồi tràng cấy ghép, nhưng bây giờ tuyến tụy suy kiệt, dẫn phát rồi viêm phổi, đã hấp hối, mà đổi thành một gã người bệnh, di thực khỏe mắt màng, hiện tại xuất hiện ảo giác, nhịp tim bất quy tắc, hô hấp cật lực, hiển nhiên là đại não xảy ra vấn đề, nhưng chúng ta lại tìm không được nguyên nhân bệnh. Mà từ người thứ nhất ca bệnh bắt đầu, trong 8 tháng này, chúng ta thử rất nhiều phương pháp, cũng mời rất nhiều nổi tiếng thế giới chuyên gia học giả tới tiến hành hội chẩn, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản người bệnh tử vong. Trần Hạo cao mày, như có điều suy nghĩ nói ra, đi qua cấy ghép, xuất hiện loại kết quả này, cực kỳ hiển nhiên chắc là cấy ghép khí quan thời điểm, thuận tiện di chuyển bọn họ bệnh ung thư. Máy tính một đầu khác bác sĩ vội vàng lắc đầu nói, chúng ta cho mỗi một vị người bệnh đều làm qua kiểm tra cặn kẽ, không có tìm được bất kỳ u. Không có phát hiện bất kỳ nhang biến. Có thể nói là dùng hết bây giờ có thể sử dụng tất cả kiểm tra đo lường biện pháp, lại căn bản là không có cách tra tìm đến nguyên nhân bệnh, mà từ bệnh nhân phát bệnh bắt đầu, đến tử vong, nhiều nhất thời hạn chỉ có 48 canh giờ, tiếp thu đường ruột di chuyển người bệnh ngày hôm qua bắt đầu phát bệnh, trên thời gian khẳng định đã tới không nội, nhưng di thực khỏe mắt mà người bệnh. Bác sĩ nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nói, ở một cái giờ đồng hồ trước bắt đầu phát bệnh, cho nên ngươi còn có thời gian cứu nàng. Trần Hạo nở nụ cười, cái này nghe dường như có chút ý tứ, các ngươi thật xác định loại bỏ bệnh ung thư khả năng. Bác sĩ hít một hơi thật sâu, chúng ta chẳng những loại bỏ bệnh ung thư, còn loại bỏ virus cảm hóa, tự thể sức miễn dịch tật bệnh, kiểm nghiệm DNA, nhưng như trước không thu hoạch được gì. Trần Hạo có chút kỳ quái trầm tư khoảng khắc, nói, có thể ngươi bây giờ hẳn là cho ta xem liếc mắt cái kia chỉ còn một hơi thở người bệnh. Người thấy thuốc kia sững sờ, sau đó gật đầu nói, được. Sau đó, Trần Hạo nhìn hắn bưng laptop đi ra ngoài, vừa xong cửa, một cái bác sĩ vội và chạy tới, nhíu mày nói ra, cái kia chàng di chuyển người bệnh, hắn lao bà cự tuyệt chúng ta làm việc kiểm tra sức khỏe cha, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, 3 phút trước cứu giúp vô hiệu tử vong.